Trác nói rất ít, chỉ là đơn thuần phân phó mệnh lệnh. Xem như chủ công, hắn không cần giải thích nhiều lắm, chỉ cần phân phó là được. Nhìn đến giá cả đã đàm tốt lắm, nếu không lấy Đổng Trác hiện tại binh lực không có khả năng chủ động phóng ra. Chẳng sợ phản quân đã không có ý chí chiến đấu, có thể đó cũng là tiếp cận 7 vạn người, bên ta binh lực tính toán đâu ra đấy không đến 3 vạn, nếu như không có Trương Ôn hiệp trợ, là không có khả năng đánh thắng. Cổ đại quân đội sẽ không tử chiến rốt cuộc. Một khi tổn thất vượt qua 2 thành liền hỏng mất. Có thể huyết chiến đến người nào còn thật không có, tham gia quân ngũ đánh giặc vốn không có tín nhiệm, chính là lấy tiền làm việc, muốn bọn hắn tử chiến thật sự là quá khó khăn. Lục Minh được an bài một cái đặc thù nhiệm vụ. Đảm nhiệm tiên phong, quân tiên phong xung kích phản quân. Tiên phong là nguy hiểm nhất chức vị, độc nhất vô nhị. Vị trí này hoặc là làm năng lực cường người tới đảm nhiệm, hoặc là làm chịu chết người tới đảm nhiệm. Mà muốn hỏa tuyến đề bạt. Không có so tiên phong vị trí dễ dàng hơn thượng vị, lưỡi dao phía dưới cầm lấy công lao. Tiên phong tan tác, đối với đại quân sĩ khí thực có ảnh hưởng. Đây là đối với Lục Minh nhất khảo nghiệm. Lần này Đổng Trác bác cho Lục Minh một bộ nhân mã. Tiếp cận 3.000 người, còn đem Từ Vinh cũng phân chia cho hắn chỉ huy. Đồng hành còn có một cái kỵ rụ, một cái chủ động văn thần, Cổ Hữu. Thứ 25 chương Cổ Hữu hiến kế. Nhìn đến Cổ Hữu khoảnh khắc kia, Lục Minh thật đúng là có một chút ngoài ý muốn. Phái người dàn xếp Trần Dung mẹ con, hắn liền đi đến quân doanh. Trừ bỏ Từ Vinh ở ngoài, còn có một đối với không tưởng được nhân vật, Trương Tế. Một cái thằng xui xẻo, Trương Tế sở dĩ nổi danh, nhất là bởi vì hắn thê tử Châu Thị. Bộ dạng tuổi trẻ mỹ mạo, phong vận vẫn còn, bị Tào Lao cấp lén lút nhét vào trong phòng, đưa đến Điển Vi cùng Tào Ngang tử. Hai là bởi vì báo thù cho hắn chính là cháu của hắn Trương Tú, đã từng giết Tào Tháo bỏ mạng chạy nhanh nam nhân. Liên tiếp lũi kinh ngạc vui mừng làm Lục Minh nội tâm dao động không ngừng. Tự từ được đến hệ thống sau đó, lại thức tỉnh bạn lữ hệ thống về sau, hắn đối với nữ nhân dục vọng lập tức lớn hơn rất nhiều, muốn cùng với khát vọng thu hoạch càng nhiều nữ nhân. Tại lịch sử phía trên có danh tiếng nữ nhân, mà Trương Tế lão bà hiển nhiên là một cái rất tốt tuyển chọn. Xuất phát đêm trước, Lục Minh đã tại quân doanh lực nghỉ ngơi. Hắn cùng Từ Vinh, Trương Tế hội đàm rất lâu, xác định tốt tấn công phương hướng. Nhiệm vụ của hắn chính là xem như tiên phong đột kích phản quân, đảo loạn phản quân trận hình. Nếu như một trận chiến thành công, kia Đổng Trác liền cho hắn thỉnh công, xem như Đổng Trác cháu ngoại trai, muốn thành lập công huân, như vậy nhất định tu tại sa trường chinh chiến. Nếu không chân đứng không vững cùng. Lúc ấy cũng không có cho hắn tuyển chọn quyền lực, chính là bị bắt đỉnh phía trên. Đêm đó, Lục Minh tìm đến Cổ Hữu lều trại. Hơn nữa bái kiến vị này tại Tam Quốc lực khó được chết già đến cuối cùng danh sĩ mưu thần. Cổ Hữu là một người đàn ông trung niên, lưu lại chòm râu, thân cao ước chừng 1m7, tại Tây Lương Nam Nhi lực tính. Vẻ nho nhã khí chất, hai phiết chòm râu dê nhìn rất có một chút thầy bói cảm giác. Bái kiến tiên sinh, đêm khuya quấy rầy tiên sinh. Thật sự là lỗi, chỉ là của ta có một chuyện không hiểu, xin tiên sinh chỉ giáo. Bị người khác quấy rầy nghỉ ngơi, này tự nhiên là làm người ta rất không thích sự tình. Cổ Hữu cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn hình như tính đến cái gì. Giơ tay lên luyệt một chút chòm râu, rất có một chút nhất định phải được cảm giác, vô phương, tướng quân yêu cầu chuyện gì. Ngô Chi Ngu Kiến tùy không thể giải thích nghi hoặc, nhưng cũng có thể nói một hai. Tiên sinh chính là bo bo giữ mình người. Quân tử không lập nguy bức tường phía dưới. Cớ gì? Xuất hiện ở đây. Ngày mai đại chiến, chiến trường rút đao kiếm không có mắt, này cùng tiên sinh hình thức thói quen không hợp a. Lục Minh thẳng đến thẳng hướng đến, ánh mắt nhìn Cổ Hữu. Hắn không biết đối phương tới là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là cho hắn hiến kế sao? Không có khả năng, bởi vì Cổ Hữu tại Đổng Trác dưới trướng thời điểm đều không có xảy ra cái gì mưu kế, trên người thân phận vẫn là hậu cần quan văn đâu. Hình như có chút ngoài ý muốn Lục Minh vấn đề. Cổ Hữu ngây người một lát, ánh mắt lập lờ tự hỏi sáng bóng, tướng quân nói đùa, người nào không sợ chết. Tướng quân gan hổ, ngày xưa công thành hành động vĩ đại rõ mồn một trước mắt. Giống như năm đó Bành Thành chi chiến, Sở Vương nhất chiến thành danh, tướng quân cũng không thua kém bao nhiêu, lão hữu cảm thấy, đi theo tướng quân cũng không mất vì nguy bức tường. Kia tiên sinh nguyện ý làm của ta Phạm Tăng sao? Lục Minh cởi mở cười. Sở Vương ngón tay không phải là Tây Sở Bá Vương ư, giống nhau dũng mãnh hơn người. Cổ Hữu cười mà không nói gì, luyệt một chút chòm râu, lắc lắc đầu, lão hữu không phải là Phạm Tăng. Ta cũng không phải là hạng võ, tiên sinh, ngươi nhìn này Tây Lương thật tốt. Chính là hại dân hại nước nhiều một chút. Mã Đằng, Hàn Toại, ta nhìn tới giống như chuyện vặt. Lúc này triều đình bình định, đúng là lấy được chiến công thời điểm, trước lấy đầy đất, đông đánh Mã Đằng, tây đánh Hàn Toại, bắc Tây Lương. Dựa vào Tây vực 36 quốc. Tơ lụa chi lộ làm giàu làm giàu. Ngồi xem thiên hạ thế cục biến hóa, Hưng Thủy Lợi, Quảng Tích Lương. Lục Minh đem kế hoạch của chính mình nói ra, nói vô cùng uyển chuyển, nhưng là lại rất to gan. Đợi thiên hạ phong vân biến đổi thời điểm. Tiến sẽ thành liền vương bá chi nghiệp, lui có thể an thân bảo mệnh làm chư hầu một phương. Cổ Hữu kìm lòng không được nói tiếp, này gần như chính là một cái đầu não thanh tĩnh người lãnh đạo cần phải chiến lược phương hướng. Không có địa bàn của mình. Toàn bộ đều là phù vân. Có địa bàn mà không hiểu được xử lý, cũng là mây bay, hiểu được kinh doanh nhưng không có đại phương châm chiến lược, vậy cũng đều không phải là minh chủ. Cho nên khi Lục Minh đem kế hoạch của chính mình mịt mờ nói ra về sau, liền chứng minh Lục Minh là một cái đầu não thanh tĩnh, hơn nữa đối với thực lực của chính mình có sung túc định vị người. Nhưng sợ nhất chính là không có tự mình hiểu lấy, không có thực lực liền muốn cứng đối cứng, chỉ biết gia tốc chính mình xong đời. Cổ Hữu hơi hơi lui về phía sau vài bước, hướng về Lục Minh cúi người chào thật sâu, tướng quân như nếu không khí, mổ nguyện bày mưu tính kế. Tốt, ta phải văn nhược, thắng thiên quân vạn mã. Lục Minh tâm lý vui vẻ, lập tức đem cúi đầu Cổ Hữu nâng lên. Đinh, Cổ Hữu trở thành người theo đuổi ngươi. Tại bảng trước mặt lực có thể nhìn đến Cổ Hữu ảnh bán thân, phía dưới có trạng thái cùng mưu kế vân vân, am hiểu cái gì cũng nhìn ra được. Trừ bỏ những cái này kỹ năng ở ngoài, còn có thể nhìn thấy thuộc tính. Vũ lực, trí lực, mị lực, chỉ huy cùng với chính hơi. Mỗi một dạng đều đối ứng tương quan công tác, trí lực thăng chức làm như là mưu sĩ, chỉ huy thăng chức là mang binh đánh giặc. Chủ công, dục kiến công lập nghiệp, trừ bỏ chiến trường giết địch. Nhân tế quan hệ cũng rất trọng yếu. Cổ Hữu lấy ra một phần bản đồ, đây là Nam Thành vùng bản đồ, ngón tay trong này một chỗ sườn núi lối đi. Nơi đây chính là triều đình quân đội giáp công chỗ, mà nơi đây trước mắt từ phản quân chiếm cứ. Nếu như phản quân lúc này trữ hàng một bộ binh mã nghênh địch, lại phái ra một bộ tại thời khắc mấu chốt tuôn ra, như thế liền có thể đem triều đình quân đội chém vì hai đoạn, làm cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Một bên Chương Lưu độc hại dân chúng không giả. Có thể xa trường đối trận cũng không yếu. Đến lúc đó ta lại lãnh binh cứu viện, vớt chiến tích. Lục Minh có chút nghi ngờ. Đây là tính kế, sau lưng lại là tử vong binh lính vì đại giới, đây là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cổ Hữu lắc lắc đầu, nhìn đến chủ công của mình đối với điểm ấy đấu đá lẫn nhau vẫn có một chút không bằng, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất hắn trước lúc này liền quan sát qua thật lâu, mới có thể thăm dò đem bảo áp lên đi. Nếu như Lục Minh thật không được, hắn khẳng định cũng có khả năng lòng bàn chân mạc Du, không, Nhu phải chờ tới Trương Ôn binh bại, có bị giết khả năng. Chủ công ra lại binh cứu giúp. Không thể sớm, không thể trễ, như vậy mới có thể bị cảm kích. Có Đổng đại nhân cùng Trương Ôn đề cử, chủ công đoạt được tất nhiên không phải ít. Muốn nói đấu đá lẫn nhau, đó cũng là muốn có thực lực. Đầu tiên Lục Minh là Đổng Trác người, lấy hai người quan hệ, Trương Ôn khẳng định không có khả năng cấp Lục Minh nói tốt. Nhưng là nếu như là cứu mạng chi ân đâu này? Kia liền khó nói. Nhưng là nếu như là binh bại như núi đổ thời điểm bị ngăn cơn sóng dữ, kia cuối cùng công lao cũng là hắn, Trương Ôn liền sẽ không bạc đãi Lục Minh, cần phải ngăn chặn Lục Minh miệng. Đừng cho là danh sĩ đều là phong độ chỉ có, vậy cũng là trang đi ra. Dính đến lợi ích thời điểm một cái tất một cái còn muốn biết coi bói mà tính, nếu không vì sao hắn là danh sĩ, chia tay nhân không phải là đâu này. Thật cho rằng viết văn chương sẽ nói câu thơ kinh điển chính là danh sĩ sao? Vậy cũng là lừa lừa bình dân, trung tâm mấu chốt vẫn là trao đổi ích lợi. Thứ 26 chương mai phục lòng người tính kế là một loại phức tạp quá trình. Ngươi dự phán kẻ địch dự phán. Dự phán đúng, thì phải là thần cơ dự toán không cho phép, thì phải là làm trò cười cho người trong nghề. Thông qua cùng cổ hủ xâm nhập tham thảo, Lục Minh phát hiện cổ hủ xác thực chỉ số thông minh hơn người. Tại tính kế phương diện hơn nữa xuất sắc. Quân chính mưu lược có lẽ không phải là đứng đầu, nhưng là tung hoành Tây Lương đã coi như là dư giả. Lục Minh chưa từng nghĩ tới càng nhiều, hắn chỉ là muốn củng cố địa vị của mình. Hơn 10 năm cổ đại cuộc sống đã để hắn hiểu được rất nhiều con đường. Đây là một cái phong kiến xã hội, một người ăn người xã hội. Tầng dưới chót bình dân căn bản cũng không có quyền phát biểu, đây là thế gia đại tộc Vũ Đài. Thế gia đại tộc lũng đoạn tri thức, lũng đoạn nhân tài, cho nên mới có thể tùy ý tường thành biến hóa đại vương kỳ. Ta tự bất động an ổn như núi. Thống trị một cái địa khu, tại không có điện thoại, máy tính những cái này thông tin thiết bị niên đại, chỉ có thể là dựa vào địa phương gia tộc đến tiến hành lẫn nhau chế ước cân bằng. Mà gia tộc này dĩ nhiên chính là thổ hào thân hào nông thôn rồi. Cùng loại Lục Minh gia tộc cho dù là một cái huyện thành tiểu tộc, nhân số không nhiều, nhưng cũng quá không sai. Một cái ngoại đến quan huyện muốn quản lý thị trấn, không có làm thổ hào trợ giúp là vô dụng, chỉ biết xám xịt rời đi. Liền mệnh lệnh đều mặc không ra huyện nha. Trước mắt muốn thoát khỏi Đổng Trác là một kiện không thực tế sự tình, Lục Minh còn không có thể mình gánh một phương thời điểm nhân tài còn xa xa không đủ. Chỉ có chờ đến Đổng Trác vào kinh rồi. Hắn mới có thời gian cùng có Vũ Đài, mà trước đó, chính mình chỉ cần thu nạp nhân tài, hơn nữa an ổn phát dục là được. Đương vụ chi cấp bách, vẫn là tăng lên thân binh của mình năng lực, mỗi một cái binh chủng cũng không yếu. Nếu sách thăng lên, cơ hồ đều là có thể lấy một chọi 10 hảo thủ, tiếp tục tiến giai lời nói, lấy một chống trăm cũng không phải là không có khả năng, toàn bộ đều là có khả năng, chỉ cần có hệ thống tại. Hôm sau, Đồ Long Pha. Một cổ hành quân Trung Hán quân bị bỗng nhiên lao ra kỵ binh cắt thành hai đoạn, nhất thời thất kinh. Vốn là dự định đi tới vây quét phản quân, kết quả không biết chạy đi đâu lọc tiếng gió, dẫn đến phản quân cư nhiên phản vây quét chi này hợp bao vây phản quân. Dẫn đến 5 vạn nhân bị vây khốn ở không đủ 20 địa phương bên trong. Kỵ binh không ngừng tại bên cạnh dạo chơi tập kích quấy rối cánh, bộ binh tiến lên cùng Hán quân giao chiến, bầu trời còn cùng với linh tinh tên rơi xuống. Mỗi một giây đều có một đầu tiên hoặc sinh mệnh bị mang đi. Tiếng kêu thảm, chém giết âm thanh. Trống giận tiếng nối liền không dứt, liên tiếp, chiến trường phía trên, từ trước đến nay đều chỉ có ngươi chết ta sống, mà không có an ổn phát dục. Cổ đại chiến tranh chính là như thế tàn khốc, máu tươi vẩy ra. Hoặc là bởi vì sợ hãi mà bị đao phủ gia thân giết chết. Hoặc là bị kích phát adrenaline mà dẫn đến tiềm năng bùng nổ, đại khai sát giới, tóm lại muốn còn sống, vậy trước tiên đem kẻ địch giết đi. Cứ việc chuyện đột nhiên xảy ra. Đương nhiệm thống suất đại tư không Trương Ôn lại có vẻ có chút chân tay luống cuống. Trước hắn đã thu thập một bộ phận tiền tài đưa hướng đến Lạc Dương, để mà hối lộ 10 bình thường thị thu hoạch thái úy chức quan. Bây giờ nếu như không thể hoàn thành phản loạn, khi chỉ sợ đưa ra ngoài tiền tài nước dội lá môn, mình cũng có thể bị đương thành người chịu tội thay. Mà Đông Hán thông tin cũng không nhanh, liền đường đều là gồ ghề mấp mô, không có xi măng, càng không có xi măng đường. Đưa đến hoàng quyền không dưới huyện. Huyện hạ duy tông tộc, địa phương tông tộc tự trị chế độ. Từ Đông Hán đến nay, thế gia đại tộc thế lực bắt đầu dần dần cuột khởi, thông qua lũng đoạn xã hội văn hóa giáo dục tài nguyên, rất nhiều thế gia đại tộc có thể trở thành mấy đời nối tiếp nhau công thanh. Phía sau muốn động địa phương tông tộc, nhất định là muôn vàng khó khăn, đây cũng là vì sao Tôn Kiên đề nghị nói muốn giết chết Đổng Trác, Trương Ôn bác bỏ đề nghị này. Đầu tiên là bởi vì túng, thứ hai cũng là bởi vì một khi giết Đổng Trác. Chính mình muốn nhúng tay vào lý không được đại quân, đến lúc đó thất bại cũng vẫn là trách nhiệm của hắn. Muốn nói mực, Trương Ôn là có một chút, nhưng là đối mặt xa trường chinh chiến, cái này không khỏi có chút không đủ. Đưa đến hắn lúc này có chút bị sợ nói không ra lời. Nguyên bản kế hoạch cũng không phải như vậy, làm hắn một cái sĩ phu đảm đương thống suất, quả thực chính là chê cười. May mắn này một bộ là Tôn Kiên dẫn dắt nhân mã, dựa vào Giang Đông binh sĩ huyết tính và dũng mãnh, cứng rắn ngăn trở Hán quân tan tác. Đem phản quân thế công chắn tại bên ngoài, nếu không tùy ý phản quân xung phong liều chết đi xuống, sĩ khí khẳng định hỏng mất, đến lúc đó hóa thành chim muông bốn phía, cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây cũng không có cách nào nghịch chuyển càn khôn. Chính là Tôn Kiên mặc dù là một thành viên mãnh tướng, tại Hoàng Cân Bình Định bên trong cũng lập xuống không ít công lao. Nhưng là hai tay nan địch tứ quyền, trước mắt phản quân cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng đối phó Trương Ôn bộ đội sở thuộc. Mà bên này tin tức truyền không đi ra, Đổng Trác bên kia cũng không có cách nào trợ giúp, còn nhìn trông mong trường lấy phản quân đánh đến tận cửa, đánh phòng thủ chiến, làm sao có khả năng đến trợ giúp. Cái này dẫn đến Hán quân tuy rằng chặn thế công. Nhưng là bản thân nằm ở hoàn cảnh xấu, một khi tiếp tục giảm quân số đi xuống, đến một cái điểm giới hạn sau liền sĩ khí hỏng mất. Phản quân mãnh tướng rất nhiều, tuy rằng vũ lực giá trị không tính là cao, nhưng là trưởng cao lớn. Trừng mở mắt, mặt đầy râu má bộ dáng cũng có thể kinh sợ không ít binh lính bình thường. Mặt hướng hung ác chính là một loại áp chế lực, so đấu trừ bỏ lực lượng, sự chịu đựng ở ngoài, còn có sĩ khí. Chủ công, tại dưới như vậy đi. Chỉ sợ tình huống sẽ rất không tốt. Một cái cường tráng cao lớn đàn ông trung niên song trì roi sắt, mỗi nhất kích đều là vung vẩy hổ hổ sanh phong, này roi sắt đánh vào phản quân binh lính trên người đều có khả năng làm cho đối phương hộc máu mà chết. Như thế mãnh liệt độn đánh, cách da dẻ đều có thể đem nội tạng đánh cho tới vỡ ra. Có thể đi theo Tôn Kiên bên người, nói vậy chính là làm giàu vài vị gia thần. Tôn Kiên một phen cổ đỉnh đao đùa dẫn hổ hổ sanh phong. Cho dù là hung hãn bạo ngược phản quân Hán tử nhìn đến hắn đều phải hai chân phát run. Giang Đông mãnh hổ, danh không kém truyền. Đáng tiếc phản quân số lượng nhiều lắm, lại là sân khách tác chiến, nơi này chính là phản quân địa bàn. Chẳng sợ Tôn Kiên lại có thể đánh. Hai tay cũng là nan địch tứ quyền, bá vương hạng võ còn không thể vạn người địch, hắn làm sao có thể lật bàn đâu này. Ở phía xa rừng rậm bên trong, Lục Minh cùng Cổ Hữu Chính ở chỗ này chờ đợi. Lục Minh ma sát đầu thương. Mà Cổ Hữu là nhìn bản đồ trầm tư, một bên vuốt ve chòm râu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Văn Nhược, ngươi nói hạng võ lại làm sao có khả năng ô giang tự vẫn đâu này. Lục Minh ma sát đầu thương, khẩu súng đầu mài càng thêm sắc bén. Ánh mắt lại lập lờ, hắn phải làm bá vương, càng phải làm quân vương. Bảo thủ, chút nào không có căn cơ, ánh mắt thiển cận, tuy có cái dũng của thất phu, cũng không quân vương chi tâm. Cổ Hữu có chút ngoài ý muốn, nhưng là thực ngắn gọn đánh giá một câu. Đây không tính là cái gì nan đề, Tây Hán mới đi qua bao nhiêu năm. Tây Hán là dẫm nước sở đầu phía trên đứng thẳng. Tốn thời gian 5 năm sở Hán chi tranh, đây chính là làm người ta nói chuyện say sưa sự tình, vô luận là quân sự. Vẫn là sách sử, đều có thể nói một chút. Thứ 27 chương Tôn 10 vạn gọi thẳng trong nghề quả thật, có Phạm Tăng không cần, cho dù là đối phương tính tình thối, nhưng là đầu dùng tốt. Không có một chút dung nhân chi lượng, lại làm như thế nào quân vương đâu này. Huống hồ căn cơ bất ổn, đây cũng là sự thật. Nước sở nội bộ cũng không ổn định, hạng võ chính là tướng môn xuất thân, đều không phải là hoàng tộc, không thể có thân phận kinh sợ bình dân cùng quý tộc, chỉ có Giang Đông đầy đất cho hắn duy trì. Là cuối cùng Trần Hạ chi chiến, trực tiếp đem nơi ở của hắn đều cấp chết, đã không có chiến lược thọc sâu, chơi như thế nào đều ngoạn không được. Ta không có khả năng trở thành Tây Sở bá vương. Lục Minh ánh mắt lóe lên một tia ánh sao, khoảnh khắc này, hắn phải cố gắng chém giết. Đi đoạt được địa vị và chức quan. Chủ công nhất định có thể thành tựu đại sự. Cổ Hữu khẽ gật đầu, trước mắt đến nhìn, quân chủ trạng thái lương hảo. Tòng Long chi công, lớn hơn toàn bộ, người khác thấy không rõ lắm, hắn lại nhìn rất rõ ràng. Hoàng Cân chi loạn đem hắn thất trụ cột đều móc rỗng, quần hùng cũng khởi cũng không là hay nói giỡn, một khi thực lực chiếm cứ lâu. Hắn thất không thể lòng người, như vậy số trời có biến, thần khí thay đổi. Liền có vẻ đương nhiên. Đương một tên kỵ binh phản hồi thời điểm Cổ Hữu trong lòng vừa động, tướng quân, lúc này đúng là phóng ra cứu viện thời điểm. Văn Nhược lại lần nữa tu toàn bộ. Ta đi một chút liền đến, gà đất ngõa cẩu, không đủ gây sợ. Lục Minh phóng người lên ngựa, trống giận một tiếng, toàn quân phóng ra. 3.000 nhân đối trận tiếp cận 8 vạn phản quân, này không thể nói là điên mất rồi, chỉ có thể nói là não ngâm nước rồi. Lấy tiểu rộng lớn rộng rãi cũng không phải là như vậy cái bắt pháp, cho dù là 8 vạn đầu heo, đứng xếp hàng bị giết, cũng phải giết cái mấy ngày mấy đêm a. Dục ngựa chạy chồm, Lục Minh mang theo Tâm Phúc bắt đầu xung phong. Mở ra chiến trường đồ. Một chớp mắt, đối với ta song phương binh lực bố trí liền xuất hiện ở trong não. Núi, lâm, Dòng sông, bình địa, loạn thạch, địa hình toàn bộ đều hiện lên, hắn có thể thấy rõ ràng phản quân đầu não chỗ ở. Từ Vinh, ngươi mang binh gấp rút tiếp viện Trương Tư không? Ta đi cầm lấy phản quân thủ lãnh. Vâng, chủ công. Từ Vinh giật giật miệng, hắn biết Khuyên Lơn không có bất kỳ ý nghĩa gì, trước mắt trọng yếu nhất chính là đem Trương Ôn cứu ra. Mà ra đánh, 3.000 bại 8 vạn, này nghe đến chính là chê cười. Chê cười. 3.000 đánh 8 vạn là rất thái quá, nhưng là nếu như nói cái này không có khả năng, như vậy Tôn 10 vạn liền có lời. Lấy ít thắng nhiều, đơn giản chính là dụng kế mưu từng cái đánh tan, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ có xử lý thủ lãnh, mới có thể dẫn đến phản quân lập tức hỗn loạn. Mà phản quân đều là lấy bộ khúc làm đơn vị, mỗi một người tướng lãnh đều là mang theo chính mình bộ khúc, lấy tư binh làm trụ cột phối hợp binh lính bình thường xây dựng mà thành bộ đội. 8 vạn nhân chia làm 8 cái đoàn thể, mà bắt cái đoàn thể lại chia làm 5-6 cái đoàn thể nhỏ, không thể làm được ngưng tụ toàn bộ lực lượng, bởi vậy chỉ cần lộ tuyến làm, chính là có thể một câu đột phá đến thủ lãnh vị trí. Nếu như không có chiến trường đồ, Lục Minh là khẳng định không có khả năng làm như vậy, mù quáng xung phong không phải là dũng khí, mà là muốn chết. Hiện tại, nhìn đến thủ lãnh cùng chính mình bất quá là cách 1 vạn người, ở giữa còn có một đầu khoảng cách có thể xuyên qua. Hắn lại làm sao có khả năng bỏ qua cái này cơ hội đâu. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, nếu như có thể bắt thủ lãnh một bên Chương, như vậy tăng thêm cứu viện Trương Ôn công lao, đủ để cho hắn lại tăng một cái nấc thang. Nga, còn phải chuẩn bị ít tiền tặng lễ, mới có thể nâng cao một bước. Phần này công tích, tại về sau mời chào tướng lãnh cùng mưu thần thời điểm cũng là phi thường hữu dụng. Trương Ôn lúc này là tâm như chết bụi, hắn tuy rằng dùng tiền tài hối lộ 10 bình thường thị. Nhưng bản chất thượng vẫn là một cái muốn có làm vì văn người, nếu như không có nhất chút bản lãnh, cũng làm không được vị trí này. Hắn chính là hối hận, tại sao mình muốn tới? Chính là bởi vì đây là một cái có thể tấn chức cơ hội sao? Nếu như hắn không kiên trì ra khỏi thành, tình huống như vậy có phải hay không tốt hơn rất nhiều đâu này? Nhìn dần dần bị chặt chết binh lính, liền dũng mãnh nhất Giang Đông mãnh hổ, cũng là vết thương chồng chất, bây giờ bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây. Muốn đột phá vòng vây, làm sao này nan ư? Một bên Chương cũng đang điên cuồng cười to, hắn cuối cùng bắt gặp cơ hội. Nghe nói này vẫn là triều đình phái đến Bình Định thống suất, gọi là gì Trương Ôn, hiện tại hắn có thể đem cái này cái gọi là thống suất xử lý. Đến lúc đó cầm lấy đầu của hắn, vừa đến có thể cùng hắn thất đàm điều kiện, thứ hai cũng có thể áp chế Bắc Cung Bá Ngọc một đám, mình là không phải là cũng có thể tại nơi này làm một cái hoàng đế đương nhất đương đâu này. Chính làm mộng đẹp, phía trước lại là các tướng sĩ xếp ở giết, hắn có một loại quyền to nơi tay, thiên hạ tẩn vào tay bên trong điên cuồng. Ha ha, đợi để xuống Lạc Dương, ta cho các ngươi thưởng cái đủ. Toàn bộ mọi người thăng quan tiến tước. Hết thảy có thưởng. Này liền Tây Lương đều còn không có thu phục, mà bắt đầu nghĩ đánh Lạc Dương. Gần ngay trước mắt bình chướng đều không thể quét dọn, chớ nói chi là Tây Đô Trường An Thành còn chắn tại trước mặt, muốn tấn công Lạc Dương. Quả thực chính là người si nói mộng nói. Phía trước, một trận xôn xao truyền đến, một cái cầm trong tay trường thương. Cưỡi tuấn mã thiếu niên chiến tướng đang tại xung phong, đến mức người ngã ngựa đổ, không người là hắn chống lại. Đang tại cuồng tiếu một bên Chương còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đợi cho thiếu niên chiến tướng đột đến trước mắt, hắn mới phản ứng. Chính là biểu cảm vẫn như cũ khinh miệt, thậm chí còn có tâm tư trêu chọc, nga. Nhìn đến hán quân cũng không phải là toàn bộ phế vật giá áo túi cơm, ngươi là người nào thuộc cấp. Ta là gia gia ngươi. Tây Lương chiến thần Lục Minh là cũng. Tùy theo Lục Minh phát động rống giận, hai chân kẹp lấy, dưới người chiến mã cũng theo lấy xung phong. Trường thương trong tay bắt đầu rất nhanh vung vẩy, hai tay chuyển động trường thương. Một cổ vô hình sức lực khí đâm đến trường thương độ lệch, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm vào bên cạnh tướng lãnh trên người, vật đổi sao dời. Xì. Lục Minh ra tay mau chuẩn ngoan, đầu thương một điều, đâm một phát, đưa ngang một cái. Trực tiếp mệnh trung không có khôi giáp bảo hộ yết hầu, đem yết hầu cấp dập nát chuyển động mạch chủ, máu tươi phun đầy đất. Sát! Thượng! Mau giết hắn! Một bên Chương rốt cục thì kịp phản ứng, hắn căn bản không biết người sát thần này sát tinh vì sao có thể đột phá chính mình tùng tùng bao vây cùng bảo hộ đi đến trước mặt mình. Hắn lúc này biểu cảm hãy cùng Tôn Quyền tại hợp vì thời điểm giống nhau kinh ngạc. Đương bộ khúc binh lực đi phía trước ép, trận hình rời rạc, lộ ra một đạo khoảng cách thời điểm, bị quyết đoán bắt lấy đột nhập, đưa đến bị một phân thành hai. Đầu đuôi không thể nhìn nhau. Chết! Lục Minh không nói nhảm, trực tiếp đơn giản trực tiếp giết mặt đối thủ sau đó, nhất thương đem một bên Chương trêu chọc, này kinh người lực độ làm người ta nhìn thấy mà sợ. Một bên Chương đã chết, đầu hàng không giết. Một bên Chương đã chết, đầu hàng không giết. Một bên Chương đã chết, đầu hàng không giết. Bên người thân binh cũng theo lấy mở ra cổ họng kêu, không rõ chân tướng phản quân quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến bị treo lên đến một bên Chương thi thể. Bọn hắn không rõ chân tướng, Hữu Cơ Linh nhìn về phía chính mình đội dẫn, kết quả liền nhìn đến thượng cấp kinh hoàng biểu cảm, lập tức liền minh bạch, lão đại bị chém đầu rồi, quê nhà bị ăn trộm gà rồi. Thứ 28 chương ấn tượng tốt rất trọng yếu, trận chém tướng địch cũng không đơn giản. Mà trận chém đầu não càng là khó càng thêm khó. Tại không có lực ngưng tụ quân đội bên trong, thủ lãnh tử vong là vô cùng đáng sợ, đồng thời cũng là ai binh tất thắng. Lúc này nếu có một người đứng ra, vung tay hô to vì một bên Chương thù lao mà xung phong liều chết Lục Minh bọn hắn. Này mấy vạn binh lính cùng một chỗ trào lên đến, liền đem chúng nó bao phủ. Này mấy trăm nhân tại mấy vạn nhân diện trước căn bản không đủ nhìn, nhưng là không có nếu như. Phản quân sở dĩ là phản quân, liền là bởi vì bọn hắn lực ngưng tụ không mạnh. Chỉ là vì nào đó mục đích đi đến cùng một chỗ. Đương liên hợp người viên tử vong, mất đi liên hệ sau đó, trở thành năm bè bảy mảng, dĩ nhiên là không có lực ngưng tụ. Chủ soái xảy ra vấn đề, tại cổ đại quân đội nhưng là tối kỵ. Trốn! Không biết là ai hô to một câu, nhanh chân bỏ chạy, nguyên bản hùng hổ phản quân cũng bắt đầu trở nên có chút lắc lư lên. Dần dần, càng ngày càng nhiều phản quân binh lính theo lấy chạy trốn, không rõ chân tướng, nhưng là tùy đại lưu lúc nào cũng là không có sai. Lục Minh là chọn một bên Chương thi thể hướng đến Trương Ôn bên kia đi qua, suốt quãng đường căn bản không có phản quân binh lính dám đối với bọn hắn động thủ, một bên Chương đã chết, đầu đảng tội ác đã giết, người đầu hàng không giết. Ai đầu hàng đâu? Đều hận không thể giạt ra lui bỏ chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Đều phản loạn rồi, đầu hàng còn không phải là chờ chết, còn không bằng sớm một chút trốn chạy. Hán quân bên kia cũng sớm liền hỏng mất. Không ít binh lính quỳ xuống đất cầu xin, cũng có bắt đầu chạy tán loạn, chính là đều không thể đột phá bao vây. Trương Ôn tâm lý vô cùng tuyệt vọng, cầm lấy trường kiếm trong tay, nhất thời ở giữa cũng không biết là nên tự vẫn bảo trì danh tiết. Cần phải chờ đợi bị bắt giữ đâu này. Bắt làm tù binh có lẽ còn có một cái mạng, chính là danh tiết bị hao tổn, thắng bại là binh gia chuyện bình thường a. Tôn Kiên cũng một lần cho rằng chính mình hội chiến chết xa trường, xem như tướng môn xuất thân một thành viên. Bản thân sẽ không thụ văn thần gia tộc yêu thích, cho dù là tự xưng Tôn Tẩn hậu nhân, cũng không làm nên chuyện gì, quá mức xa vời, không được yêu thích. Mà hắn nhạy bén phát hiện, nguyên bản hùng hổ phản quân cư nhiên bắt đầu rút lui. Nhất thời còn cho rằng là hoa mắt, kết quả phát hiện cái này không phải là hoa mắt, mà là thật. Hơn nữa không giống là lui lại, ngược lại là có điểm giống tan tác. Đây là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là chiếm thượng phong, kết quả lại tan tác rồi hả? Đây là xảy ra chuyện gì? Tôn Kiên như thế nào đều không nghĩ ra, cũng càng không nghĩ ra, con trai của mình Tôn Quyền tương lai cũng có khả năng dùng 10 vạn nhân bị 800 nhân cấp đánh quân lính tan rã, đơn giản là mất mặt ném về tận nhà rồi. Trương Ôn cũng là gương mặt mộng bức, hắn mình cũng chưa từng phản ứng đến, đây rốt cuộc là như thế nào một sự việc, làm sao có khả năng phát sinh chuyện như vậy? Đây là đang nói đùa sao? Hay là nói ai đến đây? Một bên Chương đã chết. Đầu đảng tội ác đã giết, người đầu hàng không giết. Hắc Mã Ngân Thương, một cái anh khí cường tráng thiếu niên võ tướng chọn một cổ thi thể dục ngựa thứ hai, đem thi thể hung hăng lắc tại Trương Ôn trước mặt. Ngồi ở trên mã, hướng về Trương Ôn ôm quyền chắp tay nói. Mạc tướng Lục Minh, Đổng Trung Lan đem dưới trướng, bái kiến Tư Không đại nhân. Được đại nhân kỳ vọng cao, phản quân đầu đảng tội ác một bên Chương đã bị Mạc tướng trận chém. Trương Ôn chính là kinh ngạc hai giây, miệng không tự nhiên mở ra. này là nhân loại nằm ở không dám tin cảm xúc phía dưới, một cách tự nhiên biểu hiện cùng phản ứng. Tốt, tốt, tốt. Tìm được đường sống trong chỗ chết, còn bắt lại phản quân thủ lãnh, đây chính là đại thắng lợi. Tại thật lớn vui sướng tràn ngập đầu về sau. Dù là cùng Đổng Trác có chút không định gặp Trương Ôn cũng không nhịn được đối với Lục Minh mừng rỡ, nói liên tục ba cái hảo tự, có thể thấy được nội tâm chi kích động. Hơn nữa Lục Minh cũng thực có thể nói, đem công lao này giao cho hắn. Lục Minh đúng không, chiến công của ngươi, bản quan nhớ kỹ, ân tình của ngươi, bản quan cũng nhớ kỹ. Trương Ôn rất nhanh khôi phục thành bày mưu nghĩ kế văn nhân mặt khách hình tượng, không biết chính mình phía trước cũng đã gần tè ra quần. Trách nhiệm việc cũng là lớn nhân chỉ huy thích đáng. Đại nhân, xin hỏi phải chăng truy kích phản quân? Lục Minh không có kể công kiêu ngạo, mà là liên tiếp nghiêm túc nhìn Trương Ôn. Đem một cái nghiêm chỉnh, phụ trách tiến tới hậu sinh hình tượng biểu hiện tinh tế. Trương Ôn gật gật đầu, hiển nhiên là thực thưởng thức Lục Minh, hắn có đôi khi đều nghĩ, nếu không là Đổng Trác dưới trướng, hắn phỏng chừng đều phải nghĩ biện pháp mượn sức tới rồi. Không cần, hồi doanh trại chỉnh đốn. Nếu một bên Trương đã chết, bọn hắn cũng sẽ không chừng vì theo. Thu thập tàn cục, mai táng thi thể, dọn dẹp chiến trường. Một cái trên mặt có chứa loang lỗ vết máu đàn ông trung niên đi đến, phía sau mang theo nhà mình đem, hướng về Lục Minh ôm quyền nói, tại hạ Giang Đông Tôn Kiên, tự văn đài. Đa tạ các hạ cứu mạng chi ân, về sau có gì cần cứ việc theo ta nói, ta Tôn Kiên tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhìn trước mắt uy mãnh hán tử, Lục Minh cũng là lần thứ hai nhìn thấy Tam Quốc bên trong gió nổi mây phun nhân vật. Tôn Kiên A, Giang Đông mãnh hổ. Còn tham dự qua chư hầu thảo Đổng đại sự kiện, cũng là một cái dám đánh dám hướng mãnh tướng. Chính là vị mãnh tướng này cũng không giống hiện tại nhìn quang minh lỗi lạc như vậy, ít nhất tư tàng truyền quốc ngọc tỷ loại chuyện này. Liền cũng đủ làm bẩn một người phẩm cách. Thần tử tư tàng thần khí, cái này không phải là có ngỗ nghịch chi tâm sao? Không cần khách khí, đều là trong quân đội đồng bào. Mặc kệ có cái gì ân oán, chiến trường thượng đều là có thể tựa lưng lưng đồng chí. Tướng quân không cần khách khí, bảo ta an dân là đủ. Lục Minh cũng là ôm quyền đáp lại, ánh mắt yên tĩnh, một chút cũng không có bởi vì trận chém đầu não cái loại này đắc chí, bình tĩnh biểu cảm, trầm ổn tác phong, ngày sau nhất định là một cái không dậy nổi nhân vật. Tốt, hảo huynh đệ. Đợi có rảnh rỗi, chúng ta đến một ly. Tôn Kiên thật nhiệt tình vỗ vỗ Lục Minh bả vai, có đôi khi ấn tượng tốt chính là như vậy sinh ra. Đêm đó, Trương Ôn thật nhiệt tình chiêu đãi Lục Minh. Thậm chí tại quân doanh bên trong còn tìm vài cái vũ cơ khiêu vũ trợ hứng. Cũng không biết có phải hay không theo phụ cận đại tộc bên trong đoạt lấy đến. Lục Minh cũng không tiếp nhận, vẫn là nịnh hót Trương Ôn, mà đối với Trương Ôn nói bóng nói gió, hắn cũng chỉ là dùng chấp hành quân lệnh mà không biết khác bố trí cấp hồ lộng qua. Làm tiền phong, không biết đến tiếp sau kế hoạch, có cái gì không đúng. Đợi cho yến hội mau đã xong, Đổng Trác mới thông thả đến chậm, có thể nói là một điểm tôn trọng cũng không có. Đây cũng chính là đổi thành Trương Ôn, làm người là cẩn thận nhát gan lại chiêm tiền cố hậu. Nếu không đổi một cái tính tình nổ tung nhất chút đó, trực tiếp chém Đổng Trác, cũng không phải là không có khả năng. Nhìn đến Đổng Trác đến đây, Lục Minh liền cúi đầu uống rượu ăn thịt. Nhắm mắt lại, đi cảm nhận chính mình hệ thống. Giết chóc có thể gia tăng kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm có thể thăng cấp mang đến thuộc tính tăng thêm, làm chính mình càng cường đại hơn. So với hiện tại gặp dịp thì chơi, còn không bằng chính mình nhắm mắt dưỡng thần, nên công lao của mình liền khẳng định chạy không được. Thứ 29 kết cấu ta nhi không biết Đổng Trác cùng Trương Ôn đã đạt thành giao dịch gì. Ít nhất là song phương đều kết quả vừa lòng. Người trưởng thành thế giới từ trước đến nay đều không có ân oán, chỉ có lợi ích. Nhìn thị phi khúc chiết. Thiện ác hắc bạch, đơn thuần lấy phiến diện ánh mắt đi đối đãi vấn đề là không có bất kỳ hiệu quả nào. Cũng không thích hợp cuối thời Đông Hán sinh thái hoàn cảnh. Chỉ có lợi ích, kẻ thù có thể biến thành bằng hữu cũng có thể biến thành kẻ thù. Nửa tháng sau, Hàn Toại phát động binh biến, giết chết Bắc Cung Bá Ngọc cập kỳ thân tính tùy tùng mấy trăm người. Tự chưởng binh quyền. Đồng thời tiếp nhận triều đình chiếu an. Xuất lĩnh tiếp cận 6 vạn quân đội đầu hàng, yêu cầu có thể chiếm cứ Kim Thành, tuyệt đối sẽ không tiếp tục phản loạn. đồng thời còn có khả năng giao ra các phản quân đầu mục. Xem như lập công chuộc tội. Đổng Trác không nghĩ đánh, Trương Ôn cũng không muốn đánh, hai người cộng lại, tăng thêm một bên Trương đã bị giết, như vậy công tích đã đủ rồi, có thể hướng triều đình giao xoa. Vì thế liền đồng ý Hàn Toại mời cầu. Đồng thời viết chiến báo truyền quay lại Lạc Dương. Nếu như không phải là Lục Minh biểu hiện nổi trội xuất sắc, tăng thêm Đổng Trác trong tay nhân mã không ít, Trương Ôn cũng không có khả năng nghĩ cùng Đổng Trác cộng lại. Tại lợi ích trước mặt, hai người đều mơ tưởng thăng quan phát tài, vậy cũng chỉ có thể là thông đồng làm bậy. Văn thần cùng võ tướng kết phường. Này nói ra cũng làm cho người cười nói, nhưng là tại lợi ích trước mặt, ai cười ai, còn chưa nhất định đâu. Lĩnh đi muốn trở về đến Thao huyện phía trước. Đổng Trác đem Lục Minh một mình kéo đến một lần, cười tủm tỉm nói với hắn, An Dân A, ngươi đi về trước trong nhà báo bình an. 7 ngày sau đó nhích người đi tới Trường An, ta tại Trường An chờ ngươi, đến lúc đó cùng Trương Tư không cùng đi Lạc Dương diện thánh. Này khu Lạc Dương cũng không là đơn giản sự tình, hiện tại vẫn là 10 bình thường thị tại cầm giữ triều chính, mà đều nói Linh Đế ngu ngốc, nhưng là này lại không hẳn như thế. Thực khả năng 10 bình thường thị bất quá là Linh Đế bao tay trắng cùng vơ vét của cải công cụ mà thôi. Nếu không Linh Đế muốn tổ kiến Tây Uyển đại quân thời điểm vũ khí, áo giáp, lương thực, trục nặng các loại tiêu phí từ đâu mà đến đâu này? Vâng, cậu. Lục Minh gật gật đầu, hắn đã có một đoạn thời gian không có trở về, cũng rất tưởng niệm. Hơn nữa một phen giết chóc, hắn cũng cần tĩnh hạ tâm đến, đi nghiên cứu hệ thống diệu dụng. Ngươi làm việc, ta yên tâm, đúng rồi, ngươi mợ nếu hỏi ta, thì nói ta cùng Trương Tư không cùng một chỗ. Đổng Trác hình như đối với thê tử của mình không có quá nhiều cảm tình. Hoặc là nói cảm tình đã hao mòn hầu như không còn. Trước kia cưới nàng thời điểm cũng là nhìn trúng thê tử ngã đoá tộc quần ưu thế, bây giờ tùy theo chính mình quản chế càng lúc càng lớn, mà lão trượng nhân bên kia đã sự suy thoái. Tự nhiên là không cố kỵ nữa. Tốt, ta trở về dàn xếp hoàn tất, cùng mở báo quá bình an sau liền đi Trường An tìm cậu. Lục Minh gật gật đầu, cái này thời đại vẫn có thân thích quan hệ quan trọng nhất, không có quan hệ, đó mới là nửa bước khó đi. Người nghèo liền thụ giáo dục cơ hội đều không có, chớ nói chi là trở nên nổi bật rồi, không có quan hệ chính là bị dẻ rách đắp lại vàng, trọn đời không thể sáng lên. Đi Trường An làm cái gì? Đương nhiên là phong lưu mau rơi xuống. Tuy rằng Đông Hán thành lập sau ngay tại Lạc Dương định đô, nhưng là Trường An từ trước đến nay đều là Tây Hán đô thành, kinh doanh mấy trăm năm. Chẳng sợ gần nhất xuống dốc, cũng vẫn là Tây Bộ trọng trấn, cũng là quan trung yết hầu chỗ. Nơi này phồn hoa, xa siêu nghèo khổ Tây Lương. Nhận lấy thượng mà Pháp Xu cùng Trần Dung 2 tỷ muội, Lục Minh liền định phản hồi Thao huyện đi. Trên đường vừa vặn đụng tới tìm đến Pháp Chính mẫu thân là Trần Dung. Pháp gia phía trước xem như địa phương một cái loại nhỏ gia tộc. Chính là bởi vì phản quân bắt người cướp của mà dẫn đến cửa nát nhà tan. Theo Tây Thục du học trở về Pháp Chính là chuẩn bị về nhà trước. Không nghĩ tới trở lại thời điểm nơi nào đã là nhất mảnh phế tích. Trải qua hỏi thăm phía dưới, mới tìm được mẫu thân, kết quả không nghĩ tới mẫu thân và tỷ tỷ đều bị nhân nạp làm thiếp thất rồi. Trên đường, Lục Minh đều tại cùng Pháp Chính bắt chuyện. Chính là Pháp Chính đối với Lục Minh hình như không có quá nhiều hảo cảm, nghĩ nghĩ cũng thế. Đối mặt một cái so với tự mình còn tiểu thiếu niên, kết quả mẫu thân của mình là thiếu niên thiếp thất. Đây coi là cái gì? Ngươi quản ta gọi ca, ta quản ngươi kêu ba. Này mẹ nó không phải là đùa giỡn hay sao? Có thể sự thật lại làm cho Pháp Chính không phải không thừa nhận. Liên tỷ tỷ Pháp Xu đều bị nạp vì thiếp thất, mẹ con cộng thị một chồng, đơn giản là làm người ta giận sôi. Nếu như không là mẫu thân cầu xin, phỏng chừng hắn trực tiếp vừa đi liễu chi, đây quả thực là quá hỗn trướng rồi. Huýt nhất mũi bụi Lục Minh cũng không thèm để ý. Nhân tài nha, sơ kỳ thu thập nhân tài xác thực tương đối khó khăn. Huống hồ chính mình làm xác thực có chút không mà nói, không có biện pháp, chậm rãi sẽ đến a. May mắn Trần Dung là chính mình nữ nhân, có thể thông qua thân phận của mẫu thân. Đi làm Pháp Chính thay đổi ý tưởng. Cho dù là xuất công không xuất lực, về sau cũng có cơ hội có thể điều chỉnh. Chim không biết chọn cây mà đậu, chỉ muốn tiếp tục kiên trì, vẫn có cơ hội. Dù sao Pháp Chính nhưng là đại tài. chân chính chiến lược gia cùng nhà quân sự. Liền Lưu Bị loại này có ánh mắt đặc biệt người đều có khả năng phát ra cảm thán, như Pháp chính tại, hắn khẳng định không có khả năng gặp được Di Lăng đánh bại, bị bắt tại Bạch Đế thành ủy thác. Ven đường doanh trại bên trong, Lục Minh chính lều trại hung hăng địch Trần Dung cái này thuộc phụ. Tại Pháp chính nơi nào ảnh nhất mũi bụi, vậy trở về thao mẫu thân hắn. Còn vấn đề, đương nhiên là mẫu thân đến trả lại rồi. Trắng nõn chân nhỏ bị đặt tại nam nhân trên vai. Tùy theo nam nhân đụng vào không trung không ngừng lắc lư. Thỉnh thoảng lại gắt gao dùng sức cuộn mình, hình như bởi vì nam nhân cắm đến tử cung của mình miệng, khoảng khắc khoái cảm làm nàng khó có thể khống chế. Miệng nhỏ bị ngăn chặn. Trần Dung chỉ có thể phát ra ô ô kêu rên âm thanh, tuyết trắng thân thể yêu kiều tràn ra nhiều điểm mồ hôi, mà Lục Minh tắc là không quan tâm cùng giống như giả thú, tại nàng đẩy đà quen thuộc mị thân thể phía trên sông pha. Trong rủi. Cứng như sắt côn côn thịt, không chút lưu tình tại nữ nhân lỗ thịt bên trong tiếng tiếng lui lui, hoàn toàn mặc kệ cái chết của nàng sống, cắm thẳng vào được nàng dâm đãng kêu la liên tục, trên mặt lộ ra giống như thống khổ lại giống như hưởng thụ biểu cảm. Phu quân. Ê hèm. A. Phu quân. A. Thật to. Ê hèm. Phu quân, ngươi. Rất tuyệt. A. Thật là lợi hại. Nga. Bị. A. Làm. Thật thoải mái. Trần Dung cứ việc ngượng ngùng, lại vẫn là nếm thử đi rên rỉ. Cho dù là trở thành bạn lữ, cũng không có thay đổi bao nhiêu, vẫn là lấy phu quân thành chủ đạo, Lục Minh là nàng nam nhân, là nhà nàng trụ cột, chẳng sợ hai người tuổi tác cách một khoảng cách, cũng không có bởi vì điểm ấy mà sinh ra cái gì. Có thể tại cái này tuổi tác cùng một người tuổi còn trẻ thiếu niên giao phối, vẫn là nàng buôn bán lời đâu. Cái này tuổi tác đã coi như là lão nữ nhân, Đông Hán nữ nhân thực dễ dàng lên điểm tuổi tác liền bị gọi là lão nữ nhân. Đây chính là thục nữ, đường đường chính chính thục nữ, đúng là tao nhã vô song tuổi tác, tao mị tuổi tác. Thứ 30 chương mẫu nữ hoa không thể thiếu không giải quyết được pháp chính liền đến thu phục pháp chính mẹ nó, thật sự không được, hắn khiến cho Trần Dung dùng hiếu đạo đến áp bách pháp chính phục vụ cho hắn. Quản Chi đang ở Tào Doanh lòng đang hán, sợ nhất đúng là mẫu thân bị đắn đo. Bởi vậy Lục Minh là một chút lo lắng cũng không có, hắn chỉ là không muốn làm hèn hạ như vậy mà thôi, nếu như pháp chính không nghe lời, như vậy hắn cũng không cần phải thiên liền tên gia hỏa này. Đúng là bởi vì như thế, cho nên Lục Minh mới căn bản không hoảng hốt, chính là nói chuyện phiếm thêm hảo cảm, chẳng sợ thêm ít một chút, cũng tốt hơn một chút cũng không thêm. Thật sự là giận quá. Trở về thao pháp chính mẹ nó thì tốt. Cảm nhận nam nhân mãnh liệt, Trần Dung nội tâm đều có một chút mềm nhũn, người nam nhân này đem nàng biến thành dâm phụ. Mà chính mình lại yêu hắn, không biết làm sao hồi sự, chính là yêu cái này so với con trai mình còn nhỏ hơn nam nhân. Thậm chí nội tâm còn có vì đối phương sinh con dưỡng cái xúc động. 3. Rút ra côn thịt, Trần Dung còn có một chút không hiểu nhìn trượng phu, nàng nhưng là khát vọng đâu. So với tuổi trẻ pháp xu, Lục Minh càng yêu thích thao Trần Dung loại này thuộc nữ. Thao tuổi tác lớn hơn mình nữ nhân. Nhất là tại phong kiến xã hội, giai cấp cùng đạo đức quan niệm vẫn có, liền này trong hoàn cảnh, thao tuổi tác lớn hơn mình hơn nữ nhân bản thân chính là một loại vi phạm đạo đức hành vi. Là rất kích thích. Lục Minh nằm xuống nghiêng người tại Trần Dung phía sau, nâng lên nàng một đầu tuyết trắng chân đẹp, tại nàng mê ly ánh mắt dưới sự kích thích. Eo hông dùng sức nhất đưa. To dài côn thịt nhắm ngay dâm thủy tràn ra miệng huyệt. Nhất chọc đến đấy, to lớn quy đầu tiến quân thần tốc, trực tiếp đội lên hoa tâm, trầm trọng eo hông đánh vào nàng mượt mà có co giãn mông thịt phía trên, kích thích lên một đợt sóng thịt, hai bàn tay to nắm nàng thon gọn vòng eo. Cắt gao hướng xuống ép, đem hai bên mông đẹp ép thành hai luồng thịt bồ. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như, Trần Dung thân thể tình dục bị chớp mắt thiêu đốt. Tiểu huyệt bị khổng lồ côn thịt nhét đầy phong phú cảm giác, làm nàng thiếu chút nữa thất thần. Hai tay dùng sức che miệng, cố nhịn không dám phát ra một điểm âm thanh. A, cắm vào rồi, ê hèm. A, cắm đến. Mặt trong cùng rồi, nga. Phu quân, a. Ngươi rất lợi hại. A, nhân gia. Thật thoải mái. Thao thật sâu. A. Lục Minh đem côn thịt rời khỏi đến một đoạn, tiếp lấy lại cắm mạnh vào trở về, lại một lần nữa đỉnh đến trong tối mặt, đỉnh trần dung eo đều đã tê rần. Một tay theo cổ nàng phía dưới đưa tới bắt lấy một đoàn tuyết trắng mềm mại hung hăng vuốt ve vân ve. Một bên làm nàng quay đầu cùng chính mình hôn môi làm sâu sắc khoái cảm. Hai tay quấn chặt, bắt đầu không lưu tình chút nào piết tông, mỗi lần rút ra đều chỉ thừa cái quy đầu tại miệng huyệt, mỗi lần cắm vào đều phải đem âm đạo của nàng chống đỡ trưởng đến cực hạn. Âm đạo mỗi một chỗ nhăn nheo đều bị đẩy lên bày ra, hơn 20 phân thước chiều dài côn thịt cơ hồ ngay ngắn nhập vào, mật đào vậy mông thịt phía trên, bị đụng ra một đợt nhận lấy một đợt sóng mông, một mực truyền đến eo phía trên. Giống như thuốc phiện bình thường trí mạng khoái cảm, theo bên trong âm đạo mỗi một cái điểm mẫn cảm truyền đến, thẳng hướng đầu óc của nàng, dần dần ăn mòn lý trí của nàng. A. A. Ô ô. A. Ô ô. Trần Dung bị địch căn bản nói không ra lời. Miệng nhỏ bị ngăn chặn, loại này sung sướng trước nay chưa từng có, làm nàng si mê, làm nàng hưng phấn, làm nàng mừng đến chảy nước mắt. Lục Minh một bên giống đầu chó đực giống nhau nắm Trần Dung vú sữa không ngừng chấn động, mỗi lần quy đầu đụng vào nàng hoa tâm. Còn muốn tại phía trên nghiền nát vài cái. Trần Dung đột nhiên cong thân thể, chân nhỏ thẳng băng, toàn thân không được được run rẩy, âm đạo một trận cấp tốc được co lại, trên người mỗi một tấc da dẻ đều trở nên trong trắng lộ hồng. Xinh đẹp gương mặt thật cao ngẩng lên, ánh mắt mở rộng, đồng tử hơi co lại, phấn nộn môi thật to mở ra. Mắt thấy liền muốn phát ra như khóc như tố cao trào dâm đảng kêu la, miệng vẫn bị thật chặt ngăn chặn, dẫn đến nhìn dâm đảng vô cùng. Lục Minh bị âm đạo co lại kẹp chặt sống lưng rung lên, vì thế cũng không tiếp tục nhẫn nại, buông tay chân ra, hung hăng hướng bên trong đỉnh, eo hông đụng tại mông phía trên phát ra ba ba ba nổ, trướng hồng đầu chim đứng ở Trần Dung hơi hơi mở ra miệng tử cung. Nóng bỏng tinh dịch hồng thủy bình thường vọt vào Trần Dung tử cung, nóng nàng nghênh đón mãnh liệt hơn cao trào. Đây là tự sinh hạ nhất nữ nhất nhi đến nay, lần thứ nhất có cái gì tiến vào nàng nơi này, rất nhanh, đại lượng tinh dịch liền đem tử cung của nàng hữu mật tràn ngập. Trướng được cổ. Vù vù vù. Hai người đều tại từng ngụm thở gấp, bộ phận sinh dục kết nối khuôn mặt mái tóc đều chen không đi vào, một mảng lớn nồng bạch dâm dịch tại giao cấu chỗ có vẻ đặc biệt dâm mỹ. Trần Dung nhỏ giọng được thở gấp. Trên người mỗi một tế bào vẫn đang đắm chìm trong cao trào dư ba bên trong, nhưng nàng đột nhiên phát hiện một kiện làm nàng hưng phấn lại sợ hãi sự tình, căn kia đem nàng làm đến cao trào thay nhau nổi lên. Còn tại nàng bên trong thân thể rót vào đại lượng đậm đặc tinh dịch côn thịt, không chỉ có không có rút ra, hơn nữa căn bản không có nhuyễn, vẫn như cũ cứng rắn giống như thiết côn, xử tại nàng bên trong thân thể. Căn này dương vật là như thế bi mảnh. Đem nàng thao cao trào thay nhau nổi lên, thao thần hồn thất thủ, hiện tại cư nhiên còn muốn điệp nàng cho dù là đã kết hôn thục nữ đều có một chút chịu không nổi. Lúc này Pháp Xu từ bên ngoài đi đến, tại vừa nhìn đến mẫu thân và trượng phu giao cấu thời điểm còn có một chút kinh ngạc. Rất nhanh nàng đã bị kéo tới. Duỗi tay tiến vào cổ áo của nàng bên trong, bàn tay to bắt được Pháp Xu vú sữa vuốt ve, tại bàn tay to bên trong biến hóa các loại hình dạng. Một bàn tay trực tiếp duỗi đến trong quần lót của nàng. Vuốt ve âm vật của nàng, muốn không? Muốn, muốn, phu quân. Pháp Xu cắn môi, nàng đã là Lục Minh nữ nhân, có thể làm sao đâu này. Lục Minh cười dâm đem Pháp Xu ôm, đem nàng váy kéo lên đến, cổ đại nhân đều không có quần lót. Chỉ có cùng loại khố đây là một loại chiều dài đến đầu gối trở xuống, che khuất bắp chân, có hai cây thằng thắt ở eo hông quần áo. Tương tự với hiện tại vớ dài. Xuống thể tự nhiên là chân không. Cái này ý vị hắn thực dễ dàng cắm đi vào. Eo hông vi hơi trầm xuống một cái, xì. Quy đầu đẩy ra miệng âm đạo, tiến vào tràn đầy lầy lội nóng ẩm lỗ thịt bên trong. Nóng ẩm, ấm áp, giống như bị ôn tuyền bọc lấy, âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng bao vây. Loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Nhắm mắt, hưởng thụ bị kẹp hút khoái cảm, dưới người Pháp Xu cũng là bởi vì thô to côn thịt cắm vào mà một trận kêu rên. Nhỏ hoàng mỹ đem lỗ thịt banh ra đến trình độ cực cao, thịt cùng nhục chi ở giữa không có một chút ngăn cách. Một tấc tiến vào Pháp Xu bên trong thân thể, thẳng đến hai người xương mu cho nhau ma sát, đầu chim đứng ở mềm mại miệng tử cung về sau, Lục Minh mới đình chỉ tiến vào. Thật sự sảng khoái. Pháp Xu cũng là sau ngước cổ tựa vào Lục Minh bả vai phía trên. Tuổi của nàng cũng so Lục Minh đại, nhưng là nhưng bây giờ trở thành đối phương thiếp thất, thật sự là xấu hổ đâu. Lục Minh hít sâu một hơi, phía dưới kia thịt mềm bao bọc lỗ thịt, thật sự là thật chặt đến, quá ấm áp. Hắn côn thịt thật sâu cắm vào vào này bên trong. Thật giống như là tiến vào một cái tràn ngập hấp lực vũng bùng bên trong, bốn phía non mềm gắt gao bọc lấy, đồng thời còn cùng với nữ nhân phía dưới lỗ thịt một lần lại một lần co lại, thật giống như là con cá miệng nhỏ đang hút thủy giống nhau. Mãnh liệt kích thích làm Lục Minh trán gân xanh tuôn ra đến, từng cổ khoái cảm theo đuôi truy thăng lên, thẳng hướng ót, biến thành đầu hắn da tóc nha, dường như muốn phun ra tự đắc. Tuổi trẻ thiếu nữ chính là không giống với, tuổi của nàng nhiều nhất chính là học sinh cao trung mà thôi. Thứ 31 chương dùng mẫu thân áp chế thiếu nữ tiểu huyệt chính là nộn, cổ này nộn kính đem côn thịt bao bọc đặc biệt chặt khít, dường như muốn bấm đứt. Lục Minh hưng phấn hôn lấy Pháp Xu gáy ngọc, liếm lấy nàng ngọc cơ, đây là chiến lợi phẩm của mình. Cái này thời đại, chính là chinh phục nữ nhân thời đại, hắn còn muốn càng nhiều nữ nhân. Ê hèm. Pháp Xu cả người run run, âm đạo kịch liệt nhúc nhích, nhất bồng dâm thủy phun ra ngoài, tiết thân cơ hồ đem nàng tiết được cả người đều không có nửa phần khí lực. Mà đang ở nàng mờ mịt không biết, hưởng thụ cao trào dư vị mang đến trình độ cực cao khoái cảm thời điểm, chủ động cùng phu quân của mình hôn môi. Pháp Xu miệng bị ngăn chặn, không phát ra được âm thanh, Lục Minh cũng là trầm mặc chỉ lo địch huyệt. Lều trại trừ bỏ hai người dày đặc hơi thở bên ngoài, liền chỉ có bờ mông tương giao ba ba âm thanh vang. Lục Minh hai tay ấn tại vú của nữ nhân phía trên, mông bắt đầu chậm chậm tủng chuyển động, mỗi một lần chấn động, đều kéo theo dương vật tại nữ nhân âm đạo một vào một ra. Ngay từ đầu vẫn là thông thả quất cắm, nhưng là rất nhanh, Lục Minh vận động mông tăng nhanh tốc độ, dương vật cũng lấy cực cao là tần suất rất nhanh quất cắm. Pháp Xu lý trí đã hoàn toàn bị khoái cảm che mất, Lục Minh tựa như một đầu cường tráng trâu đực. Tráng kiện dương vật khoảnh khắc liên tục không ngừng mỗi lần đều tầng tầng lớp lớp chống đỡ nhập âm đạo chỗ sâu, giống như không biết mệt mỏi, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo, hoàn toàn chính là thật kịch liệt tích tông vận động. Không biết là phủ thu được khẩn trương hoàn cảnh ảnh hưởng, dù sao nàng là cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cực nhạt khoái cảm. Dục vọng là xăng, tội ác cảm chính là một cây đuốc, tội ác dục vọng thiêu đốt Pháp Xu thân thể khát vọng. Nàng tại một đợt tiếp lấy một đợt khoái cảm trung bại trận, tại im lặng khoái cảm trung không biết leo lên bao nhiêu lần cao trào, mỗi một lần đều là không thể nói nên lời cực nhạt hưởng thụ. Nàng không thể kháng cự, mẫu thân của nàng cũng giống vậy không thể kháng cự. Mau như vậy nhạt, như thế tuyệt vời, nhục dục ma sát, nhân luân chi đạo, tự nhiên có thể nhanh như vậy nhạt. Nếu không là theo chạm đất minh, nàng chỉ sợ cả đời đều khó có thể hưởng thụ đến nữ nhân phải có lạc thú a. Làm hơn 10 phút. Lục Minh hung hăng cắn Pháp Xu môi hồng. Cùng với mà đến chính là cả người run rẩy, dương vật lỗ tiểu đại trương, nồng đặc tinh dịch phun ra ngoài, đổ vào nữ nhân chỗ sâu nhụy hoa. Pháp Xu cũng đang mãnh liệt đúc trung lại lần nữa leo lên cực nhạc cao trào. Liên tục cao trào tăng thêm hô hấp không thuận, làm nàng cuối cùng không nhịn được, lại bị sinh sôi hôn mê tới. Đem Pháp Xu phóng tới giường xếp phía trên, Lục Minh vừa nằm xuống, quen thuộc mỹ trần dung liền dựa vào, dùng tay khăn lau mồ hôi cho hắn. Ôn nhu an ủi hắn, thuộc nữ sự tình sau hầu hạ luôn có thể làm Lục Minh cảm thấy một cổ tràn đầy tự hào cảm giác. Có đôi khi đi theo pháp chính nhờ một chút, ngươi là ta thê tử, ta cần phải nhân giúp đỡ, hắn có phần này tài hoa. Liền lưu lại giúp ta. Ta khẳng định thăng quan, cũng cần một khối địa bàn của mình. Lúc này để cho chúng ta về sau có cuộc sống tốt hơn nữa con của chúng ta, cũng phải nhận được cuộc sống tốt hơn. Lục Minh là nhất định phải đem bụng của các nàng làm lớn. Cái này thời đại chính là khai chi tán diệp thời đại, nhiều chơi nữ nhân, nhiều thao nữ nhân, làm lớn bụng của các nàng, chính là cái này thời đại nhiệm vụ. Trước đó, chính mình còn phải giải quyết cùng bồi dưỡng một điểm chi tiết, chữa bệnh cùng đỡ đẻ vấn đề. Còn có vệ sinh vấn đề. Không nói vệ sinh liền khẳng định dẫn đến cuộc sống trình độ giảm xuống, không làm được còn có khả năng dẫn đến đứa nhỏ chết non. Tốt, phu quân, chúng ta tìm hắn nhờ một chút, ta tận lực làm hắn lưu lại. Trần Dung cũng không có phản đối, nàng thậm chí ngay từ đầu cũng không biết Lục Minh chỉ là vì phát tiết thú tính mới tuyển chọn nàng. dùng mẫu thân đến bức bách đối phương đi vào khuôn khổ, cái này cùng Tào Tháo bức bách Từ Thứ giống nhau. Tuy rằng hèn hạ, nhưng là hiệu quả dùng rất tốt. Hai ngày sau, Lục Minh mang lên thân binh quay trở về Thao huyện. Tìm một cái nhà dàn xếp pháp chính cùng Trần Dung mẹ con, chính mình thì là quay trở về trong nhà, cùng mẫu thân cáo bình an. Lục phủ, Lục mẫu tại trong sân ngồi, mỉm cười nhìn con gái của mình Lục Thanh. Năm tháng không có ở trên mặt lưu lại dấu vết, đẩy đà thân thể xuyên tại cẩm bào bên trong, trên đầu mang kim trâm lưu thuốc, có vẻ ung dung hoa quý. Mà Lục Thanh vẫn như cũ tại trong sân vũ đao lộng thương, từ nhỏ liền yêu thích cãi nhau ầm ĩ. Hơn nữa Lục Minh phụ thân đi sớm, Lục mẫu cũng không có đi bất kể nàng, dần già liền hình thành như vậy tính cách. Phu nhân, phu nhân. Thiếu gia trở về. Tiếng áp sát người tỳ nữ tiểu chạy qua, sắc mặt mang theo kinh ngạc vui mừng. Lục Minh là nàng từ xem thường đến đại, cũng là bà vú nhân vật, Lục Minh nếu thăng chức, nàng cũng có thể được tốt lắm đãi ngộ cùng vinh hạnh đặc biệt. Một người đắc đạo, này tại cổ đại bên trong thật sự là quá bình thường. Lục mẫu có chút mừng rỡ, đã lâu không có nhìn thấy con trai. Nếu như không phải là cách một đoạn thời gian có thể thu đến tay của con trai tính, nàng phỏng chừng đều phải ăn ngủ không yên. Không bao lâu, Lục Minh liền hướng tiến đến. Nhìn đến chính mình xinh đẹp mẫu thân đang dùng vui sướng ánh mắt nhìn hắn, bên cạnh có chút muội muội của mình, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt cũng là có không che giấu được hưng phấn. Mẫu thân, tiểu muội, ta trở về, bình an trở về. Lần này chúng ta đánh vỡ phản quân. Cậu theo lấy Trương Tư không đi Trường An. Ta mấy ngày nữa cũng muốn theo lấy đi, hẳn là đi chuẩn bị, chúng ta muốn đi Lạc Dương diện thánh. Kỳ thật muốn ban thưởng mà thôi, đi qua Trường An cũng là gom góp tài chính. Về phần cái này tài chính như thế nào gom góp? Vậy khẳng định là làm khác bản thổ gia tộc quyền thế đổ máu, không ra tiền, quan binh liền làm bọn hắn xuất huyết. Đổng Trác không phải là người tốt. Nhất là trì hạ, cũng không khá hơn chút nào, bóc lột là thái độ bình thường, không bóc lột. Đó mới là biến thái. Bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Lục mẫu chính là bắt lấy Lục Minh bàn tay, nơi tay lưng vỗ vỗ. Không có nhiều lời, chính là hết thảy đều tại trong không nói. Ca, ngươi nói cho ta một chút đánh giặc sự tình chứ sao? Lục Thanh ngược lại không có nhận thấy cái gì. Nàng chỉ biết là vũ đao lộng thương rất sảng khoái mau, đã sát sát cũng thống khoái. Đêm nay lại cho ngươi giảng, ta còn muốn đi nhà bà ngoại, đi cấp mợ mang một chút cậu lời nói. Lục Minh cười nhéo nhéo muội muội gò má, thanh xuân tịnh lệ, dung nhan tuyệt mỹ, bởi vì đưa ra Tây Lương khổ như thế hàng nơi, ngược lại có một loại độc đáo kiên cường. Đi sớm về sớm a, mẹ chờ ngươi trở về. Lục mẫu không có dây dưa. Chính là theo bản năng ám hiệu một câu. Không con thời điểm còn dễ nói, hiện tại gặp đến được nhi tử về sau, nàng không biết vì sao, cảm giác thể có chút ngứa ngáy, một loại khát vọng theo bên trong nội tâm trào ra, khát vọng cùng con ở trên giường điên loan đảo phượng. Này tại trước kia là không có khả năng, cũng tuyệt đối không xuất hiện. Biến hóa như thế làm cho nàng dọa nhảy dựng, chính mình chẳng lẽ đã thành hiền thê lương mẫu biến thành một cái không biết xấu hổ muốn cùng con giao cấu dâm phụ sao? Thứ 32 chương bà ngoại phân phó Lục Thanh bính bính nhảy nhảy theo lấy Lục Minh cùng đi ra ngoài rồi, nàng cũng nghĩ đi gặp một chút mợ, nàng cùng mợ quan hệ khá tốt. Hai người cũng rất hợp duyên, có đôi khi cũng làm cho nhân hoài nghi các nàng mới là hai mẹ con. Đi đến Đổng phủ, Lục Minh lần này lưng đỉnh trực không ít. Trước kia đều là đến phàn quan hệ. Dùng cháu cùng ngoại tôn thân phận phàn quan hệ. Hiện tại hắn có sở thành liền, dựa vào thực lực của chính mình đi lên, tự nhiên cũng sẽ không cần phải khúng núng. Đại trượng phu không hỏi xuất thân, có thể công có thể duỗi, phương vì trượng phu. Khanh khách, an dân, đã lâu không gặp đâu. Nghe nói ngươi tại chiến trường phía trên thực dũng Nga. Rất tốt, đây mới là nam nhân. Mợ ngã đóa thật nhiệt tình hào phóng tại phòng khách phía trên cười. Bởi vì Khương tộc bộ lạc nữ nhi thân phận, nàng vẫn luôn không có bình thường con gái cưỡng ép, có vẻ thực tự nhiên hào phóng. Có đôi khi bà ngoại cũng không như thế nào yêu thích cái này nàng dâu, bởi vì tại nàng nhìn đến có chút hình hài phóng đảng. Mợ, cậu nói muốn đi Trường An, cùng Trương Tư không cùng một chỗ, mấy ngày nữa ta cũng muốn xuất phát đi Trường An, sau đi Lạc Dương. Cậu để ta cố ý nói cho ngươi một tiếng. Lục Minh đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, cũng không có điều du thêm giấm chua. Chính là tại mợ không chú ý đến thời điểm hung hăng quả một chút mợ trước ngực to lớn, đều đem quần áo chống lên rồi, thật sự là lớn. Mợ thời gian kỳ thật cũng không tốt quá, xem như khương tộc nữ nhân, bản thân đã bị xa lánh. Tăng thêm nhiều năm như vậy, chỉ sinh hai đứa con gái cùng một đứa con trai, con lại đang hơn 10 tuổi thời điểm liền chết, chỉ để lại một cái cháu gái. Nàng cũng rất khó, chính là Đổng Trác không lên tiếng, cũng không có nhân nhằm vào nàng. Tăng thêm đoạn thời gian này, mẹ của mình gia bộ tộc một mực bị xâm lược, nàng muốn giúp đỡ, lại có một chút lực không thế bằng, đều nhanh buồn chết. Mợ đã biết, đêm nay lưu lại ăn bữa cơm a. Ngã đóa vẫn là hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế. Ít nhất không có điệu bộ, khinh thường Lục Minh linh tinh. Không cần, chúng ta trở về đi. Ta đi cùng bà ngoại vấn an, thuận tiện gặp một lần viện tỷ a. Lục Minh có chút hoài niệm chính mình biểu tỷ rồi, hắn còn có một cái ý nghĩ. Thì phải là đem chính mình biểu tỷ cấp thao mang thai. Biểu tỷ Đổng Viện nhưng là người vợ, cùng ngư phụ cảm tình cũng không tốt, nhiều năm như vậy đều không có đứa nhỏ, chính mình hẳn là ban giúp nàng. Huống hồ thao đại nhân thê bụng. Còn không dùng phụ trách, cảm giác này vậy thì thật là thích. Ân, đi thôi, Thanh Thanh, ngươi cũng theo lấy đi thôi. Đợi lát nữa trở về cùng mợ trò chuyện. Ngã đóa cười dài gật đầu phê chuẩn, cấp lão nhân gia thỉnh an nha, vẫn luôn là chính xác. Hán triều chính là như vậy, lấy hiếu làm đầu, bất hiếu người, đây chính là sẽ bị toàn bộ mọi người phỉ nhổ. Lục Thanh cũng không thích cùng bà ngoại cùng một chỗ, cho nên chính là thăm hỏi đơn giản qua, liền chạy đi tìm mợ. Cưỡi ngựa, luận võ, bắn tên, những cái này nàng thực cảm thấy hứng thú. Mà đổi thành nữ công linh tinh, nàng liền mệt rã rời ngủ gà ngủ gật. Nói là lão nhân gia, kỳ thật bà ngoại cũng không lão. Lục Minh có lòng kéo tốt quan hệ, vì thế cũng cùng thường ngày. Bà ngoại, cần phải mát xa sao? Nếu như ngươi không phiền toái, vậy cho ta ấn vào a. Bà ngoại ngồi ở trên ghế, nơi này là Tây Lương địa khu, cho nên có ghế dựa sơ hình, mà không phải là ngồi xổm. Lục Minh chuyển tới mặt sau bắt đầu cấp bà ngoại mát xa. Theo vài năm trước bắt đầu, hắn liền cấp bà ngoại xoa bóp. Xem như xuyên qua nhân sĩ, lại cuộc sống nhiều năm như vậy, sớm hoàng mỹ sáp nhập vào cuối thời Đông Hán thế giới, đây là nhân tình xã hội thế giới, về phần công bằng. Không có công bằng. Nghĩ muốn công bằng liền muốn có quyền lực, muốn quyền lực phải chính mình tranh thủ. Bà ngoại, ta học nhất chiêu tân thôi cầm lấy. Không bằng ngươi nằm ở trên giường nhỏ, ta cho ngươi ấn càng thuận tiện. Bà ngoại cũng không có suy nghĩ nhiều. Đây là ngoại tôn của mình, so với hỗn trướng tôn tử hiển nhiên muốn hôn gần một chút, cũng không có nghĩ quá nhiều. Đi đến trên giường nhỏ liền nằm xuống, nàng đều tuổi đã cao, hơn 50, căn bản không lo lắng nam nhân đối với nàng cảm thấy hứng thú. Chẳng sợ nàng sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Cũng đã là ngoại nhân trong mắt, lão nữ nhân, rồi, lại có cái gì tốt lo lắng đây này. Điều chỉnh một chút sau đó, Lục Minh mà bắt đầu cấp bà ngoại mát xa đầu. Không một hồi bà ngoại liền không nhịn được phát ra thoải mái âm thanh, trói chặt lông mày cũng bắt đầu chậm rãi bày ra. Một bên mát xa một bên nói chuyện phiếm, tán gẫu trưởng trong nhà ngắn, lại tán gẫu cậu Đổng Trác đi Trường An sự tình. Ngươi mợ nhà mẹ đẻ có việc, ngươi cậu lại mặc kệ. Ngươi nếu có thời gian liền giúp nàng một cái bận rộn. Nàng một cái nữ nhân cũng lạ đáng thương, chính là vất vả ngươi. Bà ngoại Đổng Thái Quân thở dài nói, có một số việc khó mà nói. Nhưng là gia cùng vạn sự hưng nàng vẫn là hiểu được, mà tính cách không hợp, không phải là đối chọi gây gắt lý do, dù sao con dâu cũng là đã sinh con, đối với Đổng gia coi như là tận chức tận trách. Tốt, ta xử lý. Bà ngoại, muốn hay không ấn thân thể một cái? Hoạt động gân cốt sẽ làm thân thể tốt một chút, ta cũng thường xuyên cấp mẫu thân mát xa, nàng nói thật thoải mái. Lục Minh thăm dò tính hỏi, muốn nói trước kia là thật tâm vô tạp niệm. Nhưng là hiện tại hắn luôn cảm thấy có một đống lửa tại thiêu đốt, nhìn đến bất kỳ cái gì nữ nhân đều muốn làm, nhất là loại này ung dung hoa quý lão phụ nhân. Lần này đi Lạc Dương, nếu là hắn có cơ hội, nhất định đem kia một chút nhân vật lịch sử thê tử cùng mẫu thân đều thao một lần. Cũng không vô ích mình đến đây thế giới này một chuyến, người không phong lưu uổng phí tuổi trẻ. Bà ngoại chính là do dự một chút, liền gật gật đầu, được rồi. Làm bà ngoại xoay người ghé vào trên giường nhỏ, Lục Minh tay bắt đầu ở bà ngoại trên đầu mát xa. Một chút thuận theo cổ sau lưng hướng xuống nhào nặng thịt trên người. Cái này lực độ có thể chứ? Một bên hỏi, một bên hướng xuống một đường mát xa. Bà ngoại thoải mái hừ một tiếng, tốt, như vậy tốt lắm. Cũng bắt đầu có chút mơ mơ màng màng bộ dáng. Lục Minh lại hơi chút giảm bớt một chút trên tay lực lượng. Đợi Lục Minh mát xa bà ngoại mông thịt thời điểm càng thêm hơi nhỏ. Một đường đến hai chân nhào nặng, nhìn rất thoải mái, cơ bắp chua chua ma ma làm bà ngoại có chút buồn ngủ. Lục Minh nhất vừa chú ý bà ngoại phản ứng một bên tại nén đùi thời điểm theo nội trắc lơ đãng chạm đến một chút ép nơi nào, đương nhiên là giả trang không cố ý đụng tới. Theo sau tại đùi nội trắc rất nhỏ mân mê một hồi. Này kỳ thật đã là một loại thử thăm dò. Hơn nữa cũng có một loại mạo phạm ý đồ, Lục Minh cũng tùy thời chuẩn bị phải nói từ đến qua loa tắc trách. Chính là bà ngoại bắt đầu vang lên mũi hãng âm thanh, hình như thật đang ngủ. Lục Minh tiếp tục vuốt ve vân vê, thậm chí nếm thử cách váy tiếp tục vuốt ve vân vê bà ngoại ngoại âm, kích thích hòn le. Trong giấc mơ bà ngoại bỗng nhiên trưởng thở ra một hơi, thân thể cũng căng thẳng một chút, nếu như ngón tay cắm vào âm đạo. Còn có thể cảm giác được bên trong tường thịt nhúc nhích, có kinh nghiệm Lục Minh khẳng định sẽ biết bà ngoại cao trào. Thứ 33 chương tiểu biệt thắng tân hôn Lục Minh ly khai, hơn nữa căn dặn thị nữ chiếu cố tốt bà ngoại. Mà khi Lục Minh sau khi rời đi, bà ngoại mới mở to mắt, nhìn nóc nhà, theo sau lại nhắm mắt lại, tiếp tục giấc ngủ trưa. Đi đến biểu tỷ Đổng Viện gian phòng, Đổng Viện đã hóa một chút đạm trang, lau một chút son bột nước, chính chờ đợi hắn đâu. An Dân, ngươi đến kéo. A. À. Lục Minh vừa vào nhà liền ôm Đổng Viện hung hăng hôn môi, bàn tay to đặt ở nàng cặp mông phía trên vuốt ve vân vê, hình như trở nên lớn một chút, viện tỷ, nương tử của ta rất nhớ ngươi. Ê hèm. Đệ đệ. A. À. Ta cũng yêu ngươi. Phu quân. Đổng Viện nũng nịu kêu to một tiếng, bị Lục Minh ôm đến giường phía trên, liền giày đều không có cởi. Chân đẹp bị tách ra. Lục Minh gấp gáp đem áo dài cởi xuống, lộ ra đã bắt đầu phun ra trong suốt chất lỏng. Quy đầu giữ tận lăn lộn vườn, chỉ vào biểu tỷ phấn nộn miệng âm đạo, về sau thao nhiều, nơi này liền biến thành đen. Phấn một nhĩ biến thành hắc một nhĩ. A. À. Tùy theo Lục Minh tiến vào, Đổng Viện kêu một tiếng, cấp bách vội vàng che miệng của mình. Bắt đầu vặn vẹo vòng eo, đôi mắt mang theo si mê nhìn về phía biểu đệ của mình. Gương mặt xinh đẹp vẽ một tia má hồng, làm nàng có vẻ càng thêm xinh đẹp. Ký có thục nữ phong tình, lại có thiếu nữ mềm mại, thiếu phụ chỗ tuyệt vời chính là kết hợp được song phương đặc điểm trung hòa. Nàng có thể cảm giác nam nhân côn thịt hoàn toàn cắm vào, không có một chút dừng lại, thẳng tắp cắm đến chỗ sâu nhất, còn dùng lực cũng cũng, đỉnh quy đầu miệng tử cung nàng, dường như muốn đẩy ra. Thật chặt. Thật là thoải mái. Lục Minh đổ hít một hơi lãnh khí. Theo chặt khít trình độ tới nói, biểu tỷ nơi này đều không có dương vật đi vào. Nhìn đến biểu tỷ còn rất đơn thuần thủ nữ tắc, vừa nghĩ đến dưới người xinh đẹp thiếu phụ là chính mình biểu tỷ, có huyết mạch quan hệ, hắn liền có vẻ càng thêm phấn khích rồi. Không ngừng xâm nhập, đứng vững miệng tử cung nghiền nát, nhìn biểu tỷ bị chính mình thao đến miệng nhỏ khẽ nhếch, ánh mắt mê ly bộ dạng. Nội tâm tự hào cảm giác chỉ tại không ngừng tràn ra. Một cổ mút hút lực đang tại hấp thụ dương vật của mình. Cung thịt không ngừng bị chen ép, phối hợp siêu cường mút hút lực, dẫn đến cung thịt luôn luôn tại nhảy lên. Cái loại này giống như điện giật nhức mỏi không ngừng theo quy đầu truyền đến, nóng ẩm nhiều chất lỏng mật huyệt giống như núi lửa giống nhau nóng cháy. Đem hắn nóng không ngừng thở gấp, giống như một dây kế tiếp liền muốn phun ra đến. A. À, phu quân. Nga. Muốn ta. Đổng Viện nhỏ giọng rên rỉ, nàng cũng không biết tại sao mình si mê biểu đệ của mình, loại này hành vi vi phạm đạo đức. Thực không đạo đức, nhưng là lại không cách nào khống chế chính mình. Làm một cá nhân phụ, cư nhiên cùng trượng phu ở ngoài nam nhân thông dâm. Vốn là đoạn thời gian này Lục Minh đi ra ngoài tác chiến, nên tỉnh táo lại. Chính là không biết vì sao vừa nghe nói Lục Minh đến đây. Nàng liền không nhịn được trang điểm chính mình, muốn đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra cấp người yêu của mình người. Lỗ thịt không ngừng co lại, dường như muốn đem cắm vào dị vật cấp đuổi đi ra, mỗi lần co lại đều có khả năng làm hai người dùng sức căng thẳng thân thể. Tính giao cảm giác là như thế tuyệt vời. Lục Minh nảy sinh ác độc cuồng thảo, một bên hôn môi trao đổi nước bọt, một bên dùng sức chấn động, trải nghiệm cọ sát mật huyệt mỗi một tấc nhăn nheo. Công thịt tại động viện bên trong thân thể phiên giang đảo hải. Song trọng thế công xuống. Động viện hô hấp càng ngày càng gấp rút, dây cũng bị Lục Minh cấp lột xuống, nhìn phấn nộn ngón chân một phen ngậm. Ê hèm, a. Đệ đệ. Rất dơ. A. Không muốn. Nga. Không muốn. Thật bẩn đây này. A. Động viện tâm đều tê dại rồi, nhìn người yêu mút hút ngón chân của mình, loại này hành vi làm nàng có chút khó chịu, tâm lý tình yêu cũng đang không ngừng hiện lên, trượng phu ngư phụ cũng không có khả năng như vậy đối với nàng. Nếu như không phải là yêu, như vậy Lục Minh làm sao có khả năng làm như vậy đâu này. A. Viện tỷ. Ngươi là nương tử của ta. Cho ta sinh đứa bé A. Ta muốn một mực làm ngươi. Làm đến. Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Sông cạn đá mòn. Lục Minh một bên cắn biểu tỷ ngón chân, vừa nói lời tâm tình, eo hông còn tiếp tục chấn động, muốn làm được Đổng Viện yêu thích chính mình, trở thành bạn lữ của mình. Cùng người vợ thông dâm, vốn là có vi phạm đạo đức khoái cảm. Hiện tại càng làm cho hắn thích dừng không được đến. Ô ô. A. Ân. A. Đệ đệ. A. Phu quân. Tỷ tỷ. Về sau. Liền là của ngươi. Nữ nhân. Đổng Viện bị triệt để chinh phục. Tiểu biệt thắng tân hôn, tăng thêm Lục Minh khí đại sống tốt, đem nàng làm cho thoải mái thư thái, linh hồn đều nhanh bay. Đổng Viện thân thể kịch liệt run run, Lục biết rõ nàng đã đi đến cao trào. Đổng Viện không tự chủ được giơ lên hai chân. Lẫn nhau giao nhau, cuốn lấy Lục Minh vùng eo, giống như tại khẩn cầu hắn không muốn ly khai. Lục Minh nhất thời gian ngừng lại rút ra đút vào, yên lặng chờ đợi Đổng Viện cao trào kết thúc, xuất tinh cảm giác tại eo hông tăng lên. Thật chặt thu nạp ở cái loại này rút xuống dục vọng, để làm chính mình kiên trì được càng lâu một chút. Lục Minh ôm nhu vuốt ve Đổng Viện thân thể. Loại này vuốt ve cùng rung động tạo thành cực kỳ chênh lệch khác biệt rõ ràng, mà Lục Minh hy vọng chính là vỗ về Đổng Viện mà thôi. Nhìn thấy Đổng Viện được đến tối cao khoái cảm, Lục Minh cũng theo đó cảm nhận được một loại ấm áp mà thỏa mãn sung sướng. Loại này sung sướng tự ngực hướng toàn thân khuếch tán ra, tiếp lấy, lại ngưng tụ được càng thêm vui sướng. Lục Minh đồng dạng cảm nhận được cao trào. Đó là một loại đến từ tâm linh thượng cao trào. Đi theo người yêu thỏa mãn mà thỏa mãn. Phu quân, ngươi thật tốt. Đổng Viện lòng tràn đầy vui sướng, duỗi tay vuốt ve người lùn gò má, nàng khoảnh khắc này đã không còn xấu hổ, yêu thích biểu đệ của mình liền yêu thích a. Cái gì nhân luân đạo đức, đều là vô dụng. Đổng Viện có thể có được thỏa mãn, loại tình cảm này thượng khoái cảm thậm chí gốc sinh lý thượng phong phú hơn dư thừa, càng làm cho người khác muốn ngừng mà không được. Cung thịt cùng lỗ thịt ma sát bất quá là làm người ta có một loại muốn phóng ra khoái cảm. Vô luận lại làm như thế nào khéo léo kỹ xảo cùng tư thế, cũng bất quá là kéo dài phóng ra trước cái kia một đoạn làm người ta sung sướng thời gian. Nhưng này loại nguyên vu yêu, tình cảm thượng thỏa mãn, cũng sẽ không có điểm cuối. Lục Minh nhìn Đổng Viện, chỉ cảm thấy nội tâm cảm giác được thái dương vậy ấm áp. Đổng Viện lại đi đến sau cao trào giảm sóc kỳ, nàng thật chặt cuốn lấy Lục Minh. Mệt mỏi giống như không có cách nào mở miệng nói chuyện. Lục Minh cũng nhờ vào cái này cơ hội. Chậm rãi quất cắm, mới đầu biên độ không tính lớn, nhưng dần dần bắt đầu ấm lên, biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ cũng dần dần thay đổi mau. Thao nữ nhân không chỉ có muốn thao thư thái, thao thoải mái, tự nhiên muốn công tâm vì phía trên. Chỉ cần tâm linh thuộc về chính mình, làm cho các nàng làm chuyện gì, đều có khả năng ngoan ngoãn mà nghe lời. Chứa tiêu thổi treo, chân dao, song phi, thậm chí là kéo da đầu. Thứ 34 chương biểu tỷ thành bạn lữ Lục Minh ngay từ đầu cũng chính là ôm lấy cùng mẫu thân loạn luân. Sau đó lấy cái lão bà xinh đẹp, an an ổn ổn sinh hoạt thì tốt. Nhưng là tùy theo thực lực tăng trưởng, vẫn là kiến thức, nhìn thấy rất nhiều, kiến thức rất nhiều. Cái này thời đại, không có quyền lực, chính là heo dê bò, là trên thất gỗ thịt cá. Người có cường quyền có được toàn bộ, muốn an ổn, nhưng là hiện thực không cho phép, vậy cũng chỉ có thể phấn đấu, hướng lên bò, leo đến ngọn núi cao nhất đi. Như vậy mới có thể bảo vệ cho chính mình toàn bộ. Chính mình có thể tựa lưng Đổng Trác quật khởi. Nhưng là lịch sử xe luân nếu như vẫn còn tiếp tục, Đổng Trác muốn chết, kia chính mình lại có thể làm sao đâu này. Vẫn là muốn dựa vào chính mình. Cho nên hắn cần phải bố cục. Mà nữ nhân, nhìn râu ria, nhưng là có chút thời điểm lại có thể đạt tới không tưởng được chỗ tốt. Làm gần nửa canh giờ, Lục Minh vẫn luôn là duy trì tư thế này, chính là theo mép giường làm được đến giường phía trên. Tùy theo tốc độ tăng nhanh, phốc phốc ba ba ba âm thanh cũng tại gian phòng bên trong không ngừng quanh quẩn, loại này tà âm đồng dạng kích thích hai người trong lòng. Lục Minh xuất tinh dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, Đổng Viện hình như có chút phát hiện, càng thêm chủ động nâng lên mông, đi theo Lục Minh giao phối, làm Lục Minh chọc vào càng sâu một chút. Bắn A. Phu quân. Bắn vào đến, nhân gia. Cho ngươi sinh con, Đổng Viện đều chưa từng sinh đứa nhỏ, một cái sẽ không xảy ra đứa nhỏ nữ nhân, cho dù là nàng, cũng sẽ bị chỉ trỏ. Cho nên cấp Lục Minh sinh con, đối với nàng cũng có chỗ tốt. Huống hồ nàng là thật yêu biểu đệ của mình. Cũng nguyện ý cho hắn sinh con, cho hắn nối dõi tông đường. Về phần ngư phụ, đã bị nàng quy kết vì công cụ người. Đổng Viện hưng phấn hưởng thụ Lục Minh cứng rắn thô to lại tràn ngập tinh lực côn thịt quất cắm, hôn môi trượng phu môi. Dùng sức mút hút đầu lưỡi của hắn, nhìn nam nhân nhắm mắt lại, miệng mở ra phát ra tê tê tê hút không khí âm thanh. Này không nghi ngờ không phải là cho thấy chính mình huyệt dâm đối với nam nhân có trí mạng lực hấp dẫn, mang đến sung sướng đặc biệt mãnh liệt. Viện tỷ, nương tử. A. Điệp chết ngươi. Lục Minh càng ngày càng mãnh liệt va chạm, quy đầu thượng khoái cảm làm hắn không thể dừng lại đến, chỉ có không ngừng rút ra đút vào, đi ma sát, đi đòi lấy càng nhiều mãnh liệt hơn sung sướng. E hèm. Phu quân. A. Ta yêu ngươi. Khoái cảm tê dại trung mang theo một tia căng đau cảm càng ngày càng rõ ràng, nam nhân côn thịt càng ngày càng phồng lớn, những thứ này đều là xuất tinh điềm báo. Không tự giác đem chính mình mông đẹp thật cao nhất lên đến. Thừa nhận chạm đất minh mãnh liệt va chạm. 3. Lục Minh rút ra côn thịt, rất nhanh đem Đổng Viện kéo lên đến xoay người, nương tử, từ phía sau bắn vào dễ dàng hơn thụ thai đâu. Ân. Tư thế này cùng chó mẹ giao phối không có gì khác biệt. Cho nên Đổng Viện thực ngượng ngùng lại rất thuận theo ghé vào trên giường nhếch lên mông. Lục Minh là hai tay đem Đổng Viện hai tay về phía sau cầm chặt, giống như kỵ sĩ giống nhau, Đổng Viện liền thay đổi một con ngựa, tay nàng cánh tay chính là dây cương. Lục Minh kéo lấy dây cương tận tình kỵ con ngựa này như chạy như điên, như cỏ nguyên kỵ sĩ tại mã phía trên rong ruổi, Lục Minh lấy một dây hai cái tần suất quất cắm tiểu huyệt. Đổng Viện đầy đặn trắng nõn vú lớn bị va chạm kịch liệt lắc lư. Không ngừng vỗ tại gương phía trên. Ba ba. Màu đồng xanh mông đặt ở trắng mập cặp mông thượng chấn động, hai người ở giữa chỗ nối tiếp thường xuyên có thể nhìn đến một cây to dài đại dương vật tại ở giữa như ẩn như hiện. Mỗi lần côn thịt rút ra đều có thể nhìn thấy phía trên dính đầy nồng bạch âm tinh, vùng mu xung quanh tất cả đều là sền sệt dính dính bọt mép. Rất rõ ràng chính là nữ nhân bị thao thích mới có thể tiết ra chất lỏng. Hai bên màu hồng phấn thịt trai khoa trương kẹp hút to dài đại dương vật, thô to côn thịt cùng trắng mập cặp mông hình thành mãnh liệt thị giác tương phản. Muốn bắn. Lục Minh âm thanh giống như giả thú bị thương, không ngừng rống giận. Cuồng bạo muốn phóng ra. A. Ân. Bắn A, phu quân. Bắn vào đến, A. E hèm. Đổng Viện cắn gối đầu, nàng muốn lớn tiếng rên rỉ, có thể là như thế này sẽ làm bên ngoài phòng thị nữ nghe được, đến lúc đó sẽ không tốt thu tràng. Đối với nàng cùng Lục Minh tới nói đều không có chỗ tốt gì. Ngửa ra sau đầu, lộ ra tuyết trắng gáy ngọc trải rộng dùng sức hiện lên gân xanh. Hạ thân tự nhiên buộc chặt, đem mật huyệt lại một lần nữa trở nên chặt khít, đồng thời độ ấm tăng lên. Hết thảy đều là cao trào trước dấu hiệu. Đương quy đầu thượng khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, tích lũy khoái ý đạt tới đỉnh phong. Lục Minh buồn hừ một tiếng, dùng sức đem côn thịt cắm vào đến trong tối mặt đầu chim đứng ở, dường như bị một tấm miệng nhỏ cấp hút hút vào. Mà Đổng Viện âm đạo càng ngày càng gấp, giống như núi lửa, âm đạo bắp thịt không ngừng chen ép côn thịt, hình như muốn đem tinh dịch toàn bộ ép ra đến giống nhau. A. Ân. Hai tiếng hoàn toàn khác biệt thở dài, đều là bao gồm thỏa mãn ý vị. Từng cổ đậm đặc, giàu có sinh lực tinh dịch bắn vào dưới người Đổng Viện Tử cung. Cung thịt liên tục nhảy lên 50 giây thời gian, mỗi lần đều bắn ra một cái rất lớn sóng tinh dịch. Ngay từ đầu là 4-5 sóng, sau đó dần dần giảm bớt. 2-3 sóng, sau mỗi lần nhảy lên đều bắn ra một điểm, mãi cho đến hoàn toàn chạy không bắn kẹp vị trí. Chưa đủ dùng sức đỉnh đỉnh mũi chân, muốn đem côn thịt chọc vào càng sâu, đem tinh dịch cố hết khả năng bắn tới chỗ sâu nhất đi. Nội bắn người vợ. Lục Minh khóe miệng gợi lên một chút dâm đãng tự hào ý cười, nụ cười vô cùng càng rỡ, hắn đã chinh phục chính mình biểu tỷ rồi. Đinh, Đổng Viện đối với ngươi tình yêu đến mắt trị số, có thể chuyển thành bạn lữ. Xác nhận. Này không có gì hay rối rắm, người vợ cũng là thịt tiện khí, có thể thao là được. Đổng Viện thân thể còn tại giật giật, tiểu huyệt liền chưa từng buông lỏng, gắt gao cuốn lấy Lục Minh dương vật, giống như một viên đều bỏ không được rời. Phu quân, ta cho ngươi tìm một cái không sai nương tử, Lâm huyện vương gia, gia đạo sa sút. Trước kia tổ thượng cũng là huyện lệnh, hiện tại cô nhi quả mẫu, kia vương dị tri thư đạt lễ, theo ta cũng tốt lắm, về sau khẳng định sẽ là một cái hiền nội trợ. Ân, tốt, ta chỉ muốn ngươi là được. Lục Minh nói tiếp lời ngon tiếng ngọt, dù sao cũng không lấy tiền, như vậy keo kiệt làm cái gì? Chán ghét, liền dỗ ta. Đổng Viện hờn dỗi một câu, đầy mặt xuân triều nhìn mê người vô cùng, tựa vào Lục Minh trong lòng. Không một hồi mà bắt đầu vang lên mũi hãng tiếng. Cấp Đổng Viện thu thập xong, Lục Minh đứng dậy mặc quần áo. Mà bên ngoài phòng, Lục Thanh là dựa vào hình trụ thở gấp, nàng là đến kêu ca ca rời đi. Chính là không nghĩ tới đi tới nơi này cư nhiên nghe được như vậy một màn. Ca ca của mình cùng chính mình biểu tỷ tại thông dâm. Trời ạ! Đây là xảy ra chuyện gì? Một cổ tò mò chớp mắt chiếm cứ nội tâm, làm nàng rất muốn biết chân tướng. Thứ 35 chương mẫu thân khuyên hôn Lục Minh sau khi ra ngoài nhìn đến muội muội Lục Thanh sắc mặt hồng hồng. Dựa vào bức tường, nhìn giống như không thoải mái, vì thế đi tới đưa tay phóng tại trán của nàng phía trên. Ân cần hỏi nói, tiểu muội, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Nói cho ta, không nên cảm thấy không sao cả, ngươi mạnh khỏe. Ta làm việc mới có động lực, biết không? Lục Thanh đỏ mặt há miệng thở dốc, muốn hỏi chút gì, vẫn là không có cuối cùng hỏi, vì thế vặn vẹo uốn éo đầu, không có, ta là đến kêu ngươi về nhà. Ân, tốt, đi về trước đi, ngày mai còn muốn tìm đến mợ. Lục Minh gật gật đầu. Cũng không có nghĩ nhiều. Muội muội Lục Thanh đã bị hắn xem là độc chiếm rồi, hơn nữa muội muội không nghĩ gả, vậy thì càng tốt hơn, làm hắn có rất tốt gây động cơ. Trở về nhà, mẫu thân chuẩn bị phong phú đồ ăn. Còn chuẩn bị một chút thịt bò, đây là thực phong phú rồi. Cho dù là có thể mục dương, thịt bò tại Tây Lương cũng thực tinh quý. Lục Minh cũng không có cô phụ mẫu thân mong chờ, tăng thêm buổi chiều cùng biểu tỷ làm một pháo. Chính đói. Tràn đầy ăn xong mấy chén cơm, mới tính thỏa mãn. Buổi tối, người một nhà cùng một chỗ trò chuyện. Lục Minh chính là nói đơn giản mình là như thế nào đánh bại phản quân, đem phản quân nói vô cùng cường, đem quan binh đều đánh quân lính tan rã rồi. Nhưng là hắn càng mạnh, cho nên phản quân thua vô cùng đương nhiên. Lục Thanh vốn là cũng muốn hỏi ca ca vấn đề, nhưng là nghe được đặc sắc chuyện xưa về sau, liền có một chút si mê. Nàng một mực hy vọng gả một cái cường tráng võ giả. Chỉ có cao lớn uy mãnh, Sa Trường lập công tại nàng trong mắt mới xem như thật nam nhân. Mà ca ca hình tượng càng ngày càng cùng chính mình trong lòng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn trùng hợp, tăng thêm phá vỡ ca ca cùng biểu tỷ thông dâm sự tình. Nhất thời, nàng nhìn về phía Lục Minh ánh mắt đều phát sinh biến hóa, có một loại siêu việt huynh muội cảm tình hương vị tại bên trong. Ban đêm, đợi cho toàn bộ mọi người ngủ sau. Lục Minh liền thuần thục tìm nhập mẫu thân khuê phòng, mẫu thân đã sớm chờ ở trên giường. Thậm chí chỉ mặc cái yếm, liền tiết khố đều không có xuyên. Tại trong hắc ám, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Lên đây đi. Nương. Lục Minh dục vọng rất mãnh liệt, nhất là tại hệ thống thêm vào phía dưới, cách xa hình người máy gieo hạt khả năng thiếu chút nữa khoảng cách. Nhưng là một ngày 2-3 pháo không là vấn đề. Hèm. Mẫu thân tại trong hắc ám khẽ nhíu mày, cảm nhận con thô to tiến vào thân thể của chính mình bên trong, tùy theo đầu chim đứng ở miệng tử cung, càng là nhịn không được đã gọi ra một tiếng kiều mị rên rỉ. An dân. Nương. Ngươi thật tốt. Sao động dục vọng làm Lục Minh bắt đầu xông pha, cùng mẫu thân tại cùng một chỗ thời điểm khoái cảm đều đến đặc biệt mãnh liệt. Ban đêm hắc ám đối với hắn mà nói không là chuyện gì, ngược lại có thể càng thêm thấy rõ ràng mẫu thân yêu kiều mị dung nhan. Sinh dưỡng mẫu thân của mình, bây giờ biến thành thê tử của mình, trắng nõn ngọc cơ, mê người môi hồng, cũng làm cho nhân thật sâu trầm mê. Một đôi phấn nộn vú lớn tại trước mặt lắc lư, anh phấn núng vú, kia rung rung rung rung. Rung rẩy hắn có chút nở. Mượt mà, no đủ, đầu vú phấn nộn, khó có thể tưởng tượng một cái hơn 30 tuổi thục nữ sẽ có như vậy hoàng mỹ vú, trăm ngoạn không ngán, này hoàng mỹ nhũ hình, này phấn nộn đầu vú. Chủ yếu nhất chính là đây là mẫu thân mình vú. Nhịn không được cúi đầu ngậm mẫu thân no đủ vú mút hút, mẫu thân cũng là nâng lên hai chân cuốn lấy Lục Minh hổ eo, dùng sức buộc chặt, đã sinh tam đứa bé lỗ thịt vẫn là như thế chặt khít, nơi này đã có hơn 10 năm không có dùng qua. Cho nên mới như vậy chặt khít, còn có đợi khai phá. Ba ba ba. Ban đêm gian phòng, bên ngoài chỉ có yên tĩnh cùng côn trùng kêu vang chim hót âm thanh, trong phòng nhiệt tình như lửa. Một cái cường tráng thiếu niên đặt ở chính mình thân sinh thục nữ mẫu thân trên người ra sức xông pha. Mà dưới người thục nữ mẫu thân cũng là thỉnh thoảng lại phát ra ngắn ngủi rên rỉ, thỉnh thoảng lại bởi vì miệng nhỏ bị ngăn chặn mà phát ra từng đợt kêu rên âm thanh, tại đây tọa chỉ thuộc về các nàng không gian bên trong, tận tình giao cấu. Nóng ẩm nộn huyệt cùng thịt mũ giống nhau, bọc lấy côn thịt tiến tiến lui lui, trong suốt dâm dịch đều bị quấy thành niêm trù mùi tanh tưởi bọc mép. Tùy theo côn thịt tiến tiến lui lui mà dần dần chồng chất. Lại thao mẫu thân mấy trăm phía dưới. Mẫu thân lại đến cao trào. Mẹ nộn huyệt so bất cứ lúc nào co lại đều kịch liệt hơn. Huyệt tâm đem Lục Minh quy đầu hút vào, một mực hút vào miệng tử cung, gắt gao bóp chặt, sau đó một cái rất lớn cổ âm tinh điên cuồng đổ tại quy đầu phía trên. Thần kinh nhạy cảm, tiếp lấy thật lớn hấp lực theo mẹ tử cung tập kích đến, Lục Minh cũng là không có bất kỳ phòng bị nào. Bị mụ mụ tử cung hút cả người phát run, tinh dịch không kịp phản kháng, thuận theo ống dẫn tinh theo bên trong lỗ tiểu bị hung hăng hút đi ra ngoài. Nga. Bắn. Nương. A. Nương. Mẹ. Bắn cho ngươi. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, đột đột đột hướng đến mẫu thân thân thể phun ra đậm đặc tinh dịch, mãi cho đến rót đầy mẫu thân tử cung, dằng co 10 giây nhảy lên mới dần dần bình phục lại. Vù vù vù. Sau cao trào mẫu thân ôm nhu vuốt ve Lục Minh mái tóc, sờ con gò má. Này tại trước kia đều là không có khả năng, bởi vì mẹ con thân phận bối phận chênh lệch, không để cho nàng khả năng giống như bây giờ lúc ôm nhu an ủi. Hiện tại mẫu thân, càng giống như là một cái ôm nhu tiểu kiều thê. Mệt không? Mệt mỏi đi nằm ngủ a. Ân, nương, ta muốn ôm lấy ngươi ngủ. Lục Minh dùng sức ôm chặt mẫu thân. Chỉ có chính mình thân nhân mới có thể làm cho hắn sao động tâm tư bình tĩnh xuống. Tàn khốc loạn thế, đây là chính mình cản tránh gió loan, mẫu thân cũng là chính mình cần phải thủ hộ nữ nhân. Dĩ vãng phía sau, Lục mẫu đều có khả năng đứng dậy đi làm rơi con bắn vào thân thể tinh dịch. Chính là đêm nay, nàng không có làm. Có lẽ nội tâm, cũng nghĩ cấp con nối dõi tông đường đâu. An dân, ngươi biểu tỷ cho ngươi tìm cái kia môn việc hôn nhân. Nương đồng ý, tiểu thư nhà nào nương cũng nghe ngóng, tú ngoại tuệ bên trong, rất tốt, cưới trở về, dễ sanh nuôi. Mẫu thân một bên cấp con dịch dịch ga trải giường, một bên nhỏ giọng nói. Đã biết, mẫu thân xem xét mà xử lý là tốt rồi. Viện tỷ không phải nói nhà các nàng đạo sa sút sao? Nếu có khả năng, khiến cho nàng và mẹ nàng cùng một chỗ ở đến đây đi. Ta đem nàng mẹ cũng thu, nàng khẳng định ngoan ngoãn nghe lời. Nương, ta nhưng là nói hay lắm, tính là thành thân rồi, ta cũng muốn tiếp tục chơi ngươi. Lục Minh có chút mệt mỏi, nhưng là nội tâm rất rõ ràng. Có kết hay không hôn kỳ thật đều là hình thức. Cổ đại nhân kết hôn sớm, hơn nữa cưới một nữ hài tử trở về, liền mẫu thân cùng một chỗ tịch thu, mẹ con song phi chẳng phải mỹ ư. Nghe con đồ phá hoại lời nói, mẫu thân cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp nói. Đến lúc đó ta cho ngươi viện tỷ đi nói, mẹ đều tùy ngươi. Thứ 36 chương Lam Đồ hệ thống. Sáng sớm hôm sau, Lục Minh vừa tỉnh, mẫu thân liền chủ động tách ra hai chân, hình như tại trong không nói gì triệu hồi hắn tiến vào. Lục Minh nghiền ngẫm dùng quy đầu cọ sát mẫu thân hòn le, một bên tán tỉnh một bên cười dâm đãng nói, nương, muốn không? Ê hèm, muốn, vào đi. Mẫu thân hô hấp trở nên có chút nhiễu loạn, hai má bắt đầu dần dần hồng nhuận, hình như có chút ngượng ngùng. Vậy kêu ta một tiếng phu quân, ở trên giường, ta chính là trượng phu của ngươi, ngươi là nương tử của ta, cũng là mẹ ruột của ta. Lục Minh nụ cười thực dâm đãng, hắn muốn khiêu khích mẫu thân, làm mẫu thân thói quen đem hắn trở thành chính mình trượng phu. Dần già, tự nhiên liền lấy thê tử thân phận ở chung. Phu quân, vào đi, ta muốn. A. Mẫu thân chịu đựng ngượng ngùng, vừa nói xong, Lục Minh liền cắm vào tiến đến. Lại lần nữa bị phong phú căng đầy về sau, cái loại này hư không cùng tịch mịch dần dần tiêu tán. Vô cùng thỏa mãn. Chân đẹp chủ động quấn lấy hổ eo, dùng hầu hạ trượng phu phương thức đi hầu hạ con. Nửa giờ sau, Lục Minh thỏa mãn theo mẫu thân gian phòng rời đi, chỉ để lại mẫu thân ở trên giường thở gấp, trắng nõn ngọc cơ một mảnh phím hồng. Đôi mắt cũng còn tại cao trào sau mê ly, hai chân ở giữa mê người khe thịt còn không thể khép kín, lộ ra ngón cái vậy đại động nhỏ miệng, đang tại ra bên ngoài tràn ra mới mẻ nóng bỏng dịch đặc. Đinh, Đổng Duyệt, mẫu thân, có thể trở thành bạn lữ của ngươi. Đinh, bạn lữ của ngươi vượt qua 4 cái, mở ra Lam Đồ hệ thống. Tùy theo một trận đau đầu, đại lượng tri thức tràn vào não bộ bên trong, hắn cũng nhìn thấy tân hệ thống chi nhánh. Đây là một cái hoàn toàn mới bản trước mặt, bên trong trên cơ bản đều là cuộc sống loại hình Lam Đồ. Mỗi một chủng Lam Đồ đối ứng một loại chế tác vật phẩm. Những vật phẩm này đủ loại, mà mở ra đến còn có khả năng nhìn đến bên trong cần phải một chút mặt khác Lam Đồ chế tạo ra đến tài liệu. Căn cứ, công cụ, săn bắn, dệt, công nghiệp, nấu nướng, chữa bệnh, trồng trọt chăn nuôi. Nhìn nhiều như vậy phức tạp tuyển hạng, mỗi một cái tuyển hạng sau lưng đều có một chút chi nhánh. Ví dụ như cơ lựa chọn, liền có trang sức, phòng ốc, chứa đựng, tài liệu vân vân chi nhánh. Mà trồng trọt chăn nuôi cũng phân là vì nông nghiệp cùng chăn nuôi, mỗi một chủng Lam Đồ đều là cùng một nhịp thở, Lam Đồ giải tỏa chỉ cần thời gian, từ 1 giờ đến 10 ngày không đợi, càng là cao cấp Lam Đồ, giải tỏa thời gian lại càng lâu. Lưu hoàng thuốc trừ sâu, có thể bảo hộ cây nông nghiệp không chịu chân khuẩn cùng côn trùng có hại cùng với động vật xâm hại, giải tỏa nghiên cứu thời gian, 1 ngày. Rèn đúc tài liệu, một cái trang bị đầy đủ thủy bát, một phần lưu hoàng. Một phần vôi sống, một cái nện búa công cụ. Hao tổn khi 30 phút, đợi cho một phần lưu hoàng thuốc trừ sâu. Vôi sống, kiến tạo phòng ốc cùng với chế tác những vật phẩm khác tài liệu. Thông qua tại chỗ trú lô hoặc là cao cấp chỗ trú lô nung khô tảng đá cùng đá lớn sau đánh gõ bể chế tác mà thành. Không cần nghiên cứu thời gian, nung khô thời gian, bát giờ. Lấy ra sợi, theo xà thao trung lấy ra sợi, mỗi một phân xà thao lấy ra 2 phần sợi, tốn thời gian, 30 phút. Lục Minh nhìn những cái này phức tạp Lam Đồ, hắn liền có loại hiểu ra, chính mình muốn là muốn giải tỏa những cái này Lam Đồ, vậy thì phải hiện tại bắt đầu. Hơn nữa có bộ sậu từ cao xuống thấp tiến hành giải tỏa. Dựa theo phương hướng phát triển. Đi chế tác chính mình cần phải vật phẩm. Lấy ra tài liệu, chế tác lấy ra tài liệu cần phải công cụ, cùng với chế tác thành phẩm. Mở ra Lam Đồ liệt biểu, Lục Minh lựa chọn giải tỏa chỗ trú lô. Chỗ trú lô tác dụng rất lớn. Có thể tinh luyện kim loại, cũng có thể khảo chế gốm sứ, đồng thời cũng là nung khô tảng đá công cụ. Hắn không cần đi chế tác trụ cột công cụ, bởi vì những cái này công cụ có thể mua được, có thể phóng ở phía sau lại giải tỏa. Mà bây giờ cũng không cần, trước giải tỏa chỗ trú lô, đem tài liệu chế tạo ra đến trước. Có kim loại, chính mình liền có thể chế tác cao cấp hơn công cụ hoặc là vũ khí, hơn nữa làm bằng đồng phẩm là cùng những vật khác cùng một nhịp thở. Ví dụ như nấu nướng hoa, chế tạo ra mỹ thực, cùng với chế biến dược phẩm vân vân. Không có người so chính mình rõ ràng hơn dược phẩm tại cái này thời đại tác dụng cùng ảnh hưởng. Một cái cảm mạo phong hàn đều có thể phải một người mạng nhỏ. Tăng thêm cái khác bệnh biến chứng, mà chữa bệnh kỹ thuật thiếu thốn, đưa đến rất nhiều tật bệnh đều không thể trừ tận gốc hoặc là trị liệu. Tựa như đơn giản nhất bệnh đục tinh thể, chỉ cần một cái giải phẫu liền có thể cắt bỏ. chính là tại cái này thời đại không được. Thứ nhất không có cái này lâm sàng kỹ thuật, thứ hai cũng không có đối ứng kinh ngạc vui mừng công cụ cùng với tiêu độc thủ đoạn. Hơn nữa cuối thời Đông Hán, đây là một cái rung chuyển thời đại. Trừ bỏ nhân ăn người, bị người khác bóc lột ở ngoài. Thiên tai nhân họa, ôn dịch lan tràn, đều là vô cùng nghiêm trọng. Nếu không Trương Giác không có khả năng vung cánh tay hô lên, liền có khắp nơi hào kiệt hưởng ứng, chính là bởi vì cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Một cái y thuật cao minh người muốn làm điểm danh tiếng cùng quyền lực, thật sự là quá đơn giản. Mà cái gọi là thầy thuốc địa vị không hề cao, kỳ thật bất quá là bởi vì tài nghệ y thuật cao điểm mà thôi. Mà y thuật cùng dược phẩm, có thể tại lúc cần thiết trợ giúp chính mình. Hắn có thể dùng đến lung lạc thủ hạ, cũng có thể dùng để làm nhân tình, thậm chí là trao đổi ích lợi. Nhân vốn không có không sợ chết, hơn nữa càng là có tiền, lại càng sợ chết. Tăng thêm ôn dịch lan tràn, mà dân cư lại là quan trọng nhất tài nguyên. Chính mình hoàn toàn có thể lợi dụng trị liệu ôn dịch cơ hội đến thu nạp lưu dân, đồn điền khai hoang, trữ hàng lương thực. Trái phải vô sự, Lục Minh sẽ thấy thứ đi mời Pháp Chính cùng một chỗ cùng chính mình đi công tượng doanh chuyển vừa chuyển. Pháp Chính cũng rất bất đắc dĩ, bình tĩnh mà xem xét, dứt bỏ cá nhân chán ghét tới nói, Lục Minh cũng không là một ra sắc minh chủ, huống hồ hắn hiện tại cũng không có cái gì chức quan, chính là một cái huyện úy, nắm giữ một cái huyện binh mã điều động. Căn bản tính không lên cái gì minh chủ. Ít nhất cũng phải giống Đổng Trác thân phận như vậy, mới miễn miễn cường cường có tư cách tuyển nhận nhân tài. Từ Hán Triều thành lập vừa đến, chỉ có đại tướng quân mới có thể khai phủ xây nha. Tuyển nhận nhân tài, nếu không liền thị đồng mưu phản. Mà này nhất quy củ tại Đông Hán thành lập sau liền dần dần mất mạng, Đông Hán thành lập cùng thế gia đại tộc trợ giúp mật không thể phân. Lưu Tú trở thành hoàng đế, tự nhiên cũng muốn hồi báo thế gia đại tộc. Bởi vậy nhân tài chế độ dần dần ngã xuống. Công tượng doanh còn tại khí thế ngất trời rèn đúc bận rộn, chế tạo nông cụ, may lại nông cụ cùng thái đao, chế tạo nổi tiếng rồng nước xe ngựa. Hết thảy đều cùng nông nghiệp có liên quan. Hơn nữa có một bộ phận còn đang nghiên cứu tên nỏ. Pháp Chính có chút không tình nguyện theo lấy, hắn nội tâm cũng không nghĩ nguyện trung thành Lục Minh, cái này không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Chưa triều đình cho phép, một mình rèn đúc khôi giáp vũ khí cùng đại hoàng nổ. Bị người có tâm tư tố giác rồi, chẳng sợ các hạ là huyện úy, cũng muốn bị tội. Cái này không phải là nhắc nhở, thuần túy là một loại trào phúng. Pháp Chính tâm lý đối với Lục Minh cũng không thích, đối phương so chính mình nhỏ, này không là vấn đề. Nguyện trung thành quân chủ cùng tuổi tác không quan hệ. Mà để cho hắn cảm thấy khó chịu chính là mẫu thân của mình cùng tỷ tỷ đều bị nạp vì thiếp thất, đơn giản là sỉ nhục. Cho dù là thê tử, hắn cũng không có khả năng tức giận như vậy. Thứ 37 kết cấu chính do dự thiếp thất thân phận và địa vị là xa xa thấp hơn thê tử, thậm chí quyền lực đều có chỗ không bằng, có thể bị tùy ý xử trí, cho dù là bán đi cũng không phải là không được. Bởi vậy khi biết được mẫu thân của mình bị đương thành thiếp thất thời điểm Pháp Chính không có làm tràn hành hung Lục Minh, liền đã coi như là tốt tính khí. Lạnh nhạt, hắn muốn đánh, cũng đánh không lại. Biên cảnh nơi, rối loạn, có chút quân bị phòng thân cũng là bình thường. Hiếu thẳng, ta không ngại thẳng thắn một điểm nói. Mẫu thân của ngươi cùng tỷ tỷ tại lòng ta bên trong cùng thê tử không có khác biệt. Ta cho dù tương lai cưới vợ, cũng có khả năng cưới một cái không tốt đố. Ngươi xem ta có ngàn dặm ruộng tốt, nếu như mẫu thân ngươi thụ ủy khuất, ta có thể tìm một cái tòa nhà dàn xếp các nàng, làm cho các nàng không chịu ức hiếp. Chính là, ngươi phải tin tưởng ta, sự tình trong nhà, ta mới là chủ nhân, mẫu thân của ngươi cùng tỷ tỷ bị loạn quân bắt đi, muốn bị đưa cho một bên chương bọn hắn, sao còn có khả năng lưu lạc Thảo Nguyên, ngươi nên biết Thảo Nguyên đến cỡ nào tàn khốc. Ngươi nếu như thực sự muốn bảo hộ mẫu thân của ngươi cùng tỷ tỷ, kia liền giúp ta làm việc, chờ ngươi có cũng đủ quyền lực, người khác cũng không dám ức hiếp các nàng. Thậm chí tương lai, các nàng sinh hạ đứa nhỏ, cũng cần ngươi người ca ca này cùng cậu hộ giá hộ tống đâu. Lục Minh thẳng thắn mà nói, hắn hiện tại cần phải một cái có thể giúp trợ hắn hành quân đánh giặc người. Vũ Dũng là chuẩn bị điều kiện, mà không phải là nhiều lần đều có thể đang thương thất mã vọt vào địch đàn đại sát tứ phương. Một khi có đề phòng, thực dễ dàng đem chính mình cấp hố đi vào. Đại nhân, Dung ta lại suy nghĩ cân nhắc. Pháp Chính cau mày, không tiếp tục cự tuyệt. Sự thật thượng này đã trở thành định cư, ngày hôm qua tỷ tỷ của mình Pháp Xu tìm đến chính mình. Cũng nói lên vấn đề này. Nói nàng hiện tại quá rất hạnh phúc, vốn chính là đã kết hôn nữ nhân, trượng phu cũng chết rồi, chính mình vừa vặn tái giá. Lục Minh đối với nàng tốt lắm, nàng hiện tại quá rất hạnh phúc, hy vọng đệ đệ có thể tại Lục Minh thủ hạ nhậm chức. Như vậy vừa đến, cũng có thể cấp chính mình một chút bảo đảm. Khi đó hắn đã có một chút dao động, tại suy nghĩ muốn hay không, có đôi khi nhân lúc nào cũng là có rất nhiều bất đắc dĩ vấn đề cùng sự tình, nhân tình xã hội. Cũng không thể chỉ lo thân mình. Hai người tại công tượng doanh dạo qua một vòng, Lục Minh hướng về kia một chút công tượng gật gật đầu, không có đi tìm Mã Quân, Mã Quân đang chuyên tâm nghiên cứu tân đồ vật. Hơn nữa đã thông qua độc đáo con đường đi liên hệ cái khác công tượng. Cũng là cùng mặt gia giống nhau công tượng. Chỉ từ Hán Vũ Đế bày ra phá sản độc tôn học thuật nho gia sau đó, Phồn Hoa Bách gia liền cô đơn. Tung Hoành gia, Tiểu Thuyết gia, Danh gia, Tạp gia, Nông gia, rất nhiều nổi danh học phái liền đắm chìm đi xuống. Hiện tại cũng chỉ có Pháp gia có thể miễn cưỡng còn sót lại. Cho nên phải tìm được thích hợp nhân tài, kỳ thật đã rất nan. Chỉ có thể là xem duyên phận, có lẽ có truyền lại có thể lại lợi dụng một chút. Quản Tích Lương, chậm xưng vương. Bây giờ thiên hạ đại loạn, quần hùng cũng lên. Hoàng Cân vẫn như cũ tại tàn sát bừa bãi, triều đình nhưng không có tương đối ứng hành động, vương hầu tướng lĩnh Ninh có loại ư. Lục Minh tâm tình thực dũng cảm, hắn vẫn luôn tại tận sức ở cải tiến chính mình tài sản. Đồng ruộng dùng tốt phân, xoa dịu mấy năm liên tục canh tác mang đến tệ bưng. Không có phân, thổ địa không có độ phì liền sẽ biến thành đất hoang. Bây giờ tình thế, ruộng tốt 2 năm nhất nghỉ, trung điền 1 năm nhất nghỉ, thứ điền căn bản loại không được. Lương thực cũng không thể đi lên, chính là bởi vì không có phân. Người thường nhân xem náo nhiệt, trong nghề nhân trong cửa nói, Pháp Chính những ngày qua cũng đã nhìn ra, Lục Minh mời chào những người này đều là bởi vì khuếch trương làm chuẩn bị. Ruộng tốt canh tác tốt, lương thực sản xuất hơn mới có thể nuôi sống càng nhiều người. Nhiều người, mới có thể có nguồn mộ lính, thu nhập từ thuế, mới có nhân tài. Tuy rằng nhìn tiến độ thông thả, nhưng là có phần tâm tư này, liền chứng minh hắn khẳng định không cam lòng ở nhân xuống. Đối với loại tình huống này, Lục Minh là không hài lòng. Bây giờ hắn chẳng phải là huyện lệnh, cũng không làm được nhiều lắm sự tình. Chỉ có thể là cố hết khả năng tại địa bàn của mình phía trên làm ra thay đổi, nếu như bản chất thượng không thể thay đổi. Vậy hãy để cho mình làm một cái đại địa chủ tốt lắm, chính mình đồ vật, như thế nào chi phối đều không có người nói. Phân phối tình thế cấp lưu dân, cũng chỉ cho hắn địa chủ xâm chiếm, làm vô dụng công, còn không bằng chính mình. Tại công tượng doanh dạo qua một vòng, Lục Minh phân phó Mã Quân nghĩ biện pháp chế tạo ra một chút khai thác công cụ, dùng đến thu thập tảng đá cùng khoáng thạch. Có nguyên liệu, này nghiên cứu của hắn mới có thể có cũng đủ tài liệu tiến hành. Sau khi hết bận, Lục Minh liền đi một chuyến Đổng phủ. An dân, có lòng, lại tới tìm ngươi mợ đâu? Tiểu Thanh đâu này? Mợ Ngã đóa nụ cười như trước, sinh dục tam đứa bé nàng, hiện tại đã có một chút phát phúc, dáng người vẫn là bảo trì thịt thịt cảm giác. Không biết dùng mập mạp dấu hiệu. Dung mạo thiên hướng càng xông ra, có một loại vực ngoại mỹ nhân cảm giác, hơn nửa hàng năm cưỡi ngựa, cho dù là lập gia đình, cũng không có đình chỉ, tăng thêm thân hình cao lớn, cho nên có vẻ có một loại đại dương mã phong tình. Mợ, ngươi mẫu tộc có cái gì khó khăn sao? Ngươi nói cho ta một chút a, cậu tại bận biểu cái khác sự tình, ta cũng cần phải cấp cậu chia sẻ một chút. Lục Minh đi thẳng vào vấn đề, tâm lý lúc nào cũng là cầm lấy Đổng Viện cùng mợ so sánh với gốc. Hai mẹ con đều là cực phẩm, chính là Đổng Viện vẫn là thiếu phụ, rất non trượt, mà mợ đã lên tuổi tác, đã có khác phong tình. Loạn luân mầm mống tại trong lòng nảy mầm, một khi tâm lý dơ bẩn, nhìn cái gì đều sẽ cảm giác được dơ bẩn. Cao lớn vạm vỡ đại dương mã phong tình, rất đem nàng đè ở dưới người chinh phục xúc động. Mợ có chút kinh ngạc nhìn liếc nhìn một cái Lục Minh, vẫy tay làm thị nữ đi ra ngoài, cầm lấy chén trà bên cạnh, là ngươi cậu cho ngươi làm như vậy. Cũng là ngươi chính mình nghĩ như vậy. Là bà ngoại nói cho ta đấy, mợ từ nhỏ đối với ta cũng rất chiếu cố, hiện tại ta có thể giúp mợ rồi, tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lục Minh ngẩng đầu, nhìn trước mắt nhục cảm thục nữ. Cao lớn dáng người có vẻ đặc biệt có cảm giác, nếu như thấp một chút, liền sẽ có vẻ mập mạp, mà bây giờ vừa vặn, tựa như kia một chút ngoại quốc đại dương mã lẳng lơ giống nhau. Mở vuốt phẳng chén trà, hình như tại suy nghĩ cái gì. Ngươi cậu chưa từng nói cho ngươi sao? Không có, có lẽ quá bận rộn a, mợ, ngươi liền nói với ta vừa nói. Nếu như thuận tiện, ta mấy ngày nay đem hắn xử lý tốt. Nếu như không tiện, có thể đợi ta sau khi trở về lại xử lý. Chỉ cần mợ tin tưởng ta, ta liền nhất định sẽ xử lý tốt. Lục Minh cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là bà ngoại nếu đều đã nói như vậy, kia chính mình khẳng định qua được hỏi qua hỏi, cũng có khả năng là một chút không tốt xử lý sự tình. Nói đều nói đến đây cái phân thượng rồi, đã là Thiêu Minh. Mợ tuy rằng đối với chính mình trượng phu Đổng Trác có chút chẳng quan tâm mà cảm thấy thương tâm, nhưng là may mắn chính mình còn có Lục Minh, một cái cùng con không sai biệt lắm cháu. Thứ 38 chương mợ khó xử, của ta đệ đệ bị một cái tên là Diêm Hành người bị đã thương rồi, hắn hiện tại đang tại hàng toại thủ hạ, còn mang theo nhân tướng đệ đệ của ta bộ tộc đuổi ra khỏi nguyên lai trú, hiện tại của ta mẫu tộc chỉ có thể quá cuộc sống lưu lạc. Mợ âm thanh rất thấp chìm, hình như có chút căm hận. Hàng toại vừa mới đầu hàng triều đình, hơn nữa cho thấy không còn phản loạn, cho nên cậu mới không tốt đối với hắn ra tay đi. Mợ, nếu như là như vậy lời nói, như vậy tìm nhất phiến địa phương cho ngươi mẫu tộc sinh tồn. Tới gần Thao huyện, như vậy Diêm Hành cũng không dám đến trêu chọc. Chờ ta trở về, sẵn sàng ra trận, đem Diêm Hành giết, báo thù cho ngươi như thế nào đây? Lục Minh trầm ngâm một lát, hắn cái này không phải là gặp sắc nảy lòng tham, mà là trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ. Cổ đại xuất chinh đều là đánh sư ra nổi danh cờ hiệu xuất phát, tuy rằng này không nhất định hữu dụng, nhưng là từ xưa đến nay, có thể xả gia hổ dựng thẳng đại kỳ, đứng ở đạo đức cùng chính nghĩa điểm cao phía trên xuất phát. Lúc nào cũng là tốt. Nổi danh phân không nhất định có thể thành công, nhưng là không có danh phận chiến tranh liền khẳng định thất bại. Cho dù là Tào Tháo đông chinh từ châu, cũng là đánh vi phụ báo thù cờ hiệu. Đánh bại Viên Thiệu sau đó. Cũng là tại Viên Thiệu con mời phía dưới nhập chủ Hà Bắc địa khu, đây là danh phận. Lục Minh hiển nhiên không có khả năng một mực dừng lại ở Thao huyện, nơi này là một cái địa phương tốt, nhưng cũng chỉ là không sai. Nơi này lớn nhất tông tộc vẫn là Đổng Thị. Không phải là hắn Lục gia. Hơn nữa nơi này cũng không thích hợp tiếp tục chia cắt, mục tiêu của hắn là đem toàn bộ Lương Châu địa khu nhét vào thống trị, sẽ đem Trường An những cái này quan trung địa khu nắm giữ ở trong tay. Trong coi đồng quan, liền có thể nhìn bên ngoài quần hùng chém giết, chính mình an tâm tọa ủng tối đất đai phì nhiêu, đương tích xúc cũng đủ binh lực cùng lương thực sau đó, liền có thể phóng ra, cướp lấy thiên hạ. Đây là tối ổn định thực hiện, mà trong này nhìn rất đơn giản. Nhưng là cũng rất khó. Mỗi cái địa phương đều có chính mình gia tộc quyền thế địa chủ, những thứ này đều là chướng ngại vật, còn có thế gia đại tộc, bọn hắn chi nhánh cũng sẽ ở nơi này kéo dài, nhất là thành Trường An, nơi nào nhiều nhất. Muốn chiếm cứ Tây Lương cùng Quan Trung, không phải là đơn giản như vậy sự tình. Mợ đang dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Lục Minh, phụ cận đây không có bọn hắn sinh tồn địa phương, bọn hắn có 5.000 người. Này vô phương, chỉ cần mua một mảnh đất đưa cho hắn nhóm là được. Chuyện này ta đến nghĩ biện pháp, mợ không ngại phái người đi cấp đệ đệ của ngươi truyền tin, làm hắn mang người đến đây. Chính là có một chút, ở lại có thể, canh tác có thể, nhưng là không thể phạm tội. Bây giờ đúng là cậu tiến tới thời điểm. Khác đỏ mắt người, nói không chừng cầm lấy chuyện này khai đao. Lục Minh ngược lại đưa ra một cái gãy trung phương pháp xử lý, trợ giúp mợ, đối với hắn mà nói cũng có chỗ tốt. Ngươi muốn có được cái gì? Mợ chuyển dời chủ đề, hình như cảm thấy biện pháp này không tệ. Chỉ cần có một cái sống yên phận địa phương, có thể sinh tồn xuống liền rất tốt. Khương tộc Thảo Nguyên cũng là rất loạn, phản quân quật khởi về sau, vẫn luôn là nằm ở hỗn loạn trạng thái. Không cần gì, chỉ cần tìm hai cái khương tộc nữ tử cấp tiểu muội. Nàng yêu thích vũ đao lộng thương, cưỡi ngựa bôn ba, như vậy tùy nàng a. Lục Minh thực muốn nói là mợ lấy thân báo đáp, nhưng là nói đến bờ môi liền sửa miệng. Hiện tại có thể không phải lúc, như vậy cũng thật không tốt. Ngã Đóa dùng kinh ngạc ánh mắt liếc mắt nhìn cháu của mình. Nàng có thể nhạy bén nhận thấy cháu ánh mắt nhìn chằm chằm ngực của mình nhìn, ngươi ngược lại đối với muội muội của ngươi rất tốt, ngươi chưa từng thường nữ nhân mùi vị sao? Trước một câu xem như không tệ, nhưng là mặt sau câu nói đầu tiên có chút biến vị rồi. Có chút kỳ quái, không thể nói không liên hệ chút nào, chỉ có thể nói xe chạy quá nhanh, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hưởng qua, ta càng yêu thích lớn tuổi một chút nữ nhân, thích hợp hơn, tuổi trẻ chịu không nổi ta. Lục Minh giật mình. Tiếp tục cúi đầu, nhưng là lại vẫn như cũ đang trộm ngắm chính mình mợ. Nghĩ mợ bị chính mình đè ở dưới người, kia to lớn nhục cảm thân hình tùy theo chính mình va chạm mà tạo nên từng đợt gợn sóng, cuối cùng tại thét chói tai tiếng trung bắn đến trong thân thể của nàng. Hắn cũng cảm giác được dưới hông một trận nhiệt lưu, côn thịt bắt đầu không chịu khống chế cương lên. Bởi vì quần áo rộng thùng thình, cho nên mợ cũng không có phát hiện, đối với loại này tình yêu đề tài, nàng cũng không có quá xấu hổ mà không trả lời. Ngược lại là biểu cảm có vẻ có chút nghiêm túc, này cũng là thật, tuổi trẻ thật tốt. Ngươi muốn là muốn, ta đến lúc đó sớm hai sạch sẽ nữ nhân tặng cho ngươi. Nếu như cùng mợ giống nhau xinh đẹp, vậy thì càng tốt hơn. Lục Minh tiểu tiểu đùa giỡn một phen. Lại khen tặng một câu. Khanh khách, mợ là lão nữ nhân, nơi nào đẹp. Ngã Đóa ngược lại thực vui vẻ, cháu của mình không chỉ có trợ giúp tự mình giải quyết vấn đề, còn nói chính mình dễ nhìn, đối với một cái hơn 40 tuổi nữ nhân tới nói. Đây là một loại khẳng định. Không có khả năng, ta ngược lại cảm thấy vừa vặn, cái này tuổi tác cũng rất tốt. Lục Minh cảm thấy có chút cứng rắn, vì thế chắp tay nói, mợ, na quyết định vậy nha, ta đi cấp bà ngoại thỉnh an, sau đó đi giải quyết nơi sân cùng vấn đề lương thực. Ân, đi thôi, trên đường cẩn thận. Về sau có rảnh nhiều đến theo ta tâm sự, ta quá yêu thích cùng ngươi tán ngẫu. Mợ gật gật đầu, kỳ thật nội tâm cũng không có hướng đến phương diện nào đi nghĩ. Người trẻ tuổi, có chút xao động, đối với tình yêu khát vọng. Kỳ thật chẳng phải là chuyện xấu. Cái này tuổi tác nói thật đã sớm nên kết hôn sinh con rồi, hiện tại không có, cho nên mới đối với gợi cảm đến khát vọng. Vâng, mợ. Lục Minh ly khai đại sảnh, hắn còn cho rằng là đại sự gì. Nguyên lai cũng không coi vào đâu nghiêm trọng sự tình. Chính là 5.000 nhân bộ lạc, nghĩ muốn an bài tốt cũng có một chút khó khăn, lương thực, nơi còn làm việc đều phải giải quyết, không có lương thực liền, làm ầm ĩ. Không có công tác chính là ăn no không có việc gì làm, như vậy cũng dễ dàng sai lầm, cho nên vẫn là muốn giải quyết mới được. Đi đến mặt sau nhà cửa, Lục Minh lại lần nữa bái phỏng chính mình bà ngoại. Bà ngoại, ta đến rồi, ngươi khí sắc nhìn tốt hơn rất nhiều, vừa rồi đã tìm mợ tán gẫu qua. Lục Minh đem vừa rồi thảo luận sự tình lại nói một lần, còn đưa ra ý nghĩ của chính mình. Bà ngoại bưng ngồi ở trên ghế dựa, sắc mặt so với phía trước dễ nhìn rất nhiều. Ân, đây đều là công lao của ngươi. Ngươi đã quyết định, vậy đi làm đi, bà ngoại duy trì ngươi, chỉ cần không vi phạm pháp lệnh, bà ngoại đều duy trì ngươi. Tốt, bà ngoại, hôm nay cũng đến mát xa sao? Lục Minh nhìn bà ngoại đoan trang khuôn mặt. Hắn bỗng nhiên có một loại khát vọng, một loại đem trước mắt đoan trang lão phụ nhân cấp biến thành dâm phụ xúc động. Từ cùng mẫu thân giao phối sau đó, hắn nội tâm tà ác mầm mống bắt đầu nảy mầm, nhất là tại đối mặt thân thuộc nữ tính thời điểm cuối cùng cũng sẽ không thể ức chế thăng lên một loại dâm đảng ý tưởng. Thứ 39 chương cấp bà ngoại mát xa. Bà ngoại hình như nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần dần hồng nhuận, tốt, các ngươi lui ra đi. Vâng, thái phu nhân. Bọn thị nữ cáo lui, không có để ý, cũng chưa từng tư cách hỏi. Bà ngoại, đến nằm xuống a. Lần này có thể phải đè vào thân thể, cho nên bà ngoại không nên cảm thấy kỳ quái. Lục Minh nghiêm trang nói trên thân thể huyệt vị, kia một chút huyệt vị có chỗ tốt gì, cần phải như thế nào nha nén, kia một chút huyệt vị có thể kích thích cái gì khí quan. Bài độc dưỡng nhan linh tinh. Được rồi, bà ngoại đều tùy ngươi. Nhìn nằm xuống bà ngoại, Lục Minh cảm thấy có một chút xúc động, hung hăng nuốt nước miếng một cái, mới áp chế chính mình thú tính. Bắt đầu cấp bà ngoại tiến hành mát xa. Một bên mát xa một bên nói chuyện phiếm, biểu hiện vô cùng ra sức. Tại kế hoạch của hắn bên trong, bà ngoại là rất trọng yếu một vòng. Nếu như động tác chính xác là quyền khuynh triều giả, làm ra phế trưởng lập ấu hành động, khẳng định như vậy mạo đánh thiên hạ chi không vi. Chính mình liền cần muốn cùng Đổng Trác tiến hành cắt, mà bà ngoại chính là một cái rất hữu dụng cơ hội. Chỉ cần thực thi tốt, như vậy chính mình còn có thể kế thừa Đổng gia tại Tây Lương tài sản cùng địa vị, lại có thể cùng Đổng Trác cắt rời quan hệ. An tâm kinh doanh Quan Trung, đem Lương Châu cùng Tây Lương đều bắt. Bà ngoại, ngươi trước kia tên gọi là gì? Ta còn không biết đâu. Lục Minh ấn đầu tay bắt đầu hướng xuống, đều đều đắn đo bả vai, thỉnh thoảng lại hướng xuống trượt, tại bên cạnh Vú Duyên cọ một chút. Bà ngoại thân thể có chút căng thẳng, muốn nói điều gì, lại không có ngăn cản. Hôm nay thị nữ đều khen nàng nói sắc mặt tốt hơn nhiều, sáng ngời chiếu người, những thứ này đều là bởi vì nàng ngày hôm qua bị trêu đùa đến cao trào. Chỉ là không có bị cắm vào mà thôi. Ta họ Vương, Vương Trì Dương. Thực tên dễ nghe đâu. Bà ngoại, Trì Dương. Lục Minh tiếp tục tại vú xung quanh dạo chơi, rất nhanh liền trượt xuống đến bụng, mà tự mình đứng lên đến dùng cương lên dương vật đứng vững bà ngoại cánh tay. Bà ngoại là nhắm chặt hai mắt, nàng có thể cảm giác được chính mình ngoại tôn khô nóng, đây là không tốt. Chính là nàng không nói ra, hơn nữa bị ấn niết thật thật thoải mái. Nghĩ đến chính mình một phen tuổi tác, ngoại tôn cư nhiên còn sẽ có cảm giác. Nhất thời, nàng không biết là hẳn là xấu hổ, vẫn là cảm thấy vui mừng hoặc là hưng phấn đâu này. Nhìn đến bà ngoại nhắm chặt hai mắt, Lục Minh là càng lúc càng lớn mật, một bên vuốt ve bụng, một bàn tay là lại lần nữa thăm dò tính tại hòn le phía trên lướt qua. Bà ngoại thân thể tại khoảng khắc trở nên buộc chặt, hình như có chút khẩn trương. Buông lỏng một chút, bà ngoại, không cần khẩn trương, mẫu thân ta cũng là như thế này, ngay từ đầu cũng hiểu được khẩn trương, về sau thói quen rồi, liền việc không đáng lo. Lục biết rõ chính mình cần phải thuần thuần dẫn đường, làm bà ngoại buông xuống đề phòng. Quả nhiên, bà ngoại muốn ngăn cản nói lại bị chặn trở về. Tăng thêm Lục Minh từ trước đến nay biểu hiện đều tốt lắm, điều này làm cho nàng không có chân chính cảm thấy ngoại tôn của mình muốn đối với chính mình xuống tay. Nhìn đoan trang bà ngoại tại chính mình trêu đùa phía dưới, sắc mặt trở nên hồng nhuận mê người, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, đẩy đà thân thể. Lục Minh tinh thần trở nên càng ngày càng phấn khích, hắn có một loại không hết tiếc liền muốn bạo cảm giác. Vì thế một bàn tay dứt khoát bắt được bà ngoại vú, một bàn tay bắt đầu trêu đùa bà ngoại hòn le, thậm chí cảm thấy được chưa đã rồi, còn vén lên váy, trực tiếp dùng tay đi theo bà ngoại hòn le phụ khoảng cách tiếp xúc. A. À. Bà ngoại nhíu chặt lông mày, không có mở to mắt, cũng không có ngăn cản. Không bao lâu, bà ngoại liền thật dài thở ra một hơi, thân thể cũng tùy theo căng thẳng một lúc lâu mới dần dần buông lỏng xuống. Lục Minh cũng có thể cảm giác được ngón tay ẩm ướt trượt trượt. Thật hiển nhiên bà ngoại cao trào. Vốn là phía sau Lục Minh liền có thể ly khai, làm bà ngoại nghỉ ngơi một chút. Nhưng là không biết làm sao nghĩ, Lục Minh không có rời đi, mà là tiếp tục trêu đùa quá đậu bà ngoại. Đối với cho hắn mà nói. Kỳ thật không thiếu nữ nhân, trong nhà thị nữ nghĩ thao cũng có thể thao, hơn nữa biểu tỷ Đổng Viện, mẫu thân, Trần Dung cùng Pháp Xu mẹ con đều là có thể cho hắn ai là thao, căn bản không thiếu hụt ép thao. Nhưng là không biết vì sao. Nhìn đến đoan trang bà ngoại tại có tiếp xúc thân mật sau vẫn là không có cự tuyệt cùng với cùng hắn xa lạ, cái loại này trêu đùa trưởng bối tâm tư cũng càng ngày càng mãnh liệt, chính là muốn được đến, điệp một cái, quá đã nghiền mới được. Tăng thêm cùng mợ nói chuyện phiếm thời điểm đã có một chút không nhịn được. Lục Minh dứt khoát đem bà ngoại quần áo cởi bỏ, đem bao bọc vú bố đầu cởi bỏ. Cùng bà ngoại tiếp xúc cánh tay cũng có thể cảm giác được bà ngoại cả người chấn động. Theo sau thân thể có chút buộc chặt lên. Hai cái vừa phải vú bắn ra, hơi chút bởi vì tuổi rũ xuống vú chẳng phải là thực lỏng nhẽo nhoét, mà đầu vú sớm đã bị Lục Minh vuốt ve thời điểm khiêu khích cứng lên. Không phải rất lớn đầu vú. Lục Minh trêu đùa vài cái về sau, dứt khoát ghé vào phía trên bắt đầu ăn. Một bên liếm mút thỏa thích ăn đầu vú, một bên kéo qua bà ngoại bàn tay đặt ở chính mình quy đầu phía trên. Dần dần, Lục Minh cảm giác được bà ngoại tay nhỏ tại vuốt ve đầu chim của mình. Ngón cái xoay quanh quy đầu lượn vòng vòng, hình như tại trắc lượng hắn côn thịt lớn nhỏ. Bà ngoại lông mu cũng không nhiều, miệng huyệt thượng đã ướt át chảy ra rất nhiều chất lỏng. Tùy theo Lục Minh cúi đầu liếm láp miệng âm đạo thời điểm. Từng cổ nhiệt lưu ra bên ngoài mạo càng nhiều. Nhìn đến thời điểm không sai biệt lắm, Lục Minh đứng dậy thượng tháp, cởi quần áo, tách ra bà ngoại hai chân, nhìn một chút đã nhồi máu trở nên phồng lên ngoại môi mật, chỉ lưu lại một đạo giống như hợp nhau đến khe hở. Khi phía trên còn chớp động dâm thủy sáng bóng. Mà bà ngoại hô hấp cũng biến thành dồn dập, vẫn là nhắm hai mắt, hình như hết thảy đều là trầm mặc không nói gì. Nhìn đến dưới người thịt trai đã chuẩn bị tốt, nâu đại môi mật chứng kiến năm tháng lễ rửa tội. Hiện tại nên đón một người tuổi còn trẻ khách tới thăm. Đỡ lấy dương vật, dùng quy đầu ma sát môi mật cùng hòn le. Càng nhiều dâm thủy liền chảy xuống, bị quy đầu ma sát hòn le cũng đã nâng lên rất lớn thịt bao, đẩy ra bình thường bảo hộ hòn le làn da. Quy đầu thượng đã xoa đầy lóe sáng dâm dịch, cũng để cho Lục Minh quy đầu nhìn qua lóng lánh lóe lên hồng quang. Mỗi một cái ma sát, hắn cũng có thể cảm giác được bà ngoại hướng xuống dùng sức thân thể, đó là bà ngoại khát vọng bị địch. Lại ma sát vài cái, Lục Minh cúi đầu nhìn quy đầu một chút chen vào bà ngoại âm đạo miệng, cảm giác bên trong truyền đến nhiệt lưu. Đương đi vào một nửa thời điểm Lục Minh đột nhiên hướng đến bên trong nhất cắm vào. Bà ngoại trong miệng liền phát ra một tiếng rất lớn đó a âm thanh. Theo sau hai tay một chút thôi tại Lục Minh chi khởi cánh tay phía trên. Hí! Lục Minh thật sâu thở ra một hơi, không có tưởng tượng trung như vậy tùng, dù sao bà ngoại lên tuổi tác, nhưng là cũng không có thiếu nữ chặt khiết, liền viện tỷ đều không sánh được. Chính là cái này căng trùng trình độ, đúng lúc là làm hắn có thể thoải mái vô áp lực rút ra đút vào lên. Thứ 40 chương nội bắn bà ngoại cảm nhận dương vật bị gắt gao trói tại trong một cái hố, bên trong còn có nhiệt lưu vọt tới quy đầu phía trên. Lục Minh bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào, thậm chí hôn môi thượng bà ngoại môi, nửa người trên đặt ở bà ngoại trên người, dùng tiêu chuẩn tư thế thao làm lên. Dương vật cũng đủ to dài, đem bà ngoại âm đạo đều chống được tràn đầy. Mỗi một lần rút ra đút vào, bà ngoại đều có khả năng nhịn không được hé miệng, thân thể bắt đầu buộc chặt. Tiểu huyệt cũng bắt đầu buông lỏng căng thẳng co lại, đều không có thao vài cái liền chuẩn bị cao trào. Ô ô! A! A! È hèm! Bà ngoại một mực bị địch không ngừng kêu rên, nhắm chặt hai mắt, hình như như vậy liền có thể không thừa nhận chính mình cùng ngoại tôn thông dâm sự thật. Nhưng không biết nàng nạp trói chặt lông mày bị thao biểu cảm. Thực có một loại thành thục nữ nhân bất đắc dĩ phía dưới thừa nhận nam nhân gian dâm người bị hại bộ dáng. Ngược lại kích phát Lục Minh nội tâm bạo ngược. Ba ba ba. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ trao đổi, Lục Minh là hoàn toàn vì phát tiết thú tính. Hắn biết đối phó lên tuổi tác thuộc phụ, chỉ cần địch ép, liền muốn đem các nàng thao thoải mái. Chỉ có thư thái, mới có thể ngoan ngoãn cùng hắn thông dâm. Thuộc phụ cái gì cũng không thiếu, 30 như lang, 40 như hổ, 50 cố định hút đất. Tại dục vọng phía trên, bà ngoại đúng lúc là nằm ở tối thời khắc đỉnh cao. Nâng lấy côn thịt liên tục không ngừng quất cắm, vô tình va chạm bà ngoại hạ thân, cảm nhận lớn tuổi nữ nhân lỗ thịt co giật. Hắn cuối cùng đem bà ngoại cấp mẹ kiếp. Đem mẫu thân địch, còn muốn đem mẫu thân cũng địch. Khi chính mình có tính không là mẫu thân phụ thân đâu này. Lúc này theo bà ngoại âm đạo chảy ra dâm dịch đã đem ga giường làm ướt lớn cỡ bàn tay một khối. Một bên địch. Một bên gãy gãy bà ngoại hòn le. Bà ngoại căn bản liền chịu không được, tiểu huyệt liền chưa từng đình chỉ cao trào. Dương vật lại lớn lại thô, theo phía trên trụ cột cũng đã phi thường thỏa mãn. Tăng thêm Lục Minh vượt mức tình yêu kỹ xảo. Đem nàng biến thành cao trào liên tục, hiện tại nếu như không phải vì trưởng bối tôn nghiêm, chỉ sợ sớm đã kêu thành tiếng. Không sai biệt lắm 20 phút rồi, Lục Minh đã có điểm nghỉ bắn, vì thế rút ra côn thịt. Điều chỉnh một chút vị trí lại lần nữa cắm đi vào. Tùy theo phần eo dùng sức, giữ tận quy đầu chậm rãi đẩy ra đóng chặt môi mật, có dâm dịch trơn trượt, cho dù miệng âm đạo lâu chưa sử dụng, cũng có thể chậm rãi cắm đi vào. Lục Minh càng ngày càng hưng phấn, cảm nhận quy đầu truyền đến nhanh đến cảm giác áp bách. Cảm giác giống như bị một tấm miệng nhỏ gắt gao hút, miệng âm đạo thịt mềm không ngừng chen ép quy đầu, giống như muốn đem cái này xa lạ lai khách cấp đẩy ra ngoài. Bà ngoại cũng rất giống nhận thấy cái gì, dùng sức nắm chặt tay hắn cánh tay. Cố gắng nâng lên mông, nàng biết nam nhân bắn tại thân thể nữ nhân bên trong dẫn đến mang thai. Chính là nàng lớn tuổi, căn bản không lo lắng mang thai sự tình, cho nên nhậm chức từ ngoại tôn của mình bắn vào. Lục Minh thỉnh thoảng lại hôn môi bà ngoại môi. Thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn chính mình cùng bà ngoại giao cấu chỗ, nuôi vô cùng tốt, môi mật bị làm nhồi máu sưng to lên, mỗi lần ra vào cũng làm cho bà Tôn hai người thân thể run rẩy lên. Bà ngoại bỗng nhiên chân cong lên gắt gao kẹp chặt Lục Minh eo lúc. Nóng ẩm âm đạo lập tức co lại, từng đạo sóng nhiệt theo miệng tử cung tống ra, cao trào lại lần nữa vọt tới. Thật sự là một cái lão dâm phụ. Địch chết ngươi. Lục Minh không nói ra âm thanh, mà là tại trong lòng trêu tức một câu. Cung thịt thượng khoái cảm, tăng thêm tâm lý cùng bà ngoại loạn luân vi phạm đạo đức cảm giác, đây hết thảy cũng làm cho hắn phun ra dục vọng đang không ngừng tăng vọt. Ước ác âm đạo làm cung thịt ra vào càng thêm thuận lợi, trắng chắc mông liền giống như động cơ điên cuồng chấn động. Dương vật giống như máy đóng cọc nhiều lần cắm đến âm đạo chỗ sâu, hai chân lại tự giác ôm lấy Lục Minh eo lúc, đủ để nhẹ chút mông trợ giúp đối phương đem dương vật càng thâm nhập cắm vào chính mình bên trong thân thể. Bà ngoại làm đây hết thảy đều là không có ý thức. Đều là thân thể phản xạ có điều kiện, kỳ thật chính là bị Lục Minh trêu đùa. Lại làm không sai biệt lắm hơn 100 phía dưới, Lục Minh toàn thân đặt ở bà ngoại đầy đặn thân thể phía trên, hai tay ôm lấy bà ngoại thân thể bắt đầu ra sức xông pha. Vô cùng độ dâm đãng tư thế giao cấu hai người đồng thời chấn động, hạ thân giao cấu địa phương vừa rung, lập tức có không ít tinh dịch theo bà ngoại âm đạo miệng chảy ra. Chảy ra tinh dịch lượng là như thế thật lớn. Rất khó tưởng tượng lúc này ở lại bà ngoại bên trong thân thể tinh dịch có bao nhiêu. Tinh dịch một đợt nhận lấy một đợt, mỗi lần xuất tinh Lục Minh đều có khả năng ôm lấy bà ngoại đầy đặn thân thể yêu kiều rung rung vài cái. Bởi vì mãnh liệt khoái cảm làm hắn đều có khả năng rung rẩy, cho nên bắn một lần liền rung một chút, tổ tôn loạn luân cảm giác chính xác là quá thích. Loại này vượt qua hai cái bối phận tuổi tác kém giao cấu, đem chính mình bà ngoại trở thành nữ nhân đến thao. Mà không phải là một cái trưởng bối, loại này đánh vỡ thế tục công xiềng một màn khiến cho Lục Minh cảm thấy vô cùng kích thích. Bà ngoại yết hầu bên trong phát ra ô ô tiếng thở gấp, hai cái đùi đều không tự chủ được nâng lên. Tinh dịch cùng viên đạn bình thường đập tại hoa tâm phía trên, loại này sung sướng là nàng cả đời đều không có trải qua, vốn là cao trào. Kết quả tại trong cao trào lại lần nữa cao trào, một chớp mắt liền có một loại đã hôn mê dấu hiệu. Có thể trải nghiệm đến trình độ cực cao triều phun, coi như là không uổng phí cuộc đời này rồi. Vù vù. Lục Minh qua đã lâu mới từ bà ngoại trên người bò lên, nhìn bà ngoại thân thể, vừa rồi điên cuồng địch tuy rằng cũng có nhìn đến một chút. Nhưng không có đi cẩn thận quan sát. Bà ngoại cặp vú chẳng phải là đặc biệt lớn cái loại này, chẳng qua trắng nõn làn da cũng đủ để che lấp vú không đủ. Mà không phải là rất nhiều sẹo lồi bụng phía trên có một chút có thai vàng. Cũng không phải là rất nặng cái loại này. Lông mu cũng không phải là rất nhiều, lại càng không nồng đậm. Nhưng vừa mới một ít đoàn màu đen sinh trưởng tại hòn le phía trên. Hiển tựa như bộ dạng rất quy tắc, cũng không biết có phải hay không hết sức xử lý quá. Hơn nữa sưng đỏ âm đạo miệng không một không phải là tại biểu thị công khai chính mình chiến tích, hắn biết một là dương vật thô to, một là ngoạn thời gian hơi chút dài quá điểm. Rất lâu liền mẫu thân đều chịu không nổi chính mình thời gian dài gian dâm. Chớ nói chi là bà ngoại trả lại tuổi tác. Đợi một hồi, ban bà ngoại đem quần áo mặc xong. Lục Minh mới bên ngoài bà miệng thượng hôn một cái, còn bắt lấy vú của nàng, cách quần áo lại ngoạn mấy phía dưới, bà ngoại, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tôn Nhi ngày mai trở lại thăm ngươi. Tùy theo tiếng bước chân rời đi, cửa phòng đóng lại. Bà ngoại mới mở to mắt, nàng bây giờ là động một cái khí lực cũng không có, thân thể giống như bị địch tan rã. Chính là vô lực quy vô lực. Thân thể vẫn cảm thấy thật thoải mái, trước nay chưa từng có buông lỏng. Ai, ta thật sự là nhất dâm phụ, làm sao lại cùng an dân làm loại chuyện này đâu này. Nữ nhân chính là như vậy, thích thời điểm cái gì đều mặc kệ. Hiện tại thích xong rồi, lại đến nói cái gì đạo đức. Kỳ thật đối với loại này nữ nhân, thao nhiều nàng vài lần, nàng sẽ không suy nghĩ lung tung. Thứ 41 chương lừa gạt tiểu muội Lục Thanh đến ngoài thành đi tìm nhất phiến địa phương, Lục Minh nhìn trước mắt hắc sơn. Nơi này cũng không là bùn đất cũng không phải là phì nhiêu đất đen, mà là lộ ra bên ngoài mỏ than đá. Những cái này mỏ than đá cũng cần chiết xuất cùng xử lý, mới có thể biến thành than đá. Than đá dùng đến đun nóng cùng sưởi ấm đều là nhất lưu. Nhất là mùa hạ đi qua, mùa thu bắt đầu, Lương Châu địa khu cũng đã có chút rét lạnh. Muốn dàn xếp mợ mẫu tộc, trừ bỏ cho hắn môn địa phương ở ngoài, còn cần cho hắn nhóm tìm một chút sự tình làm. Tốt nhất là có thể một ngày làm đến trễ. Như vậy mới không có khả năng gây chuyện thị phi. Nếu không đến lúc đó nổi lên xung đột, xử lý cũng là một kiện phiền toái sự tình. Đào được mỏ than đá sau đó, hiện tại cũng không có nhân có thể xử lý. Nếu như là trồng cây, cũng là tạm được, chỉ là không có tiền lời. Lục Minh sờ lên cằm, mang lên muội muội đi ra ngoài thành đã một giờ, hắn còn tại nghĩ đối sách. Ngược lại tiểu muội Lục Thanh cưỡi ngựa tại dưới chân núi dạo qua một vòng, có thể đi ra đi vừa đi. Mà không phải là bị trói buộc tại một cái nhà bên trong, loại này tự do hô hấp, là nàng tối hướng tới sự tình. Đôi mắt lúc nào cũng là không tự giác nhìn về phía ca ca của mình, không nghĩ tới ca ca sẽ cùng biểu tỷ làm được cùng một chỗ. Nhớ tới chính mình nói, ai có thể đánh bại chính mình liền gả cho người nào lời thề, kết quả là bị ca ca đánh bại, mình là không phải là phải gả cấp ca ca đâu này. Có. Loại điểm cây ăn quả, sau đó làm bọn hắn đi nuôi gà. Đào quán, sửa đường. Lục Minh ánh mắt sáng ngời, nhìn hệ thống lam đồ, bên trong có một hạng tên là vôi vữa, chính là lợi, dùng xi măng tăng thêm hạt cát cùng thủy chế tác mà thành. Mà thủy nê tại lam đồ bên trong chính là vôi sống, chỉ cần lợi dụng tảng đá tiến hành nung khô là được. Thu thập nguyên liệu, chế tác chỗ trú lô, sau đó nung khô tảng đá. Gõ bể nung khô sau tảng đá hình thành thủy nê, lại lợi dụng xi măng hình thành vôi vữa đến chế tác đường hoặc là cái khác này nọ, đều là có thể. Chính mình có thể lưu lại một chút tài liệu, sau đó làm bọn hắn để làm. Nếu như không làm, sẽ không làm bọn hắn tại nơi này sinh tồn, thái độ có thể cường cứng một chút, theo vì bọn hắn đã không nhà để về. Lục Thanh nhìn ca ca một hồi trầm tư, một hồi mừng như điên, một hồi nhíu mày, có vẻ cảm xúc hay thay đổi. Không khỏi hỏi, ca, ngươi là có chuyện gì phiền não sao? Không có việc gì, ta đã nghĩ kỹ. Tiểu muội, ngươi cảm thấy gả cho ta như thế nào đây? Lục Minh mang theo một tia trêu chọc cùng trêu tức, từ đem bà ngoại đều điệt sau đó. Hắn liền càng lúc càng lớn mật. Hiện tại ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là ổn định chính mình tài sản, cố gắng hướng lên bò, tranh thủ cầm đến một khối địa bàn của mình. Sau lại thu thập càng nhiều nữ nhân, chỉ phải đẹp. Vóc người đẹp là được. Đương nhiên tốt nhất vẫn là lịch sử danh nhân, Thái Văn Cơ, Điêu Thuyền, Hà Hoàng Hậu, Đổng Thái Hậu, Đại Kiều Tiểu Kiều, Chân Cơ vân vân. Hơn nữa có danh tiếng tam quốc danh tướng người nhà cũng không tệ, có tỷ muội có thể thu. Muốn là mẫu thân còn đẩy đà, cũng có thể thu. Tóm lại chính là xông ra một chữ, cầm thú. Lục Thanh lập tức xấu hổ đỏ mặt. Nàng cũng không cho rằng ca ca đang nói đùa, đây là tại dò hỏi nàng đâu. Ta cảm thấy, có thể á. Hắc hắc, cứ quyết định như vậy đi. Tiểu muội, ta sẽ không để cho ngươi gả đi ra ngoài, ta muốn cho ngươi làm ta thê tử. Lục Minh nói xong tán gái muội theo khắc một con ngựa thượng ôm, cười dâm hôn môi nàng môi hồng. Muốn lúc trước, hắn khẳng định không có khả năng làm như vậy, quá thẳng thắn, quá trực tiếp. Nhưng là bởi vì đoan trang bà ngoại đều bị hắn làm cho địch, còn giả trang đang ngủ, này liền cấp hắn rất lớn tin tưởng cùng dũng khí. Nữ nhân nha. Chính là hẳn là bị chính mình chinh phục. A. À. Lục Thanh lập tức bị lạc, loại này nam nữ thụ thụ bất thân dưới tình huống, môi bị hôn, mũ cao su bị cách quần áo vuốt ve vân vê. Xinh đẹp mặt trái xoan dần dần hiện lên một loại luyến ái đỏ ửng. Nàng không biết cái gì gọi là luyến ái. Nhưng là hiện tại thật hiển nhiên làm nàng thực vui vẻ, quá thực khoái trá. Lục Minh cũng không có quá khó xử muội muội của mình, mà là hôn môi môi của nàng, lại thân chính tai đoá, nói lời tâm tình. Bảo vệ tốt muội muội cả đời, làm nàng thật vui vẻ linh tinh. Sau đó lại lần nữa lưỡi hôn, dưới hông côn thịt đều chỉ vào muội muội âm hộ. Muội muội Lục Thanh còn không biết là xảy ra chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy có một căn thô cứng đồ vật đặt chính mình. Ê hèm, ca, ngươi không muốn gạt ta nha. Lục Thanh còn có một chút ngây thơ, không chút nào phía trước giả mang cùng mạnh mẽ. Ngoại nhân trước mặt, nàng có thể là biết một nói không hợp liền một gậy đi qua hot girl, cùng ôn nhu hiền lành tuyệt đối không dính một bên. Ta làm sao có khả năng gạt ta thích nhất tiểu muội đâu. Tiểu muội, ngươi miệng nhỏ rất ngọt a. Lục Minh nụ cười thực dâm đảng, phỏng chừng hắn chính mình cũng không biết chính mình buông ra sau sẽ biến thành cái bộ dạng này. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Không, là có thể lực càng lớn, tính dục càng lớn. Lục Thanh có chút bất an vặn vẹo thân thể, nhưng là chính mình mẫn cảm chỗ tư mật vẫn là bị đứng vững ma sát, làm nàng có chút kỳ quái cùng bất an, ca. Ngươi cái gì vậy đội lên ta? Cứng quá a. Hí. Tiểu muội, ca ca cái này thực cứng, nếu một mực cứng rắn lấy, đối với thân thể không tốt, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Lục Minh nụ cười dần dần trở nên dữ tợn, chính là tại Lục Thanh nhìn đến. Vẫn là thực ánh nắng mặt trời rực rỡ. Nội tâm trở nên âm u tà ác, bề ngoài lại biểu hiện không ra, loại người này đáng sợ nhất. A, ta đây muốn giúp ngươi thế nào? Lục Thanh gần như một tiếng, nàng cũng không biết nên giúp thế nào bận rộn. Có chút rất cấp bách nhìn Lục Minh, ca, ta muốn giúp ngươi thế nào, ngươi không có việc gì à? Hai người tung người xuống ngựa, Lục Minh đem quần áo nhấc lên, lộ ra chính mình đại điểu, to dài nhỏ có thể đem thục nữ đều nhồi vào. Tiểu muội, dùng ngươi miệng nhỏ cho ta ngậm, ta nơi này thực trướng, muốn ngậm mới có thể dễ chịu một điểm. Nhìn ca ca bỗng nhiên lộ ra hạ thân đi ra, điều này làm cho Lục Thanh cảm thấy phi thường xấu hổ, chính là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng chính là hít sâu một chút, sau đó bắt lấy Lục Minh côn thịt, một bàn tay bắt được, còn có một mảng lớn, phía trên còn có một cổ vấn đề kỳ quái. Cau mày, há mồm ngậm vào giữ tận quy đầu, miệng nhỏ trương thật to, có chút khó chịu. Hí. Đúng, cứ như vậy. Thoải mái hơn, tiểu muội, tiếp tục hút nó. Lục Minh một bên đem côn thịt hướng đến muội muội miệng bên trong cắm vào, một bên chỉ đạo muội muội như thế nào cấp chính mình bú liếm. Hạt đậu thiếu nữ, ngây thơ cấp chính mình bú liếm. Một mảnh giấy trắng, tùy ý chính mình đi viết, khỏi phải nói có bao nhiêu thích. A. Nôn. Lục Thanh bị bắt ngẩng đầu nhìn huynh trưởng của mình, chịu đựng ghê tởm, cảm giác côn thịt tại miệng nhỏ bên trong tiếng tiếng lui lui, chính mình còn muốn dùng môi bao bọc răng nanh. Làm huynh trưởng thoải mái. Thứ 42 chương mở rất hài lòng tha. Khụ khụ khụ. Nuốt xuống, thứ tốt, có bổ. Bị làm đến mức có chút chịu không nổi Lục Thanh tại Lục Minh trống giận tiếng bên trong, miệng nhỏ nhiều thật nhiều chất lỏng, nhả không ra đến. Chỉ có thể là bị bắt cô lỗ nhúc nhích ít hầu, đem dơ bẩn tinh dịch đều nuốt vào bụng. Miệng một cổ mùi lạ, làm nàng có chút buồn nôn cảm giác. Lục Minh cầm lấy túi nước cấp muội muội, một bên vuốt ve tóc của nàng ti. Tiểu muội, ngươi thật tốt. Về sau ta còn có khả năng yêu thương ngươi, ngươi muốn làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Tiểu muội, ta yêu ngươi. Ân, ca ca, ta cũng yêu ngươi. Lục Thanh tuy rằng mạnh mẽ, lại mối tình đầu, bị ca ca của mình lừa gạt. Đã có một điểm vì yêu thích người, làm chuyện gì đều cam tâm tình nguyện bộ dạng. Mấy ngày kế tiếp, Lục Minh đều tại xử lý thổ địa sự tình. Bên ngoài thổ địa là vô chủ, mà chuẩn bị tất yếu tài liệu dựng phòng ốc cũng là cần phải chuẩn bị. Chính là liên tục vài ngày, Lục Minh đều có hút hết đi cấp bà ngoại mát xa, thuận theo liền tiếp tục đem bà ngoại thao một lần. Mỗi lần bà ngoại đều là đang làm bộ đi ngủ, kỳ thật đều là thanh tĩnh, song phương đều biết, đây bất quá là lừa mình dối người. Chỉ cần không có đâm phá tầng này cửa sổ, như vậy thì là bình an vô sự, cũng không có khả năng như vậy lúng túng khó xử. Mỗi lần Lục Minh đều yêu thích bắn tới bà ngoại thân thể, hắn thậm chí có một loại thập phần ý nghĩ tà ác. Muốn cho bà ngoại mang thai. Cái này hiền lành bà ngoại, hiền lành phụ nhân. Tại cái này tuổi tác lại lần nữa mang thai, là dạng gì sự tình đâu này. Mỗi lần nghĩ vậy, hắn đều có khả năng cực kỳ phấn khích thống đến trong tối mặt đi. Đứng vững bà ngoại tử cung xuất tinh. Dẫn đến bà ngoại mỗi lần bị điệt xong sau, đi đường đều có một chút không tự nhiên, hơn nữa tiểu tiện thời điểm đều sẽ có một loại hơi hơi đau nhói, bị điệt quá ngoan. Nhìn lên dần dần hoàn thiện cỏ tranh phòng. Mợ ngã đóa tại thành bắc chân núi dò xét một phen. Tâm lý vẫn là rất hài lòng. An dân, ngươi làm rất tốt, mợ muốn cảm ơn ngươi mới là. Mợ nếu thật cảm tạ ta, liền giúp ta nhiều chiếu cố một chút tiểu muội a, mấy ngày nữa ta liền muốn đi Trường An rồi. Đến lúc đó cũng không biết phải bao lâu mới trở về. Lục Minh vốn là muốn nói là mợ lấy thân báo đáp, chính là hiện tại còn không phải lúc, có chính là thời gian đi trêu chọc mợ. Đại Dương Mã Kỵ tại dưới hông cảm giác là rất thích. Hơn nữa hắn có nữ nhân có thể thao, cũng không gấp gáp nhất thời. Khanh khách, đó là đương nhiên. Muốn hay không tìm một chút nữ nhân cho ngươi? Nghe nói ngươi dẫn theo hai cái nữ nhân trở về. Thật đúng là yêu thích lớn tuổi đó a. Mợ nở nang hai má mang theo một tia nghiền ngẫm, yêu thích lớn tuổi nữ nhân, này thật đúng là hiếm thấy. Đều là lão nữ nhân, có cái gì tốt ngoạn. Mợ, nghe nói trên thảo nguyên một chút bộ tộc, trưởng thành nghi thức chính là cùng chính mình trưởng bối cùng một chỗ hoàn thành loại chuyện đó. Này là thật hay giả? Lục Minh tò mò hỏi, nói bóng nói gió, dù sao nổi giận, cũng có thể nói là tin vỉa hè, nếu không tức giận, vậy tức hệ khiêu khích đi xuống. Mợ ngã đoá có chút kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn Lục Minh. Tâm lý có chút lạ quái, đây coi như là đùa giỡn sao? Dạ, ngươi theo bên trong thế nào nghe đến? Phía trước việc buôn bán thời điểm cùng nhau ăn cơm, chợt nghe bọn hắn nói bậy chứ sao? Ta còn cho rằng là thật, còn nghĩ kiến thức một chút đâu. Lục Minh lắc lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. Ha ha ha. Mợ có chút làm càng cười to, trước ngực hai luồng thịt mềm đều theo lấy cao thấp lay động, Đại Dương Mã phong tình làm Lục Minh có chút phát cứng rắn. Không có sự tình, ít nhất ta ấn tượng trung không có. Tiểu tử ngươi có phải hay không đối với mợ có cái gì ý nghĩ? Nghĩ tới, nhưng là ai bảo mợ xinh đẹp như vậy đâu? Lục Minh rất rộng rãi thừa nhận, dù sao là đối phương trước lượng lờ, kia cứ tiếp tục lượng lờ chứ sao? Cái này ngược lại làm mợ có chút ngượng ngùng, hình như không muốn để cho không khí trở nên cứng ngắc, vì thế vươn tay tại nam nhân trán phía trên điểm một chút, nhân tiểu quỷ đại, ngươi hãy tìm cô nương trẻ tuổi thì tốt hơn, mợ già đi. Không thích hợp ngươi. Tiện nhi không phải là đã giúp ngươi tìm một cái sao? Ta nhìn cũng rất thích hợp. Mợ cũng rất tốt. Ta liền thích ngươi loại này. Thành thân sự tình, viện tỷ giúp ta tìm xong rồi, vậy nghe nàng đấy chứ. Lục Minh cũng không phải để ý. Nghe nói là gia đạo sa sút tiểu thư khuê các. Chính mình biểu tỷ Đổng viện cũng không là dễ nói chuyện nhân vật, có thể cường ngạnh đến không trở về phu gia, gả cho nhân vẫn như cũ tại nhà mẹ đẻ ở, chỉ biết tính cách của nàng. Có thể có được nàng thưởng thức nữ nhân, khẳng định không có khả năng kém đi nơi nào. Ngươi nha, đừng làm cho ngươi cậu biết, cẩn thận hắn lột da của ngươi ra. Mợ ngã đoá cười khanh khách, hình như bởi vì Lục Minh giúp đỡ mà kéo vào rất nhiều quan hệ. Trước kia cũng không có khả năng lái như vậy vui đùa, dù sao nam nữ hữu biệt, cho dù là thảo nguyên nữ nhi, cũng không có khả năng như vậy khai phá. Hiện tại nhìn đến, nếu thêm chút sức, có lẽ còn thật có thể tại trên người của nàng trong rủi đâu. Chúng ta đây liền tránh đi cậu tốt lắm. Dù sao hắn có rất nhiều nữ nhân. Lục Minh trừng mắt nhìn về phía bận rộn công trường, ta ba ngày sau xuất phát, mợ có chuyện gì ngươi chờ ta trở về, ta giúp ngươi xử lý. Đã biết. Ngươi cũng phải cẩn thận. Chờ ngươi trở về, mợ khẳng định tìm một cái lớn tuổi, vừa đẹp nữ nhân tặng cho ngươi. Mợ ngã đoá nói vô cùng phong khinh vân đạm, đưa nữ nhân cũng không là chuyện gì. Trong thành còn có kỹ viện. Này lại coi là cái gì đâu. Hai ngày sau, Đổng phủ. Lục Minh lại lần nữa đến cấp bà ngoại mát xa, lần này đợi thị nữ đi ra ngoài, hắn mà bắt đầu bắt lấy bà ngoại vú vuốt ve lấy, bà ngoại, ta ngày mai xuất phát, hôm nay đấm bóp cho ngươi lâu một chút. Ân, trên đường cẩn thận. Bà ngoại nhắm chặt hai mắt, cho dù là nhắm mắt lại, nàng đều có thể cảm nhận ngoại tôn nóng cháy ánh mắt. Tùy theo hai chân bị tách ra, một cây lửa nóng vật cứng lại lần nữa cắm vào thân thể của chính mình. Hô hấp của nàng cũng theo đó một chút, hai tay thật chặt cầm chặt, bắt đầu thừa nhận ngoại tôn gian dâm. Từ vừa mới bắt đầu còn giả trang mát xa, đến bây giờ nói hai câu, nàng hoàn toàn thanh tĩnh. Ngoại tôn liền khẩn cấp không chờ được tiến vào. Chính mình thật như vậy có lực hấp dẫn sao? Ầm ọp. Ầm ọp. Bà ngoại âm đạo phân bố đại lượng mật ngọt. Côn thịt tốc độ cao quất cắm mang lên từng trận âm thanh. Gian dâm chính mình trưởng bối, làm không chỉ hoạt động, bị lương tâm gian ngao. Nhưng là Minh không có chút nào áp lực, tại dục vọng thúc dục phía dưới nhanh hơn rút ra đút vào, mỗi một lần đều đem chính mình dơ bẩn đại dương vật cắm đến chỗ sâu nhất. Một chút địch làm bẩn chính mình bà ngoại. Côn thịt quấy lấy dâm dịch, trêu đùa cảm giác chính là như thế tuyệt vời. Bà ngoại đầy đặn thân thể cho hắn mang đến xung kích thật sự là quá mãnh liệt, thích đến hắn có chút cảm giác da đầu tê dại. Một đợt nhận lấy một đợt. Giống như nước thủy triều trào tới nhanh cảm giác, cái loại này dương vật bị kín không kẻ hở thịt bộ bọc lấy, bốn phương tám hướng âm đạo tường thịt tại chen ép, không ngừng lôi kéo. Căng trùng vừa phải lỗ thịt, làm hắn có thể tự do phát huy. Cũng không lo lắng hội thao phá hư. Thứ 43 chương bà tôn thông dâm lại tới nữa. Bà ngoại tâm lý vừa mới hiện lên một cái ý nghĩ, hai chân của mình đã bị nâng lên, cảm giác là bị ngoại tôn mang lên bả vai phía trên, theo sau hướng xuống ép. Vội vã làm cho chính mình mông bự nâng lên. Ngoại tôn là cùng chính mình hôn môi, đem nước miếng đều vượt qua đến làm nàng ăn, một bên hôn môi, một bên địch huyệt, loại tư thế này làm nàng có chút nhịn không được bắt đầu cao trào. Có hơn 10 lần. Bà ngoại tiểu huyệt mà bắt đầu buông lỏng căng thẳng, có quy luật nhúc nhích. Tại một chớp mắt đạt tới đỉnh phong. Buộc chặt thân thể dần dần buông lỏng, yết hầu cũng truyền ra từng đợt kêu rên tiếng. Bà ngoại, đến điểm kích thích. Ta vừa học nhất chiêu. Mẹ ta thử qua đều nói tốt. Lục Minh nói làm bà ngoại có chút giật mình, con gái của mình đã cùng ngoại tôn thông dâm sao. Đem bà ngoại ôm lên, hai tay nâng lấy bà ngoại mông lớn. Lục Minh cư nhiên xuống giường. Một bên đi một bên thao, tại gian phòng bên trong thao chính mình bà ngoại. Bà ngoại nhắm chặt hai mắt, gắt gao ôm lấy Lục Minh, giống như chuột túi treo tại ngoại tôn trên người. Có lẽ là tư thế này quá mức kích thích, bà ngoại rất nhanh liền cao trào. Âm đạo trào ra một cổ nhiệt lưu. Nhẹ nhàng thở dài một chút, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng, thường thường còn giật giật một chút. Đây là thân thể tại cao trào kích thích phía dưới không ngừng nhúc nhích, thích đến liền động một cái đầu ngón tay khí lực cũng không có. Rất sảng khoái a, Trì Dương. Lục Minh bắt đầu kêu bà ngoại tên rồi, mà không phải là kêu nàng bà ngoại. Ân. Bà ngoại vẫn là nhắm chặt hai mắt, không dám đi nhìn ngoại tôn của mình, cùng đà điểu giả vờ ngủ giống như, có chút làm nũng ngây thơ cảm giác. Trì Dương, ta rất thích ngươi. Lục Minh một lần nữa đem bà ngoại đè ở dưới người, dùng sức gian dâm, ánh mắt không kiên nể gì nhìn chằm chằm bà ngoại mị thịt, trải qua hắn vài ngày khai phá cùng tinh dịch dễ chịu, bà ngoại lúc này phong tao mê loạn bộ dáng thật sự là đẹp đến làm người ta đẹp mắt. Thật sự làm người ta không nghĩ tới, luôn luôn mặc lấy bảo thủ nàng cư nhiên che giấu như thế phong tao mị cốt thân thể, tráng kiện dương vật không kiên nể gì tại âm hộ của nàng bên trong qua lại ra vào, đem âm đạo thịt mềm lật tiếng nhảy ra. Có vẻ đặc biệt dâm đảng. A. Bà ngoại có vẻ có chút ngượng ngùng, bị ngoại tôn của mình gian dâm, loại chuyện này thật sự là quá mức xấu hổ. Càng xấu hổ chính là nàng không có phản kháng, từng bước đi tiếp nhận rồi loại này vặn vẹo vi phạm đạo đức loạn luân. Từng bước trầm luân tại cái này loại vi phạm đạo đức giao cấu trong đó. Sau cao trào không có thời gian nghỉ ngơi, lại lần nữa bị dị vật xâm nhập thân thể lập tức có hưng phấn. Âm đạo bị nam nhân dương vật nhét đến tràn đầy đương đương. Cái loại này sưng tấy phong phú cảm giác khó có thể nói nên lời. Lục Minh cũng thích không được, dương vật cùng nữ nhân khang bức tường ma sát mang đến không gì sánh kịp khoái cảm mãnh liệt, dày đặc hơi thở biểu hiện ra hắn nội tâm lúc này sung sướng cùng vui sướng. Dâm dịch càng ngày càng nhiều, nước bôi trơn làm hắn rút ra đút vào càng thêm thuận lợi. Liên tục hai lần cao trào, làm bà ngoại cảm thấy mỏi mệt. Nhưng là trên người nam nhân tựa như hoàn toàn không có xuất tinh ý tứ, tráng kiện dương vật hữu lực tại âm đạo của nàng bên trong liên tục không ngừng ra vào chấn động. Không có quá nhiều sức tưởng tượng kỹ xảo, hoàn toàn chính là thật lần lượt rễ cái rốt cuộc, mỗi một lần đều giống như thật sâu chống đỡ tại hoa tâm của nàng chỗ sâu, mỗi lần va chạm sinh ra chấn động cũng làm cho nàng tiến vào hưng phấn trạng thái. Không ngừng vặn vẹo thân thể, đi theo bản năng phối hợp. Cũng không biết Lục Minh rốt cuộc tại trên người của nàng rong ruổi bao lâu, chính là này sự chịu đựng thật sự là kinh người, thẳng đến nàng lần thứ tư bị địch cao hơn triều, cũng cảm giác được ngoại tôn quy đầu hình như đang kịch liệt điều động. Có phun trào dấu hiệu. Tại thời điểm mấu chốt, Lục Minh rút ra côn thịt, bên ngoài bà nghi hoặc ánh mắt bên trong, đem nàng xoay người ghé vào trên giường nhỏ. Làm ra doggy style động tác, Lục Minh từ phía sau, cắm vào. Đây là Lục Minh thích nhất ân ái tư thế một trong rồi, điều này đại biểu nữ nhân thần phục, đối với một cái nữ nhân chinh phục. Nhìn bà ngoại kia xảo lệ màu mỡ bờ mông, làm Lục Minh nhịn không được vỗ một cái. A. Tùy theo Lục Minh điệp, bà ngoại mông thịt cũng nghĩ cuộn sóng giống nhau rung động. Lục Minh nhìn dưới người bà ngoại tại chính mình dưới hông rên rỉ, mặc dù là quay lưng, nhưng là xinh đẹp thuộc phụ kia sáng trắng mà phong vận thân thể cùng Lục Minh kia mạch màu vàng thân thể tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Điều này làm cho Lục Minh chính mình nhìn đều cảm thán không thôi, thử nghĩ một chút, bình thường thật cao tại, vô cùng tôn quý phu nhân, nhưng bây giờ ngoan ngoãn ghé vào chính mình dưới hông, giống một đầu chó mẹ giống nhau quyết mông tùy ý chính mình đến điệp huyệt của nàng. Loại kích thích này không thể dùng lời nói mà hình dung được, thật sự là quá kích thích. Điệp bà ngoại, tạp nàng kia mông, hai tay nâng lên liền hướng mông vỗ một cái, chớp mắt mông liền nhiều hơn hai cái hồng hồng dấu bàn tay. Tùy theo vừa rồi vỗ bà ngoại mông một chút, Lục Minh cảm giác bà ngoại tiểu huyệt có càng thêm chặt chẽ. Khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, đã tích góp đến không phát không được trình độ. Bà ngoại thân thể một trận giật giật, cao trào tiến đến cảm giác nghiêng nàng tựa như phiêu tại trong không trung. Nàng cảm giác đến trong âm đạo một cổ sóng nhiệt xung kích tử cung của mình, Lục Minh đại dương vật phối hợp chính mình âm đạo co lại cũng tại một chút tăng lên, Lục Minh cùng bà ngoại đồng thời đạt tới cao trào. Bà ngoại bởi vì bị điệp cao trào mà ghé vào trên giường nhỏ, Lục Minh ghé vào nàng lưng phía trên, vú sữa của nàng bị chen ép bẹp. Thích sau ôn tồn chỉ chốc lát, Lục Minh mà bắt đầu nhắc tới quần rời đi, nam nhân chính là như vậy. Không có đắc thủ phía trước, đều là thiên ngôn vạn ngữ, nhu tình mật ý làm người ta mê say. Một khi đắc thủ, sau này sẽ là hôn môi, ước ác, tính giao, nội bắn, nhấc lên quần đi người. Không có ai biết đôi này bà tôn quan hệ. Cũng không có nhân nghĩ đến. Tại hoàng thất bên trong, thậm chí chư hầu bên trong, đều có một chút xấu xa. Chính là những cái này xấu xa bị tốt lắm che giấu, gia tộc truyền thừa, suy nghĩ chính là nối dõi tông đường, kế tiếp mới là lễ nghi. Liền truyền thừa cũng không có, như vậy nội tình có gì hữu dụng đâu. Đinh, ủ phân rương đã giải tỏa. Lam đồ, đậu hũ đang nghiên cứu. Cơ hồ là lam đồ giải tỏa sau đó, Lục Minh liền lập tức mở ra tiếp theo cái lam đồ nghiên cứu. Không mang theo lãng phí thời gian. Đậu hũ là sách dạy nấu ăn, xuất môn bên ngoài nhu phải hiểu được một chút trụ cột đồ ăn chế tác. Đi đến công tượng doanh, Lục Minh bắt đầu làm hạ nhân khuân vác tài liệu. Trường một côn bát căn. Búa một cái, dây nhỏ 10 căn, bó củi thập phần. Kiểm kê tài liệu sau đó, Lục Minh mà bắt đầu tiến hành chế tác. Bước đầu tiên là làm ra cao cỡ nửa người hàng rào, lợi dụng dây nhỏ đem bó củi trói, hình thành chủ thể. Bộ không hai là đối với chủ thể tiến hành tu bổ khâu lại, làm ra giản dị ủ phân rương. Tổng cộng tốn thời gian 2 giờ, làm xong việc cần thiết về sau, Lục Minh lại lấy ra một chút lạng thái diệp, phân cùng lá cây linh tinh ném vào. Thứ 44 chương tiểu nhân làm khó dễ ủ phân bên trong, 24 giờ sinh sản một phần phân, nhiều nhất chứa đựng tứ phân phân. Về sau lạng thái diệp, vỏ cây mấy thứ này để lại tại ủ phân rương. Cách mỗi một ngày đem phân cầm lấy. Tồn, lấy ra 3 phần đi đồng ruộng thí nghiệm hiệu quả. Lục Minh hướng về bên cạnh hán tử nói, đây là Mã Quân tìm đến Mặc gia đệ tử. Nói là ma gia đình đệ, kỳ thật đã xuống dốc, liền ấm no đều làm không được. Nếu như không phải là Lục Minh đưa ra viện thủ, phỏng chừng hắn được đói chết. Mặc gia từ trước đến nay cũng không phải là người nghèo có thể chơi được chuyển, Mặc gia am hiểu thiết kế tinh xảo vật phẩm, ví dụ như liên hoàn nổ loại này, cần phải kỳ diệu tư tưởng mới có thể làm đi ra. Mặc gia tuy rằng xuống dốc, nhưng là vẫn là truyền thừa xuống. Công tượng địa vị rất thấp, nhưng là ít nhất có thể sống tạm cuộc sống. Vâng, đại nhân. Mã cùng không biết chủ công ý tưởng, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn hoàn thành chủ công phân phó. Thuận tiện nghiên cứu một chút cơ quan học. Một đêm cuối cùng, Lục Minh là tại trong nhà làm bạn mẫu thân. Trần Dung cùng Pháp Xu mẹ con không có mang trở về, mà là nuôi ở tại bên ngoài. Có loại kim ốc tàn kiều cảm giác, đó là hắn độc chiếm. Về sau dùng được. Liều chết triền miên, sáng sớm, Lục Minh rời giường, tại mẫu thân hầu hạ phía dưới mặc xong quần áo. Mang lên vật phẩm tùy thân, mang lên thân binh ly khai. Mang về đến tư binh trú đóng ở ngoài thành binh doanh. Rời đi đoạn thời gian này bên trong, phụ trách huấn luyện cùng bảo hộ thành trì an toàn. Cho nên chuyến đi này, Lục Minh chính là mang lên 40 người, này 40 mọi người là tiến giai quá binh lính, đánh lên tới cũng là số một số hai hảo thủ. Binh tại tinh mà không phải là nhiều, nhiều có hay không tố chất, cũng chỉ là năm bè bảy mảng. Từ nhỏ đến lớn, Lục Minh đều không có như thế nào rời đi Thao huyện, phía trước chiến tranh làm hắn kiến thức rất nhiều. Bây giờ lại lần nữa đi ra. Tâm tình thượng cũng có chút không giống. Vài ngày sau, thành Trường An. Xem như Tây Hán Đô Thành, Trường An vẫn như cũ có một đám hiển quý di lão tại nơi này. Một ít đại thần cũng sẽ ở nơi này mua có một bộ tòa nhà, Tây Đô phồn hoa không so được Lạc Dương. Cũng không so bằng Hà Bắc Nghiệp Thành. Nhưng là văn hóa nội tình, vẫn luôn là rất mạnh, tại nơi này cũng có thể mua được rất nhiều ngạc nhiên cổ quái đồ vật. Ngẫu nhiên cũng sẽ có thương nhân người Hồ theo Tử Tuyền, đến Trường An bán đồ. Lần thứ nhất đi đến thành Trường An, trạm ở ngoài thành, Lục Minh có thể cảm nhận đến một cổ văn minh nội tình khí tức đập thẳng vào mặt. Cao ngất tường thành ngõa cục gạch thượng còn có này một tia rêu xanh, kể ra lịch sử năm tháng. Thật lớn cầu treo phía trước, vài cái người mặc giáp dạ dày binh lính sử trường thương trạm tại bên cạnh hai, một cái quan văn ngồi ở bên cạnh trước bàn. Muốn vào thành, phải trả giá lệ phí vào thành dùng. Trừ bỏ một ít đặc thù nghề nghiệp. Người bình thường muốn vào thành đều phải giao nộp tiền tài. Vừa đến cửa thành, vệ binh liền ngăn lại Lục Minh một đoàn người, các ngươi là tới làm cái gì? Chúng ta là Trương Tư Không bộ hạ, đến cùng Trương Tư Không hội hợp. Bình phục Tây Lương phản loạn tướng lãnh. Ta gọi Lục Minh, ngươi nhất định phải ngăn cản chúng ta sao? Lục Minh cười lạnh một tiếng. Cư nhiên đến chặn lại hắn. Ta đéo cần biết ngươi là ai. Muốn vào thành, phải giao tiền. Phía sau cái nào vẻ nho nhã tiểu lại liền đứng lên đều không có. Dùng khinh miệt ánh mắt nhìn Lục Minh, một đám binh lính càng quấy, còn thật đem mình làm một sự việc rồi. Ngươi! Thân binh sau lưng vừa nghe, nơi nào nhịn được rồi, đương trường liền tốt nhất đi đánh người. Cửa thành vệ binh lập tức đem trường mâu dựng thẳng ở trước người. Đồng thời thổi lên tiếu âm thanh, quần áo như lâm đại địch bộ dạng. Lục Minh duỗi tay ngăn cản thân binh, đối với người khác khinh miệt ánh mắt, hắn đương nhiên là rất không thích. Nhưng là hắn biết, hiện tại không thể động thủ. Trường An quân bảo vệ thành cũng không là ăn chay. Nếu không nơi này sớm liền rơi vào. Mặc dù nói lâu sơ chiến trận, nhưng là dựa vào hơn 20 mễ tường thành, muốn thủ vững cũng là rất đơn giản sự tình. Chỉ cần là đầu này sông đào bảo vệ thành, liền có 8 mét khoan, sâu không thấy đáy. Ít nhất cũng có 5 thước. Hiện tại động thủ cũng là đối lý, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Không nên khinh cử vọng động, bao nhiêu tiền, chúng ta cấp. Hừ, một người nhất quán ngũ thù tiền. Tiểu lại hừ một tiếng, trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Vốn là lệ phí vào thành cũng chính là một người hai quả ngũ thù tiền mà thôi. Nhất quán chính là 100 mai ngũ thù tiền, trực tiếp lật 50 lần. Lục Minh gật gật đầu, hướng về thân binh nói, Lâm Đông, đem tiền cho hắn. Thân binh hận nghiến răng. Bọn hắn liều sống liều chết, kết quả đi đến Trường An còn muốn thu lệ phí vào thành. Nhưng là chủ nhân lên tiếng, hắn không thể không nghe, vì thế theo trục nặng lấy ra 40 quán tiền quăng đi qua. Chúng ta đi. Lục Minh không có buông xuống ngoan thoại. Đối phó loại người này có chính là biện pháp, quay đầu làm hắn liền vốn lẫn lời phun ra đến. Hình như cảm nhận được Lục Minh bình tĩnh, tiểu lại cũng không có coi ra gì, mà là đem tiền thu hồi đến, đồng thời đem vào thành ấn tín đưa tới. Nhớ kỹ, không nên nháo việc, nếu không toàn bộ đem các ngươi nắm lên. Thu hồi đến, theo ta đi. Lục Minh nhìn thật sâu liếc nhìn một cái này tiểu lại, hắn nhớ kỹ đối phương bộ dáng. Nhìn Lục Minh một đoàn người rời đi, tiểu lại mới hung hăng nhổ một bãi nước miếng. Cái gì ngoạn ý, là trùng là hổ, đi tới nơi này đều phải cho ta quỳ xuống. Tiến vào thành nội, gạch xanh sàn con đường, quả thật không hổ là Tây Đô danh hiệu. Chủ công, lệ phí vào thành rõ ràng là một người hai quả ngũ thù tiền. Nhà nào hỏa khinh người quá đáng. Thân binh Lâm Đông tức giận bất bình nói, hắn là bị Lục Minh chuyển hóa thành thân binh. Chuyển chức trở thành tiểu đao tay, sau một đường chém giết, mới chuyển chức vì đao lá trắng binh, đối với Lục Minh đề bạc. Hắn nội tâm vô cùng cảm kích, bởi vậy mới có chủ nhục thần chết phẫn nộ. Lục Minh cũng không vội vàng, mà là dựa theo lưu lại thư tín nội dung, mang người đi tới Đổng Trác phủ đệ đi, loại người này đã ăn bao nhiêu, đến lúc đó đều phải liền vốn lẫn lời cho chúng ta phun ra. Mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, Lục Minh cũng không nhớ tới xung đột. Thế lực của nơi này chùm rễ thác loạn, không vội, trước hết để cho viên đạn phi một hồi. Đổng Trác tại Trường An cũng có rất lớn nhà cửa, nghe nói vẫn là dính hơi có chút cùng đương triều Đổng Thái Hậu quan hệ. Cho dù là bát gậy tre đánh không được, cũng muốn cứng rắn hướng lên thấu, có danh tiếng, mặt sau sự tình mới tốt làm. Ha ha, An Dân a, ngươi có thể tính đến đây, thật tốt tốt. Đợi lát nữa theo ta cùng đi bái phỏng Trương Tư không? Lần này đi Lạc Dương muốn đánh điểm quan hệ có rất nhiều, chỉ sợ tiền tài phương diện có chút khó có thể giải quyết. Đổng Trác thật nhiệt tình lung lạc Lục Minh, nếu biết Lục Minh đem mẫu thân của mình cấp điệp, còn nhớ thương chính mình nguyên phối phu nhân. Phỏng chừng muốn lập tức cầm lấy thái đao, đem hắn chém. Đơn giản là hỗn trướng. Nói như thế nào mẫu thân hắn cũng là Lục Minh bà ngoại, làm sao lại dám làm trên giường đâu này. Thứ 45 chương có thù tất báo. Lục Minh, cậu là có cái gì tốt điểm tử làm tiền sao? Lục Minh sờ sờ cằm, hắn ngược lại có một cái không sai ý tưởng, có thể nếm thử, hơn nữa khiến cho tốt, còn có thể khuếch trương nhân tế quan hệ. Không có, chỉ có thể đi ra bên ngoài nhìn nhìn có hay không sơn tặc linh tinh có thể làm ít tiền. Trong thành cũng có cửa hàng có thể mượn, lần này 10 bình thường thị muốn giá trị quá ngoan. Ta nhổ vào, đám kia không có dương vật ngoạn ý, cư nhiên cùng lão phu muốn giá trị 1.000 kim. Đổng Trác hận nghiến răng, đám kia ướp tỏi ngoạn ý. Lại dám đối với hắn công phu sư tử ngoạm. Chính là hắn cũng không có cách nào, này hãy tìm qua nhân tế quan hệ sau giá cả, nếu không còn cao hơn nữa. Liền Trương Ôn Thái Úy, bọn hắn cũng dám muốn giá trị 2.000 kim, còn chưa phải được không cho cái loại này. Không cho chính là coi rẻ hoàng quyền, là muốn bị xử phạt. Hoàng đế nhận mệnh, ngươi không đến, cái này không phải là coi rẻ hoàng đế là cái gì. Hán đại 20 lượng làm một kim, 1/2 21 phần tư làm một thù. Cho nên nhất kim tương đương 24 thù 22, chính là 480 thù, nhất cái đồng tiền là ngũ thù, nói cách khác, nhất tiền tài hẳn là 96 mai ngũ thù tiền. Như thế nhìn đến, tiền này quả thật rất nhiều, hơn nữa cửa thành lệ phí vào thành liền có vẻ càng thêm oan đại đầu. Lục Minh có chút trầm mê, 1.000 kim chẳng phải là cái gì đồng tiền lớn, nhưng là lấy Đổng thị trụ cột, một năm cũng liền không sai biệt lắm thiên kim. Hiện tại một cái chức quan liền muốn nhiều tiền như vậy, tăng thêm phía trước phản quân làm loạn. Vì gom góp quân đội, Đổng Trác cơ hồ là đem gốc gác đều đào đi ra, cho nên hiện tại mới sẽ có vẻ có chút hỗn hển. Ta tại trên đường gặp được thương nhân người Hồ, được đến một loại thuốc mở phương pháp trị liệu. Hơn nữa gần nhất cũng đang nghiên cứu y thuật. Nếu như cậu có thể tìm được quan to quý nhân đáp cầu dắt mối, ta đến xuất chẩn, kiếm lấy một chút tiền xem bệnh cũng không phải nan. Nơi này dê béo rất nhiều, có tiền mất mạng hoa, bọn hắn bỏ được bỏ tiền. Lục Minh nói ra ý nghĩ của chính mình. Hắn xác thực y thuật. Hắn thần y nghề nghiệp liền có một cái kỹ năng tên là khám bệnh, có thể dùng đến chữa bệnh cứu người. Khám bệnh, người có thể dùng phong phú tinh xảo y thuật đối với bị thương hoặc là sinh bệnh nhân vật tiến hành trị liệu. Hơn nữa thu hoạch đối phương hảo cảm. Y thuật có thể dùng tới cứu người. Mà giải tỏa lam đồ dược vật là có thể tăng nhanh khép lại cùng xử lý thương bệnh. Hai người kết hợp với nhau là có thể đối với chứng bệnh tiến hành hữu hiệu trị liệu. Lợi dụng y thuật khai đạo, đây cũng là Lục Minh ý tưởng, bởi vậy đến trên đường, hắn đều tại giải tỏa một chút dược vật lam đồ cùng với đồ ăn lam đồ. Mỹ thực có thể tại bàn rượu phía trên kéo gần gũi, mà y thuật là có thể cứu người mệnh. Thân phận của mình địa vị cũng sẽ không giống bình thường thầy thuốc như vậy. Bị dùng liền ném tới một bên, những thứ này đều là có thể trao đổi lợi ích tri thức. Có quan hệ, lại phản quá đi đối phó hôm nay cái kia cửa thành tiểu lại. Không liền dễ như trở bàn tay sao? Trực tiếp khởi xung đột, không làm được muốn bị đương thành mưu phản làm loạn. Nhưng là nếu như là đến từ cao vĩ độ đã kích đâu này? Một cái tiểu lại mà thôi, đã ăn bao nhiêu khiến cho hắn toàn bộ phun ra đến. Nhã không ra đến. Vậy hãy để cho hắn cửa nát nhà tan. Nghe đến thực tàn nhẫn, nhưng là Lục Minh một điểm đều không cảm thấy tàn nhẫn. Nếu mình không có tiền, khẳng định liền muốn bị ngăn ở ngoài thành. Liên thành môn chút chuyện nhỏ này đều tiến không đến. còn như thế nào bị ủy thác trọng trách. Cái này tiểu lại có thể nói là đang làm chết Lục Minh, dưới loại tình huống này, làm cho đối phương cửa nát nhà tan, cũng sẽ không tính quá phận. Dù sao cũng là tiền đồ bị ngăn cản. Như sát nhân phụ mẫu, thậm chí được chơi chết hắn. Y thuật. Thương nhân người Hồ. Đổng Trác dùng nghi hoặc ánh mắt Trừng lão đại. Hắn có thể không tin Lục Minh có bổn sự này, người ngoại sanh này trước kia liền một mực hướng đến nhà mình chạy. Kéo quan hệ, có vẻ tương đối thân cận. Nhưng là bao nhiêu cân lượng, hắn vẫn là biết. Chia tay ba ngày đương thay đổi cách nhìn đối đãi, cậu, ta lần trước không phải là hướng ngươi muốn một người sao? Cổ hủ giáo hội ta rất nhiều. Ta cũng thường xuyên đang đi học. Y thuật phương diện, ngươi nếu như không tin, có thể tìm cá nhân để ta nếm thử nhìn một chút, như vậy ngươi cũng có thể yên tâm điểm. Lục biết rõ nhất thời ở giữa muốn thay đổi chính mình ấn tượng là rất khó. Hắn có cần phải thông qua Đổng Trác đến đáp cầu dắt mối, bằng không cũng không dùng phiền phức như vậy. Nga, phải không? Vậy thì thật là tốt, Trương Tư Không phu nhân ngay tại Trường An, cũng là đi cầu y. Ngươi có thể đi qua nhìn nhìn. Ngươi đã đều nói ra, quyển kia đem khẳng định tin được ngươi. Đổng Trác tuy rằng hoài nghi, nhưng là Lục Minh đoạn thời gian này biểu hiện xác thực đương đắc khởi chia tay ba ngày đương thay đổi cách nhìn đối đãi những lời này. Trước kia có thể chưa từng nghe qua hắn có nhất phu đương quan vạn phu mạc khai chi dũng. Hiện tại nhìn đến hắn hình như không chỉ là một cái vũ phu, vẫn là một cái đủ tư cách vừa mới, này tốt lắm. Dưới tay hắn có thể rất nhiều người, Hoa Hùng, Quách Tỷ, Lý Giác, Ngưu Phụ vân vân, có chút là theo hắn nhiều năm lính già. Có chút con rể. Theo quan hệ lợi ích tới nói, nhất định là thân thích so thật tốt. Chính là Đổng Trác bên người thân thích cũng không có kháo phổ, huynh trưởng Đổng Trạc chết sớm, chỉ để lại một đứa con trai Đổng Hoàng, năng lực nói không lên tốt, đậu cẩu lưu gà ngược lại một tay hảo thủ. Dùng đến sung mặt tiền cửa hàng đều ghét bỏ mất mặt. Chớ nói chi là ủy thác trọng trách. Mà có thể kháo phổ cũng chỉ có hai con rể rồi, nhưng là con rể dù sao cũng là con rể, có đôi khi cũng không đáng tin cậy. Lục Minh quật khởi cũng rất làm Đổng Trác ngoài ý muốn. Tăng thêm lại là cháu ngoại trai thân phận. Lúc này mới bị ủy thác trọng trách, trí mạng nhất, kỳ thật chính là Đổng Trác không có con, cho nên mới cần phải dựa vào cháu ngoại trai. Ta sẽ không để cho cậu thất vọng, ta phía trước vào thành, cửa thành tiểu lại thu ta một người ngủ quán tiền. Chờ ta chữa khỏi trong thành quyền quý, liền làm bọn hắn giúp ta chỉnh tử cái nào tiểu lại, ta muốn làm hắn cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Lục Minh biểu cảm có chút dữ tợn. Hai văn tiền lệ phí vào thành, hắn lại dám lật 50 lần. Hắn là tại tìm chết. Có thù tất báo, đây là điển hình tiểu nhân con đường. Bình thường tới nói loại người này sẽ không để cho nhân yêu thích, nhưng là Đổng Trác ngược lại thực yên tâm, thứ nhất là thân thích thân phận, thứ hai cũng là tiểu nhân sở dĩ là tiểu nhân. Cũng là bởi vì không kém ngụy, không làm bộ. Vũ phu xuất thân Đổng Trác cũng rất không thích vẻ nho nhã bộ nào. Lục Minh làm như vậy hắn thực thưởng thức, khoái ý ân cừu. Ha ha, tốt, không cần người khác, ta liền có thể giúp ngươi thu thập hết hắn. Không, cậu, ta muốn làm bọn hắn động thủ. Đã ăn bao nhiêu, đều cho ta liền vốn lẫn lời phun ra. Nếu không bọn hắn còn cho là chúng ta Tây Lương Nam Nhi dễ bắt nạt phụ đâu. Lục Minh hiển nhiên không có ý định dễ dàng buông tha đối phương. Nếu làm được đi ra, liền muốn suy nghĩ mình là không phải là sẽ bị trả thù. Tốt, vậy thì ngươi chính mình. Có chí khí, tốt lắm. Đến, cùng một chỗ ăn bữa cơm, sau đó cùng ta đi bái phỏng Trương Tư Không. An dân, làm tốt lắm. Tương lai không thể thiếu ngươi vinh hoa phú quý. Chờ ngươi thành thân thời điểm, cậu nhất định cho ngươi một phần đại lễ. Đổng Trác hiện tại biết kêu cậu rồi, phía trước trả vốn đem bản tướng. Nói cho cùng vẫn là lợi ích quan hệ. Thứ 46 chương cổ đại đau răng làm sao chữa thành Trường An thực phồn hoa. Nổi danh tửu lâu, nam nhân hướng tới kỷ viện, náo nhiệt sòng bạc, tiếng tu nho gia thư viện, đài xem sao, náo nhiệt đồ vật chợ vân vân. Nơi này phồn hoa xác thực vượt qua thị trấn rất nhiều, xem như đã từng đô thành, nội tình thâm hậu. Không phải là bình thường thành thị có thể so sánh với. Chính là kiếp trước nhìn quen xa hoa trụy lạc, bây giờ lại lần nữa nhìn đến cổ đại ngợp trong vàng son, Lục Minh cũng không có quá nhiều kích động. nơi này hết thảy đều tốt lắm. Nhưng có phải hay không chính mình, kích động có cái bướng mà dùng, vẫn phải là đánh trước điểm quan hệ nói sau. Trương Ôn phủ đệ tại thành Bắc, nơi này trước kia là hoàng cung chỗ, mà Đông Hán thành lập về sau, đô thành di chuyển đến Lạc Dương. Nơi này hoàng cung liền biến thành một cái hành cung, chỉ có hoàng đế lúc trở lại ở, hơn nữa cũng đã xuống dốc, không thể nói lâu năm thiếu tu sửa, nhưng là có một loại cô đơn lúc tuổi già ký thị cảm giác. Mà ở thành Bắc, nơi này lưu có rất nhiều huân quý cùng với đại thần nơi ở, cho dù là tại Lạc Dương ở lại, tại nơi này làm một bộ nhà cũng tuyệt đối sẽ không sai. Trương Ôn phủ đệ có vẻ rất kỳ thật, Hồng Tất Đại Môn, trên bảng hiệu Lưu Kim chữ to. Đột hiện ra phú quý cảm giác. Tại hạ nhân dẫn đường phía dưới, một đoàn người đi đến đại đường. Trương Ôn liền ngồi ở thủ ngồi lên, biểu cảm kiêu căng, mặc dù có một chút ý cười, nhưng là đã có một loại giai cấp trình tự cảm giác. Thượng vị giả nhìn xuống hạ vị giả, dùng cao cao tại thượng cảm giác ưu việt ánh mắt đi nhìn người. Bái kiến Tư Không đại nhân. Đổng Trác một đoàn người hiện thực cúi người chào, dù sao cũng là thượng cấp, quan trường lễ nghi vẫn là muốn làm đủ. Ân, là Trọng Dĩnh cùng An Dân A, đến, tọa. Trương Ôn đối với hạ nhân phân phó nói, tốt nhất trà. Tùy theo hạ nhân đem ấm trà bưng đi lên sau cáo lui, Đổng Trác cũng không ẩn giấu dịch, mà là thực thẳng thắn mà nói. Đại nhân. Nghe nói phu nhân đang cần y hỏi chẩn, An Dân biết chút y thuật, không ngại làm hắn cấp phu nhân khám bệnh một phen. Nga. Ngươi còn có khả năng y thuật. Trương Ôn đối với Lục Minh ấn tượng vẫn là rất tốt, ít nhất đã cứu mệnh. Hơn nữa kia sát thần bình thường hình tượng lái đi không được. Bây giờ thiên hạ cũng không yên ổn, có như vậy nhất thủ hạ, cũng là một loại sức mạnh. Lục Minh ôm quyền, sắc mặt nghiêm túc đứng đắn, một chút nhìn không ra hắn là một cái cùng mẫu thân và bà ngoại đều thông dâm quá cầm thú biến chất. Tại hạ luôn luôn tại nghiên cứu thuật kỳ hoàng. Dân dĩ thực vi thiên, bệnh thương hàng bệnh đau đớn đều là thái độ bình thường, cầu người không bằng cầu mình, chính mình biết, cũng có thể chăm sóc người nhà. Nga, nhìn đến An Dân là một cái thực hiếu thuận người. Tốt lắm, tốt lắm. Trương Ôn gật gật đầu. Cũng không có hoài nghi đối phương tính chân thật. Loại chuyện này là không có khả năng hay nói giỡn, cũng không phải là tại trường hợp này hay nói giỡn, đều phải tới thật, làm sao có khả năng hay nói giỡn đâu. Lần này đến Trường An. Cấp phu nhân xem bệnh là thứ yếu, kỳ thật chính là nghĩ biện pháp liên lạc thê tử nhà mẹ để chiếu hậu chuẩn bị tài chính. Một khi đã như vậy, vậy đi cấp phu nhân xem một chút đi. Người tới, mang Lục huyện thừa khởi cấp phu nhân khám bệnh. Chính như nghe đồn đã nói, thành Trường An có tất cả lớn nhỏ huân quý, những thứ này đều là tổ truyền xuống. Có chút không có kinh doanh chi đạo đã xuống dốc, mà hiểu được kinh doanh. Làm hạ nhân đi lo liệu thương nhân tiện nghiệp vẫn là âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài. Bọn hắn mỗi một người đều là địa chủ. Tăng thêm đô thành Đông Thiên, nơi này kỳ thật chính là huân quý hậu hoa viên. Mà chiếu hậu đúng lúc là đứng đầu một đám, tổ thượng vẫn là có thể tường thuật đến Lưu Bang tôn tử, là danh phù kỳ thực huân quý. Không thể nói có quyền thế nhất, nhưng là nhất định là đứng đầu một đám. Lục Minh tưởng rằng đi gian phòng. Kết quả chính là tại bên cạnh tiền phòng chờ đợi, nơi này khoảng cách phòng khách chính cũng không xa, thậm chí còn có thể nghe được Trương Ôn cùng Đổng Trác nói chuyện phiếm đàm tiếu tiếng. Không bao lâu, một trận tiếng bước chân truyền đến. Vài tên thị nữ ở phía trước, sau đó là một cái sợi tóc đã có một chút nhuộm trắng phụ nữ trung niên. Khuôn mặt tú lệ, dung mạo đoan trang, mặc lấy cẩm bào, có vẻ tự nhiên hào phóng. Đúng là Trương Ôn thê tử, chiếu hậu muội muội. Lưu Liễu. Ngươi là Lục đại phu sao? Giống như phu nhân mời ngồi. Xin hỏi phu nhân là nơi nào có không khỏe? Lục Minh lấy ra một cái loại nhỏ gối đầu, đây là dùng đến buông tay cổ tay. Cũng là thuận tiện bắt mạch. Nha đau đớn ngủ không được. Trương phu nhân nói xong còn che lấy bên phải gò má, hiển nhiên nói chuyện đều có chút đau đau đớn. Nhìn đến trong này, Lục Minh chỉ biết vì sao Trương phu nhân đi đến Trường An tìm y hỏi chẩn lâu như vậy đều không có hiệu quả. Nguyên lai là đau răng. Đau răng trên cơ bản tại cổ đại chính là không chữa được liệu, ít nhất là không có cho hết toàn bộ trị, mà ở cuối thời Đông Hán, phỏng chừng cũng chỉ có Trương Trọng Cảnh sẽ có nghiên cứu, mà Trương Trọng Cảnh nhưng là quan lại nhà. Học tập y thuật là vì hứng thú mà không phải vì mở quán tọa chẩn. Đau răng không phải là không trị được liệu, nhưng là thập phần phiền toái. Đầu tiên muốn nhìn là viêm nhất răng vẫn là nha tủy viêm, răng nanh hoàn chỉnh trình độ. Phải chăng muốn trám răng, những cái này đều phải trải qua xem xét mới được. Phu nhân, răng nanh trị liệu tại tục nhân trong mắt sợ có thất lễ nghi, cần phải phu nhân hé miệng, tại hạ sử dụng dược vật cùng khí cụ tại trong miệng tiến hành khám bệnh. Đặt nói rõ trước, như phu nhân không thể tiếp nhận, mà khi một cái vui đùa, cười mà qua. Lục Minh vẫn là hiểu lắm, mặc dù nói Đông Hán trinh tiết quan niệm cũng không cường, nữ nhân trượng phu đã chết tái giá nhân cũng không phải là không có. Liền Tào Tháo đều yêu thích nạp người vợ, cho nên trinh tiết còn thật không trọng yếu. Chính là thậm chí ý vị liền có thể tùy tiện tái máy tay chân, hơn nữa đầu hôn cũng không phải là xử nữ lời nói, vẫn là sẽ bị người khác nói. Lúc này trương phu nhân nơi nào còn cố được cái gì lễ nghi, nàng hơi chút cười một chút, đều có khả năng một trận quất đau, đại phu cứ việc khám bệnh chính là, việc này ta có thể làm chủ. Trương phu nhân sức mạnh chính là huynh trưởng của mình. Nàng cũng không là bình dân, mà là đường đường chính chính quý tộc tiểu thư, cho nên đối mặt trượng phu thời điểm cũng có thể đúng lý hợp tình. Những thứ này đều là có một tốt nhà mẹ đẻ, mang đến sức mạnh làm nàng có thể đúng lý hợp tình nói chuyện. Như thế thỉnh phu nhân nằm ở trên giường nhỏ, người tới, cầm lên khăn mặt, gối đầu, đem giường chuyển qua bên này. Lục Minh mặc dù là lần thứ nhất cấp nhân trị liệu, nhưng là tâm lý cũng rất trấn tĩnh, bởi vì hắn vừa lúc là lấy một chút lô hội cao. Có thể dùng đến trấn đau đớn. Vốn là giường là dựa vào tại bên cạnh bức tường, bây giờ bị Na Di đi ra, lưng vòng bảo hộ cũng bị Lục Minh cấp trực tiếp đồ thủ dỡ xuống. Biểu hiện này đi ra khí lực làm trương phu nhân nhìn có chút sửng sốt một chút. Như thế khám bệnh là nàng trước kia đều chưa từng nghe nói, chứ đừng nói chi là thấy qua. Tâm lý cảm thấy tò mò, cũng muốn nhìn một chút này người trẻ tuổi thầy thuốc, rốt cuộc có thể không có thể trị nàng đau răng. Phải biết đau răng không phải là bệnh, nhưng là đau muốn mạng người a. Thứ 47 chương khám bệnh phu nhân Trương Ôn cũng nghe hỏi, phía sau theo lấy Đổng Trác. Hình như muốn nhìn làm sao chữa. Dù sao nha đau đớn loại chuyện này, tại nơi này đều là vô giải, bất kể là Trường An vẫn là Lạc Dương. Đều không có thầy thuốc có thể trị đau răng, chỉ có thể là nhẫn, hơn nữa một khi đau răng, chính là rất. Các ngươi tới làm cái gì? Đại phu tại cho ta trị liệu, các ngươi hay là đi uống rượu chờ đợi. Trương phu nhân cũng không nghĩ bị người khác nhìn đến chính mình há to mồm bộ dạng. Vì thế không lưu tình chút nào bỏ tiền xua đuổi rồi, này còn là cho một chút mặt mũi, nếu không nể mặt, phỏng chừng nói chuyện liền khó nghe hơn một chút. Trương Ôn cảm thấy tốt một trận lúng túng khó xử, hắn vốn là chuẩn bị nhìn. Chính là tò mò, không nghĩ tới bị chính mình phu nhân cấp đuổi đi rồi, thật đúng là có một chút mất mặt. Đổng Trác cũng là có điểm mặt già nóng lên, tức giận lại không thể phát tác, ai bảo hắn đuối lý đâu. Ngược lại Lục Minh tâm lý vừa chuyển. Mở miệng giúp bọn hắn giải thoát rồi khốn cảnh, chắc là tới hỏi một chút có gì cần chuẩn bị, Tư Không đại nhân cũng là quan tâm phu nhân. Vị này là của ta cậu, cũng là hắn dẫn tiến ta đến cấp phu nhân khám bệnh. Một khi đã như vậy, nơi này không có gì các ngươi phải làm, đi ra ngoài trước a. Trương phu nhân hình như rất thủ đoạn, nói hai ba câu liền đem trượng phu cấp đuổi đi. Có thể tại trong nhà phản ép lấy trượng phu nữ nhân. Kỳ thật cũng không ít, chính là đại đa số đều là hiền lương thục đức. Theo Tây Hán bắt đầu, nữ tử cường thế liền một mực tồn tại, Hán Vũ đế mẹ cũng là nhị hôn hàng, đạp chồng trước đi tiến cung đương thịt tiện khí. Dưới đại thần cũng không có thiếu ngay từ đầu cũng bị thê tử một cước đá văng. Đang khích lệ sinh dục dưới tình huống, kỳ thật cũng không ít gặp. Trương Ôn cùng Đổng Trác chắp tay sau cáo từ, nếu không là Lục Minh mở miệng, bọn hắn còn chính xác là muốn lúng túng. Tâm lý đối với Lục Minh cũng là có chút cảm kích. Cái này hậu sinh biết làm việc, biết làm nhân a. Phu nhân mời dùng trước nước ấm súc miệng, đem khoang miệng vệ sinh sạch sẽ, chúng ta liền có thể bắt đầu. Lục Minh lấy ra trị liệu đơn giản công cụ, đây là trị liệu đơn giản biện pháp. Cấp sâu răng địa phương tiến hành vệ sinh, giảm nhiệt, chỉ đau đớn, sau đó phong tồn. Quá sau một thời gian ngắn, mở lại thủy tiến hành trám răng, cơ hồ là hiện đại lưu trình. Chính là làm lên đến tương đối phiền toái, dù sao tại cổ đại. Trương phu nhân bắt đầu dựa theo Lục Minh nói đi làm, súc miệng sau nằm xuống, há mồm. Tại một cái nam tử xa lạ trước mặt há mồm, đây là một việc thực không có thói quen, cũng thực xấu hổ sự tình. Chính là đau răng làm nàng không chịu nổi. Cho nên mới sẽ đồng ý, nhưng chính là như vậy, không phải là đến tuyệt cảnh, bình thường sẽ không đi làm chính mình không muốn làm sự tình. Lục Minh biện pháp trị liệu rất đơn giản, dùng này nọ đánh, sau đó hỏi có đau hay không, xác nhận mọc răng xỉ bộ vị sau. Thi triển ra chính mình khám bệnh kỹ năng, sau chính là đơn giản đọc đầu thời gian, hắn không cần nơi đi lý chi tiết, bởi vì kỹ năng sẽ xử lý tốt những cái này. Trương phu nhân ngay từ đầu cảm giác được đau đớn, mà tùy theo Lục Minh trị liệu về sau. Nàng dần dần cảm giác được không có đau như vậy, chính là phía trước chỗ đau có một trận nóng rực cảm giác. Nửa giờ sau, Lục Minh đứng dậy đến bên cạnh khuôn mặt bồn rửa tay, tốt lắm, phu nhân, ta hiện tại muốn dùng dược vật cho ngươi phong tồn. Nửa tháng sau, lại cho ngươi làm một lần xâm nhập trị liệu, đem răng nanh thiếu sót bộ phận bổ lên. Ngươi loại tình huống này chính là răng nanh thiếu sót rồi, cho nên kích thích đến huyết nhục, cảm giác được đau đớn. Hiện tại ngươi có phải hay không cảm thấy a không đau? Trương phu nhân giật giật môi, phát hiện chính mình còn chính xác là không như thế nào đau, lập tức vui vẻ nói, không đau. Không đau, thật đúng là không đau. Đại phu, ngươi thật đúng là thần. Lục Minh cười lắc lắc đầu, ý bảo đối phương nằm xuống. Chính mình lấy ra một chút thuốc mỡ, duỗi tay tiến miệng của nàng xóa sạch mấy phía dưới, đây chỉ là bước đầu trị liệu, còn cần bổ lên. Nếu như không bổ, không dùng được một tháng liền tái phát, chữa bệnh muốn trừ tận gốc, cần phải thời gian là lâu hơi có chút. Bất quá chỉ cần có thể trị tận gốc, không hề bị phiền não, hết thảy đều là đáng giá. Đau răng không phải là bệnh, đau muốn mạng người a. A, ân, nhiều tạ đại phu. Ta chuẩn bị một chút lễ mọn, hy vọng đại phu có thể nhận lấy. Trương phu nhân cũng là nhân tinh rồi, Lục Minh còn trẻ, hơn nữa nghe nói vẫn là chiến trường cao thấp đến, nhân vật như vậy, tăng thêm gần nhất Bình Định có công, nếu có nhân dẫn, nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng. Phu nhân khách khí. Lễ mọn cũng không cần. Nếu như phu nhân có nhận thức hảo hữu hoặc là khác đại nhân có cái gì bệnh đau đớn, không ngại dẫn tiếng ta cho hắn nhóm. Thực không dám giấu giếm, lần này chúng ta là chuẩn bị gom góp một chút tài chính. Cũng may Lạc Dương dùng được. Lục Minh nói tương đối dâm mịt mờ, về như thế nào kiếm tiền mục đích, nhưng là sử dụng lại không có nói rõ. Mua quan bán quan, cái này không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Cũng liền Hán Linh Đế làm được đi ra. Có thể nói là chân chính không sĩ diện, chỉ cần lớp vải lót. Trương phu nhân nghe vậy cười, bưng ngồi dậy. Đại phu thật đúng là thành thực, có rất ít người giống ngươi như vậy theo ta nói chuyện. Tốt, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Có chuyện gì cũng có thể tìm ta. Này Trường An còn không có ta bãi bất bình sự tình. Đa tạ phu nhân còn có chỗ nào không thoải mái sao? Lục Minh sau khi nói cảm ơn vẫn như cũ bảo trì nụ cười ấm áp, ấn tượng đầu tiên tốt, ấn tượng tốt mới có thể làm cho chính mình thu lấy càng nhiều lợi ích. Y thuật cùng y dược lam đồ làm chính mình có thể thông qua chữa bệnh làm khế cơ bước vào huân quý vòng tròn, mà sau còn cần dụng tâm kinh doanh mới được. Từng có lần thứ nhất khám bệnh kinh nghiệm, tăng thêm phía trước một mực há mồm xấu hổ. Trương phu nhân cũng thẳng thắn mà nói, có đôi khi bụng sẽ rất đau đớn, hàng tháng đều sẽ có vài ngày như vậy, đại phu có thể có biện pháp trị liệu. Nữ nhân kinh nguyệt, nhưng thật ra là một kiện tương đối xấu hổ sự tình, tại cổ đại lịch sử. Quả thật thực xấu hổ ở mở miệng. Nhưng là Trương phu nhân căn cứ theo nếu nhìn, như vậy không ngại nhìn nhiều một điểm. Lục Minh trầm ngâm một lát, nhỏ giọng nói, điều này cần tiến thêm một bước kiểm tra, nhìn nhìn có hay không thương đau đớn. Nội bộ có hay không ngăn chặn. Điều này cần nhìn đến bụng mới được, thật sự là không tiện a. Nghe được lời này, Trương phu nhân có chút kinh ngạc nhìn liếc nhìn một cái Lục Minh, nếu như không nói trước nói, nàng thật không biết. Vì sao khác đại phu không cần như vậy xem như? Thì phải là vì sao ta có thể trị liệu nghi nan tạp chứng, mà bọn hắn không được nguyên nhân? Thuốc đến bệnh trừ cũng muốn nói trước chứng bệnh chỗ, mà bởi vì lễ nghi trói buộc, có đôi.